Hạ Tân trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem điện thoại di động cho bóp nát, mảnh nhỏ cũng cắt vỡ bàn tay của hắn, làm cho trên tay hắn một trận hiến máu lâm ly. Đồng thời phía sau ha ha ha tiếng cười to, làm cho Hạ Tân trong đầu tức giận trong nháy mắt bạo phát, hắn thuận tay nắm bên cạnh đoạn kiếm, dùng sức vung, đoạn kiếm cứ như vậy xuyên thấu Vân Tội đầu, làm cho hắn vĩnh viễn cũng cười không lên tiếng. Không có chuyện gì, Nguyệt Vũ, không cần phải sợ, ta nhất định sẽ có biện pháp, rất nhiều lần đều là như vậy, ta cuối cùng có thể nghĩ ra biện pháp tới. Hạ Tân nỗ lực thoải mái thương Nguyệt Vũ. Nhưng mà, thương Nguyệt Vũ trong lúc bất chợt không có thanh âm. Nàng cứ như vậy ở Hạ Tân trong lòng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lăng lăng nhìn Hạ Tân khẩn trương, sợ, biểu tình tức giận, đây là vì chính mình mà khẩn trương, vì mình lo lắng, vì mình sợ biểu tình. Thương Nguyệt Vũ đông nhiên liền an tĩnh lại. Nước đã đến chân, nàng ngược lại tinh táo. Bởi vì, phì di điện thoại, nhắc nhở nàng một chuyện khác. Nàng sợ một người. Sợ một người bị ném dưới, bị quên ở góc, nhưng, nếu như nàng lại như thế tiếp tục ôm Hạ Tân, như vậy Hạ Tân sẽ cùng nàng cùng chết. Nàng một mực sợ bên trong, lúc này mới phản ứng kịp, cái này sự thực đáng sợ. Nếu như nàng còn không buông tay, Hạ Tân cũng sẽ không buông tay, nàng biết. Tiếp tục như vậy, Hạ Tân biết cùng nàng, cùng nhau xuống địa ngục. Chuyện của tui.vn Thư Nguyệt Vũ viền mắt lần nữa đã ướt nước. Trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ, chỉ còn lại có Hạ Tân lo lắng sợ, vẫn còn đang cố gắng an ủi mình gương mặt. Nàng cảm thấy, cái này là đủ rồi. Cái này vô cùng vậy là đủ rồi. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng góp quá cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng ở Hạ Tân trên môi, quyết tuyệt hôn nhẹ, vẫn là cỗ này mùi vị quen thuộc, chỉ là so với ban đầu càng băng, thêm mấy phần hoảng loạn, thiếu vài phần bình thời trầm ổn. Bất quá, vẫn như cũ dễ ngửi như vậy. Sau đó, nàng gắt gao siết Hạ Tân phía sau lưng quần áo tay nhỏ bé, cũng từng chút một buông lỏng ra, thả lỏng đến phân nửa nàng lại rất sợ theo bản năng muốn nắm chặt, nàng sợ nhất một người, bất quá, lập tức, nàng lại lấy lực khí lớn hơn, dứt khoát quyết tuyệt buông lỏng ra. Thư Nguyệt Vũ nước mắt như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nhẹ nhàng nụ cười, tính táo dị thường nói, tiểu Tân, ta còn có thể gọi như vậy ngươi sao? Đương nhiên có thể. Hạ Tân liên tục gật đầu. Thư Nguyệt Vũ một cái cười mở, sau đó nàng đưa qua ngón tay út chỉ Hạ Tân phía sau, Tân, tiểu Tân, ta có chút lánh, ngươi có thể đem món đó áo khoác lấy tới sao? Đó là Vân Tội nhét vào cửa áo khoác. Thư Nguyệt Vũ quả thực toàn thân nước đá đáng sợ, Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều, gật gật đầu nói. Ngươi chờ chút. Hắn dùng lấy chật vật bước tiến, hướng về sau vừa đi đi, túi người nhặt lên trên đất áo khoác. Chỉ là, chờ hắn lúc ngẩng hậu lên lại, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nguyệt Vũ, ngươi làm cái gì? Liền thấy Thư Nguyệt Vũ đứng ở gác chuông bị tạc ra cái kia lỗ thủng bên miệng duyên, của nàng phía trước, là vách núi. Nơi này là 6 tầng cao lâu. Nguyệt Vũ, nơi đó nguy hiểm, mau tới. Hạ Tân liền vội vàng tiến lên 2 bước, muốn đi đem Thư Nguyệt Vũ kéo tới. Dừng. Thư Nguyệt Vũ chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cũng là dùng kiên định lạ thường thanh âm nói, liền, đậu ở chỗ này, không cho phép dựa đi tới. Thư Nguyệt Vũ nói, lui về sau non nửa bước, kéo trên đất một ít toái thạch, từ sau bên chạy xuống. Toái thạch từ gác chuông rớt xuống, rơi vào bên dưới trong hồ, vang lên kinh người bọt nước. Tiểu Tân, liền đậu ở chỗ này, không được lúc đích. Mắt thấy chính mình tiến thêm một bước, Thư Nguyệt Vũ liền muốn lùi một bước, Hạ Tân vội vã dừng lại. Ta không động, ngươi, mau tới, bên kia rất nguy hiểm. Tiểu Tân, được rồi, cái này là đủ rồi. Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt bờ nước mắt quần quận mà rơi, cũng là lộ ra vài phần nụ cười an tâm nói, Tiểu Tân, cảm ơn ngươi, cái này là đủ rồi. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, Nguyệt Vũ, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó, ngươi mau tới đây, ta nhất định sẽ có biện pháp. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó cúi đầu nhìn xuống thời gian này từ cuối cùng 1 phút trừ đến 5958 bom hẹn giờ, khẽ cười nói, Tiểu Tân, hãy nghe ta nói, thời giờ của ta không nhiều lắm, hảo hảo hãy nghe ta nói, không nên chen miệng. Hạ Tân im lặng. Thư Nguyệt Vũ cái kia tái nhợt mà thống khổ nụ cười, làm cho hắn hầu nghẹn ngào một câu nói cũng nói không xuất khẩu. Muốn từ nơi nào bắt đầu nói xong đâu, cảm giác, có thật nhiều nói muốn nói à, lập tức cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao ta cũng không còn bao nhiêu thời gian đâu. Thư Nguyệt Vũ hướng về phía Hạ Tân cười cười, cái kia xinh đẹp thê lương nụ cười, ở trên trời phiêu diêu tả phong tế vũ trung, có vẻ hơn nữa bi ai. Cho tới bây giờ, ngược lại cảm giác cái gì cũng không sợ đâu. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng vén lên bên thai mái tóc, lộ ra trong suốt xinh xắn lỗ thai nhỏ. Cái kia trong con ngươi xinh đẹp lóe ra ước quan mang, tỏa sáng lấp lánh, mang theo vài phần thiếu nữ ngượng ngùng, thiếu nữ mừng rỡ, còn có mấy phần hạnh phúc, vài phần mỹ mãn. Suy nghĩ kỹ một chút, ta kỳ thực đã không có tiếc nuối, chuyện nên làm, cũng đã làm xong, ta đều không biết nên từ đâu bắt đầu nói. Đi theo ngươi ở đây cùng nhau thời gian, là ta đời này hạnh phúc nhất thời gian, ta đã rất thỏa mãn, nhớ tới chính mình khi còn bé, ta cảm thấy, mình đã đầy đủ thỏa mãn, Hạ Tân không muốn khổ sở, là ngươi cứu rồi ta. Được rồi, có một nho nhỏ tiếc nuối à, bởi vì ta thường thường đang suy nghĩ, ta khi đó, nếu như đáp ứng ngươi cầu hôn, hai chúng ta hiện tại sẽ như thế nào, sẽ là tân hôn phu thế sao, biết vẫn như cũ mỗi ngày cãi nhau sao, ngươi còn có thể thương ta, rất tốt với ta sao. Thư Nguyệt Vũ nói đến đây, lộ ra vài phần thiếu nữ ngượng ngùng mà hồn nhiên nụ cười, bắt trước Phật Quang là nhớ lại tới, cũng đầy đủ làm nàng vui vẻ. Ngày nào đó, ta thực sự bị giật mình, bởi vì ngươi quá nhận chân, đột nhiên liền cùng ta cầu hôn gì gì đó, đó là ta chưa từng nghĩ tới sự tình, bởi vì, ngươi biết, giữa chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn không có phối hợp, nhất là ngươi còn vẻ mặt thành thật dáng vẻ, đầu của ta liền lập tức trống không. Tiểu Tân vẫn đều là cái chịu trách nhiệm người nha, ta biết, thế nhưng, ta cũng sợ, bởi vì chúng ta đều quá nhỏ, đều vẫn là tiểu hài tử a, chúng ta thực sự có thể sống hết đời sao? Ta cuối cùng là muốn tốt nhất, hôn nhân, ta cả đời chỉ biết có một lần, cũng tuyệt không chấp nhận. Nguyệt Vũ Hạ Tân thanh em run rẩy. Ngươi không cần nói, hãy nghe ta nói. Thư Nguyệt Vũ cắt đứt Hạ Tân, nụ cười nhạt nhòa nói, khi đó, ta nhưng thật ra là vui vẻ, cuối cùng sẽ ảo tưởng, sau khi kết hôn muốn làm cái gì, làm sao bố trí tân phòng, làm sao tân hôn lữ hành, sau đó sinh cô gái, ta theo nữ nhi cùng nhau khi phụ ngươi, nếu như sinh cái cậu bé, ta đây liền cùng nhi tử cùng nhau khi phụ ngươi, bất quá sanh con dường như rất đau, vóc người còn dễ dàng biến đến dạng. Cái loại này khổ cả đời ăn một lần đều ngại nhiều, ta chỉ muốn lấy, ta có thể miễn vi kỳ nan vì tiểu tân ăn một lần khổ, nhưng cùng lúc, ta lại cảm thấy cực kỳ áy náy, buổi tối nằm mơ, không phải cười tỉnh, chính là làm tỉnh lại. Luôn cảm thấy một ngày đáp ứng rồi tiểu tân, chính là đối với Hoa An phản bội, Hoa An là vì ta mà chết, ta cũng đã đáp ứng hắn, tuyệt đối không thể phản bội hắn, nếu không, Hoa An một người cô linh linh cũng quá đáng thương, ta nhất biết, một người thống khổ, ta hẳn là cùng Hoa An. Mà tiểu tân lại quá ôn nhu, sẽ không miễn cưỡng người. Ta thường tại muốn, nếu như khi đó ở quán trọ, ở tiểu rừng cây, tiểu tân nếu như kiên quyết một chút, bá đạo điểm, hoặc là, ta khi đó nếu như đáp ứng, bây giờ là không phải mặt khác cái kết cục, chúng ta mặt khác cái kết cục lại sẽ là dạng gì đâu. Bất quá, e rằng kết cục vẫn là một dạng A, dù sao. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, phảng phất giác ngộ một dạng cười cười, lần nữa tự tay đẩy ra khỏe miệng bị gió nhẹ mưa phùn thổi loạn mái tóc. Lại cúi đầu nhìn một chút chiêm đan, 15 giây. A, ta dường như không có thời gian, ta còn có thật nhiều nói muốn nói đâu. Được rồi, Tiểu Tân, tuy là ôn nhu cũng rất tốt, bất quá. Có đôi khi, hay là nên có điểm quyết đoán, ngươi không phải nói ta không có dạy ngươi, sẽ mở nữ sinh y phục sau đó nên làm như thế nào sao? Nếu như không phải cẩn thận sẽ mở nữ sinh y phục, đối phương đã không có đánh 110, cũng không còn kêu phi lễ lời nói, nhất định phải nắm của nàng tay đừng lại thả, lần sau. Tuyệt đối đừng lại ngây ngốc thả a. Bởi vì, cô gái kia tâm lý, nhất định là rất yêu ngươi, nhất định là, rất yêu ngươi, chỉ là. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, thanh âm cũng là nghẹn ngào, vành mắt phím hồng, nước mắt lần nữa cuồn cuộn xuống, lại như cũ nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười, nàng muốn cho Hạ Tân thấy được nàng tốt đẹp nhất một mặt. Chỉ là, khóc khả năng, cô gái kia mình cũng không minh bạch, khóc đợi nàng hiểu được thời điểm, đã quá muộn, cho nên ô, tiếp theo, đừng lại buông tay. Tiểu Tân. Ngươi nói ta là ngươi thế giới mang đến màu sắc, ta muốn nói, ngươi cũng là, ngươi cho ta thế giới mang đến ánh mặt trời, gặp phải ngươi thật tốt. Nói rằng cái này, Thư Nguyệt Vũ lần nữa lui về sau một bước, toàn bộ thân thể mềm mại theo cái kia phá vỡ lỗ thủng, mỉm cười, chậm rãi ngửa ra sau, cuối cùng bằng lòng ta một việc a. Tiểu Tân, nhất định phải bằng lòng ta. Nguyệt Vũ, không muốn. Quên ta a. Không muốn. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, hô to một tiếng. Dùng hết toàn thân tất cả khí lực, mở ra quỷ trạng thái, thật nhanh tiến lên hai bước, đánh móc sau gáy. Nhưng mà, đã quá muộn. Còn có cái này. Thư Nguyệt Vũ rơi xuống giữa không trung lúc, đem trong cổ hắc sắc câu ngọc bắt quăng đi tới, quăng Hạ Tân trước mặt, đó là Hạ Tân đưa tay là có thể bắt được khoảng cách. Bất quá, Hạ Tân cũng không có đi cầm. Hắn tay, bỏ qua hắc ngọc, muốn đi kéo Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé. Chỉ là lần này, hai người tay, ở giữa không trung giao thoa mà qua, vĩnh viễn thắc hai. Hắn không có thể cầm Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé. Hạ Tân một cái ngã nhào xuống đất. Trơ mắt nhìn Thư Nguyệt Vũ với ánh mắt bên trong, với tháp chuông bên ngoài chậm rãi rơi xuống. Hắc ngọc từ Hạ Tân trước mắt thổi qua, lại chậm rãi rớt xuống, Hạ Tân đối với lần này có mắt không trọng. Trong mắt của hắn chỉ có Thư Nguyệt Vũ cái kia ở giữa không trung, lại tựa như đóa hoa vậy nở rộ mỹ lệ làn váy. Cái kia lại tựa như cánh hoa hồng tung bay thân ảnh, ở Hạ Tân trong tầm mắt cấp tốc rơi. Nhưng, thấm kia mỹ lệ trên lún đồng tiền đẹp, cũng là toát ra không gì sánh được sán lạn mỹ hảo nụ cười, phảng phất vào đông ấm áp ánh mặt trời phá vỡ cái này u ám màn mưa. Hạ Tân trước mắt cũng giống như lần nữa đến đó cái dưới trời chiều, Thư Nguyệt Vũ ngồi ở chính mình cũ nát xe đạp chỗ ngồi phía sau, hướng về phía hắn lộ ra kiểu man mà bước đồng tiểu nữ sinh khả ái nụ cười, cái kia dưới trời chiều nụ cười rực rỡ, là hắn cuộc đời này không quên mỹ hảo. Cũng cho đến giờ phút này, Hạ Tân bỗng nhiên hiểu, mình là thực sự không thương Nguyệt Vũ sao, vẫn là, chỉ là bởi vì chính mình đem phần cảm tình kia dằn xuống đáy lòng, giấu quá sâu. Thư Nguyệt Vũ lại không thấy sợ, cũng không có khóc, ở rơi xuống sát na, nàng cười rất tốt đẹp, nàng muốn đem chính mình tốt đẹp nhất tư thế bày ra cho Hạ Tân xem, ở nơi này một khắc cuối cùng. Nàng đã không hề sợ hãi cô đơn, bởi vì Hạ Tân biết vẫn cùng của nàng, hoặc là, Hoa An biết vẫn cùng nàng. Đó là giống như pháo hoa sáng chói nụ cười, chính như ngày đó trường học lễ đường biểu diễn xong chẳng vạng, nữ hài bính bính khiêu khiêu đi ở phía trước, thỉnh thoảng xoay người cười một cách tự nhiên nhìn Hạ Tân, nói nàng thích pháo hoa, cho dù sát na, cũng là vĩnh hằng, đó là lý tưởng của nàng. Đó là một giống như pháo hoa nở rộ, xinh đẹp lóng lánh nữ hài. Mặc dù không có nghe được, thế nhưng Hạ Tân hay là từ đối phương khinh động cánh môi bên trong, phân biệt ra được nữ hài si ngốc nhìn hắn, nỗi lòng kể ra sau cùng nói nhỏ. Tiểu Tân, nếu như còn có kiếp sau, chúng ta nhất định phải lại gặp nhau. Nếu như gặp nhau, liền yêu đương A. Nếu như yêu đương, liền kết hôn A. Nếu như kết hôn, nếu như còn có nếu như lời nói ta vẫn như cũ chỉ vì ngươi mà múa. Sau đó, theo anh một tiếng, cái kia lại tựa như pháo đông hỏa quang, ở giữa không trung nở rộ. Trong nháy mắt cắn nuốt Hạ Tân tất cả ức, cũng cắn nuốt Hạ Tân trong mắt, nữ hải gương mặt xinh đẹp, bao trùm Hạ Tân hết thể ánh mắt. Chương 1517, khi đó gặp gỡ. Một giây đồng hồ nhớ kỹ bản Long cung cấp cho ngài đặc sắc xem. Đó là, ở hai người còn nhỏ thời điểm. Ngày hôm đó chẳng vạng, Tiểu Nguyệt Múa mang theo Tiểu Hạ Tân đi tới cái bí mật kia sân phơi, đang ở Hạ Tân chuẩn bị ly khai, Thư Nguyệt Vũ cướp hết hắn hắc ngọc chạy ra thời điểm, một đạo chói mắt ánh đao từ trên cây hạ xuống. Chỉ lát nữa là phải đem tiểu cô nương nhất đao lưỡng đoạn. Hạ Tân phi thân về phía trước, dùng thân thể chặn một kích này, một dao găm, hoa rớt đầu của đối phương. Sau đó, từ sau vừa chạy tới nhiều đuổi giết sát thủ. Hạ Tân trên người tiên huyết, đã đem tiểu cô nương làm cho sợ choáng váng. Hạ Tân vốn là thương rất nặng, thiếu máu cũng còn không có tốt, càng không thể nào dưới tình huống như vậy bảo hộ Thư Nguyệt Vũ. Hắn chỉ có thể một bên chống đỡ địch nhân, một bên lui lại, sau đó kéo Thư Nguyệt Vũ bỏ chạy. Hai người chạy vào bí mật trong sơn động, Hạ Tân phải đem Thư Nguyệt Vũ giấu kỹ. Nhưng không nghĩ, địch nhân mang theo lựu đạn, bay thẳng đến sơn động ném vào. Khi đó, một hồi hỏa quang chớp động, cũng là oanh một tiếng, toàn bộ sơn động đều sụp đổ. Hạ Tân nhào vào Thư Nguyệt Vũ trên người, dùng thân thể chặn hạ xuống tảng đá. Hai người bị chôn ở trong sơn động. Hạ Tân thụ thương quá nặng, đến khi lúc tỉnh lại đã là một ngày sau chuyện. Thư Nguyệt Vũ cũng giống như vậy, tuy là Hạ Tân nhào tới trên người nàng, vì nàng chặn vết thương chí mệnh, nhưng của nàng tay, chân của nàng đều bị toái thạch để lại. Hạ Tân nhẹ nhàng động dưới, đẩy ra rồi trên người toái thạch. Trong sơn động rất đen, đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể dựa vào tay. Lục lọ dưới thân Thư Nguyệt Vũ, nhẹ nhàng phát Thư Nguyệt Vũ gương mặt, tỉnh lại nàng. Thư Nguyệt Vũ trong mơ mơ màng màng cũng quả thật bị Hạ Tân tỉnh lại. Nàng lên tiếng khóc lên, nơi này là nơi nào, thật là tối à, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ô ba ba, mụ mụ, các ngươi ở nơi nào, ta rất sợ hãi à, ô ba ta đau quá à, tay, chân, đều tốt đau à, đau chết mất. Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ, đừng khóc, ta ở đây. Hoa An, ân, ta ở đây, không cần phải sợ. Nhưng là, tay ta, chân, đau quá à. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, các loại, chờ, đi ra ngoài sẽ không đúng rồi, yên tâm đi. Hạ Tân liều mạng an ủi Thư Nguyệt Vũ, hao tốn khí lực thật là lớn, mới đem Thư Nguyệt Vũ thoải mái xuống tới. Bất quá, cũng có thể không phải hắn an ủi, là Thư Nguyệt Vũ khóc mệt. Hạ Tân mình cũng là thụ thương tương đối trọng, chủ yếu đả kích đều bị hắn cho thừa nhận rồi. Cũng may mạng hắn cứng rắn, không dễ dàng như vậy chết. Hạ Tân liền tay không, nỗ lực hướng tiến vào phương hướng, khiêng đá. Ngươi ở đây làm cái gì, ngươi không phải nắm ta tay, ta rất sợ hãi à, tay ta chân, đều không động được. Nguyệt Vũ, xin lỗi, ta tạm thời không thể cầm ngươi tay, ta phải đem những này tảng đá mang ra. Chúng ta muốn đi ra ngoài, chúng ta muốn ăn đồ đạc, nếu không, chúng ta đều sẽ chết. Hạ Tân ôn nhu an ủi, ta ở, ta một mực, cho nên, ngươi cũng không cần sợ, ta đem những này tảng đá mang ra, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Nhưng là ta sợ. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng hỏi, ngươi không nên rời bỏ ta, ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta là không phải mù, ta rất sợ hãi một người. Ân, ta sẽ vẫn cùng ngươi, trong động vốn là ám, ngươi sẽ không có chuyện gì, tin tưởng ta, ta sẽ bồi tiếp ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ân. Hai người cứ như vậy câu được câu không vừa nói chuyện. Tuy là Hạ Tân lần nữa gọi Thư Nguyệt Vũ bất nói, tiết kiệm thể lực, bất quá, không nói lời nào Thư Nguyệt Vũ sẽ sợ, nàng phải nghe được Hạ Tân thanh âm, mới có thể an tâm. Nhưng, động này đè rất thâm, Hạ Tân như thế nào đi nữa mang cũng không nhìn thấy nửa điểm ánh mặt trời. Trong động đen như mực thiết sao cũng không nhìn thấy, hai người căn bản không biết thời gian. E rằng qua một ngày, e rằng đã qua ba ngày. Thư Nguyệt Vũ cả người càng ngày càng đau nhức, nàng phải nghe được Hạ Tân thanh âm mới có thể an tâm, nàng sợ chỉ có thể liều mạng nói, sau đó mệt nhọc liền đi ngủ, tỉnh lại nói tiếp. Hơn nữa, nàng đói bụng, vô cùng đói. Ngay từ đầu, trên người nàng còn mang theo điểm lạp xưởng, kẹo cao su, kẹo, đồ uống, có thể bỏ thêm vào cái bụng, nhưng này ít đồ căn bản không đủ đỡ đói, đồ đạc lập tức ăn xong rồi. Thư Nguyệt Vũ bụng đói vẫn cô lô gọi, ý thức cảm đạm không rõ, ngay cả lời đều nhanh nghe không rõ. Tiểu Hạ Tân cũng dần dần cảm nhận được Thư Nguyệt Vũ muốn chết. Chuyện của tôi.vn. Khí tức của nàng đã càng ngày càng yếu ớt yếu đi. Rốt cục, Thư Nguyệt Vũ ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Mà Hạ Tân đã đem tất cả khí lực đều phóng tới đào lỗ, khiêng đá bên trên, có thể, vẫn không thể nào đào được nửa điểm ánh mặt trời. Động này quá sâu. Chính hắn cũng không còn khí lực. Tuyệt vọng bao phủ ở hai người đỉnh đầu. Thư Nguyệt Vũ càng về sau, chỉ biết Đức Quảng nói một câu. Hoa An, ta thật là khát, tốt. Đói a. Bóng tối của cái chết bao phủ hai người, tử thần đang chờ đợi thu gặt hai cái tiểu sinh mệnh. Đương nhiên, tuyệt đối là Thư Nguyệt Vũ chết trước, Hạ Tân sinh mệnh nếu so với nàng ngoan cường nhiều. Tiểu Hạ Tân cũng không thông minh, nhưng nàng vẫn tưởng nhớ nhà muội muội, hắn cũng từ muội muội trên người nghĩ đến một cái biện pháp, hắn cắt cánh tay của mình, dùng tiên huyết đi đút Thư Nguyệt Vũ, miệng to tiên huyết, kéo lại được Thư Nguyệt Vũ mệnh. Vật gì vậy, nóng quá a, uống vào đi, cả người đều thiêu cháy giống nhau, thật là nóng. Hạ Tân một bên đào tảng đá, một bên khích lệ Thư Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ, không muốn ngủ, chịu đựng, chúng ta lập tức liền muốn đi ra. Nhưng là, Hoa An, ta hảo khôn a, thật là nhớ mong ngủ. Không thể ngủ nữa Nguyệt Vũ, ngươi khí tức quá yếu, một ngủ liền không tỉnh lại. Nhưng là, Hạ Tân rất nôn nóng, hắn cực kỳ lo lắng Thư Nguyệt Vũ chết, nhưng hắn lại muốn khiêng đá thoát đi huyệt động, không không đi lôi kéo Thư Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ, ngươi suy nghĩ một chút về sau, ngẫm lại ngươi còn có chuyện gì không có làm. Ngẫm lại, ngươi có chuyện gì đặc biệt muốn làm. Trong bóng tối, Hạ Tân chính là lời nói, đưa tới Tiểu Nguyệt múa chấm tư, nàng chậm rãi mở miệng nói, ta có thật là lắm chuyện muốn làm a. Ta muốn làm trong trường học xinh đẹp nhất nữ hải, muốn cùng Trần Giai Giao giống nhau xinh đẹp, không phải, ta muốn so với nàng càng xinh đẹp, đó là của ta mộng tưởng. Hội, Nguyệt Vũ, ngươi về sau nhất định sẽ so với nàng đẹp hơn, ta tin tưởng ngươi, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể ở chỗ này chết, tuyệt đối không thể ngủ, chịu đựng, chúng ta cũng nhanh đến cửa ra, biết không? Trừ cái này cái, ngươi còn có khác chuyện cần làm sao? Còn có trong bóng tối, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích Thư Nguyệt Vũ, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Huyên tưởng nói, ta nói ra ngươi không biết cười ta đi. Hạ Tân bảo đảm nói, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không cười ngươi, ta còn biết ủng hộ ngươi. Thư Nguyệt Vũ liền chậm rãi mở miệng nói, ta về sau nếu so với Trần Giai Giao xinh đẹp hơn, ta muốn làm trong trường học sinh đẹp nhất nữ sinh. Ta muốn làm cho Quách Hồng Đào, làm cho Trầm Nguyễn Bắc bọn họ đều vây quanh ta chuyển, ta cũng không tiếp tục cũng bị vứt xuống góc, làm mọi người chân chạy, cũng không tiếp tục muốn khẩn cầu người khác thương hại bằng hữu. Đối với Nguyệt Vũ chính là như vậy. Bố thí, vậy không không phải bằng hữu. Chân bên trong đem Chu Nhiên rõ ràng. Ân, ta biết. Thư Nguyệt Vũ chật vật thở hổn hển, trong bóng tối, chỉ có nàng thô trọng tiếng thở dốc, ta đều biết đến, ta về sau đừng lại như vậy, ta muốn làm nổi bật nhất cái kia, muốn cho tất cả mọi người yêu thích ta, vây quanh ta chuyển, giống như vây quanh Trần Giai Giao như vậy, thế nhưng ta sẽ không thích bọn họ, Hoa An, ta chỉ biết thích ngươi một cái. Ân, Nguyệt Vũ, ta cũng thích ngươi. Hạ Tân nỗ lực cổ vũ Thư Nguyệt Vũ sống sót, nói xong, muôn ngàn lần không thể ngủ. Các loại, chờ, Thư Nguyệt Vũ không còn khí lực, hắn sẽ cầm đao đem mình tay cắt, dùng huyết uy Thư Nguyệt Vũ. Hoa An, ngươi cho ta hút rốt cuộc là cái gì, ta cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, giống như là muốn đốt cháy. Không có chuyện gì Nguyệt Vũ, chúng ta cũng nhanh đi ra, chịu đựng. Kỳ thực Hạ Tân mình cũng sắp không chịu đựng nổi nữa, bất quá, hắn vẫn khích lệ nói, suy nghĩ lại một chút, ngươi về sau, còn có cái gì chuyện cần làm sao? Còn có. Ta muốn khiêu vũ, bởi vì mỗi lần khiêu vũ, ta đều chỉ có thể đứng ở phía sau bên, làm một gốc cây mập mạp cây, một người đứng ở góc, ta không muốn còn như vậy, ta muốn khiêu vũ, giống như Trần Giai Giao như vậy, xuyên mỹ lệ váy, nhảy đẹp mắt khiêu vũ, ta không muốn mặc nữa đại thụ đạo cụ phục, đứng ở bên cạnh, nhìn các nàng khiêu vũ, không có ai quan tâm ta, lại càng không có người xem ta. Ân, ngươi nhất định có thể làm được, Nguyệt Vũ, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, ta nhảy không giỏi, cũng không có người nguyện ý xem ta khiêu vũ. Nhảy không giỏi, có thể học a. Hạ Tân cười nói, hơn nữa, coi như ngươi nhảy không giỏi, ta cũng sẽ xem, coi như chỉ có ta một người, ta cũng sẽ xem, ta sẽ liều mạng vì ngươi vỗ tay, vì ngươi cố gắng lên, dù cho, chỉ có một mình ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Cảm ơn ngươi, Hoa An. Hạ Tân lời nói, cho nho nhỏ thương Nguyệt Vũ, vô cùng dũng khí, để cho nàng có can đảm huyễn tưởng ngày mai tốt đẹp, liều mạng muốn còn sống, ta sẽ học, ta quyết định, các loại, chờ, ra ngoài sau khi, ta nhất định phải học tập cho giỏi khiêu vũ. Nói đến đây, Thư Nguyệt Vũ phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện đùa, hắc hắc hắc cười mở, ta không thể để cho ngươi xem khó coi vũ đạo, ta sẽ hảo hảo luyện tập, ta muốn làm cho Hoa An, để cho ta thích Hoa An, xem ta nhảy toàn bộ thế giới đẹp mắt nhất, đặc sắc nhất vũ đạo. Tốt, ta nhất định sẽ nhìn, còn có thể vì ngươi vỗ tay. Ân, ta sẽ đem vũ đạo luyện rất lợi hại, so với Trần Giai Giao còn lợi hại hơn hơn, hắc hắc hắc. Ta muốn làm cho mọi người liền đều cầu lấy xem ta khiêu vũ, thế nhưng, ta không phải nhảy, ta mới không phải nhảy cho bọn hắn xem, Hoa An, ta chỉ nhảy cho người xem. Tốt, không thể tiện nghi những người xấu kia, bọn họ đối ngươi như vậy hơi quá đáng. Hạ Tân nỗ lực cùng Thư Nguyệt Vũ nói, ngược lại, tuyệt đối không thể để cho Thư Nguyệt Vũ ngủ. Ân, ta nghĩ tới rồi. Một ngày nào đó, ta muốn trở nên rất đẹp, làm trong trường học sinh đẹp nhất nữ sinh, ta cũng sẽ không bao giờ bị ném vứt bỏ ở góc. Ta muốn làm cho hết thảy nam sinh đều vây quanh ta chuyển, ta sẽ có thật nhiều bằng hữu, ta là mọi người ánh mắt tiêu điểm. Bất quá, những cái này đều là giả bằng hữu, ta không để ý tới bọn họ, ta cũng phải đem bọn họ quanh góc, để cho bọn họ cũng biết, ta cả ngày bị ném vứt bỏ tư vị, để cho bọn họ cũng biết, một người có bao nhiêu khó khăn quá. Ngươi, thật là hư. Hắc hắc hắc. Thư Nguyệt Vũ một cái cười mở, đến lúc đó, bọn họ biết xin theo ta chơi, thế nhưng, ta mới không lạ gì. Ta chính là không phải chơi với bọn hắn, Hoa An, ta chỉ đùa với ngươi, chỉ khiêu vũ cho ngươi xem. Để cho ngươi xem trên thế giới đẹp mắt nhất vũ đạo. Tốt, chúng ta một lời đã định, mặc kệ lúc nào, mặc kệ ở nơi nào, ta đều sẽ đến nhìn ngươi khiêu vũ, ta vĩnh viễn đều là ngươi khán giả, vì ngươi vô tay. Ân ân, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Tốt, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể ngủ ở chỗ này, bởi vì ngươi ngủ một giấc liền không tỉnh lại nữa, đến lúc đó. Ta thì nhìn không đến trên thế giới xinh đẹp nhất vũ điệu. Tốt, ta không ngủ, ta nghe đến ngươi nói chuyện, sẽ không buồn ngủ. Hoa An, ngươi thật tốt, ngươi là trên thế giới người tốt nhất. Hai người gián đoạn, linh linh tán tán nói rất nhiều nói, thẳng đến, Hạ Tân rốt cục nghe được Thư Nhuệ tiếng la. Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ, ngươi đang ở đâu, ngươi ở nơi này sao? Mấy ngày kế tiếp, Thư Nhuệ nhất khắc cũng chưa từng buông tha cho tìm kiếm Thư Nguyệt Vũ. Hạ Tân vừa nghe đến Nguyệt Vũ tên, nhất thời cao hứng hô lớn. Ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này hắn men theo thanh âm yếu nhất giải đất, đẩy ra rồi tảng đá, thanh âm của hắn, cũng truyền lại cho mỗi đêm ngày tìm người Thư Nhuệ. Đội cứu viện đem tảng đá đẩy ra rồi, đem hai cái tiểu hài tử cứu ra. Lúc đó, Thư Nguyệt Vũ đã hấp hối, ý thức hấp hối, sinh tử chưa biết, nhất là, tay chân của nàng, đều gãy. Ngược lại là Hạ Tân, sinh mệnh lực thịnh vượng, tuy là máu me khắp người, cũng là có thể đứng, có thể nói chuyện, cùng người thường giống nhau như lúc. Một cái đội cứu viện đại thúc cảnh sát nhân dân. Muốn cho Hạ Tân làm biên bản, ngươi tên là gì, thương thế nào? Hắn cảm thấy Hạ Tân không có gì tổn thương, chỉ ít, bề ngoài không nhìn ra, toàn bộ hoạt bính loạn khiêu. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lần này nói lên tên thật, bởi vì hắn cảm thấy đối phương tới cứu mình, hẳn không phải là phần tử xấu, chính mình báo giả danh quá không lễ phép. Ta gọi Hạ Tân, ngươi nhanh mau cứu Nguyệt Vũ A, ta không sao. Nhưng không nghĩ, Thư Nhuệ chứng kiến Thư Nguyệt Vũ vô cùng thê thảm. Chỉ còn một hơi thở răng dấp, lại liên tưởng đến Hạ Tân không có việc gì, lúc đó liền giận dữ, bay lên một cước, đem suy yếu vô cùng Hạ Tân cho đã bay. Ai cho ngươi cái này tiểu khất cái, mang ta nữ nhi đến nơi đây đùa, nữ nhi của ta biến thành như vậy đều là ngươi làm hại, nói cho ngươi biết, nàng phải có không hay xảy ra, ta muốn mạng của ngươi, về sau đừng. Nữa tiếp cận nữ nhi của ta, càng không cho phép cho ta xem đến ngươi. Cũng may có người lôi kéo hắn, nếu không, hắn còn muốn đi lên tàn nhẫn đạp Hạ Tần. Bàn Long. Chương 1518, yêu đương thời gian. Một giây đồng hồ nhớ kỹ Bàn Long cung cấp cho ngài đặc sắc xem. Hạ Tân vốn là trọng thương trong người, lại cho Thư Nguyệt Vũ đốt đại lượng tiên huyết, sớm đã lung lay sắp đổ. Nhìn nữa Thư Nhuệ bộ dạng, liên tưởng đến tập kích sự tình, hắn cảm thấy Thư Nhuệ nói rất đúng, nếu như không phải là mình tiếp cận Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ cũng sẽ không phải chịu tập kích, như vậy hắn cũng sẽ không bị Sơn Động áp, sẽ không thụ thương nặng như vậy. Tất cả, đều là mình lỗi. Hạ Tân cảm thấy cực kỳ tự trách. Thừa dịp không có ai chú ý, hắn yên lặng một người ly khai. Cũng căn bản không người quan tâm hắn cái này y phục rách nát tiểu khất cái. Lúc đó, tất cả mọi người cho rằng Thương Nguyệt Vũ không cứu, nàng thương tích quá nặng, tay chân đều gãy, trên người cũng nhiều chỗ xuất huyết. Nhưng mà, thần kỳ là, Thương Nguyệt Vũ sinh mệnh lực xuất kỳ thịnh vượng đến lệnh, khiến người bệnh viện viên đều tí tí lấy làm kỳ tình trạng. Thương thế của nàng, dần dần cư nhiên được rồi, nửa điểm dấu vết đều không lưu lại. Toàn bộ như người không có chuyện gì. Điều này làm cho y viện tất cả mọi người thấy choáng, Thương Nguyệt Vũ khôi phục quá nhanh. Chỉ là, lệnh, khiến, Thương Nguyệt Vũ tương đương bi thương một điểm là, nàng hỏi Thư Nhuệ, Hoa An đi đâu? Cũng chính là trong sơn động với hắn cùng nhau tiểu Nam Hải. Thư Nhuệ đối với Hạ Tân cái này kém chút hại chết nữ nhi mình tiểu khất cái tự nhiên không có nửa điểm hảo cảm, quản hắn tên gì, ngược lại hắn đừng. Nữa tiếp cận chính mình nữ nhi bảo bối là được rồi. Cho nên, câu trả lời của hắn là, hắn đã chết. Thư Nguyệt Vũ đương nhiên không tin, làm sao có thể, hắn rõ ràng hảo hảo nói chuyện với ta a. Nàng còn muốn cùng Hạ Tân chơi, nàng còn muốn nhảy đẹp mắt nhất múa. Hát êm thai nhất bài hát, cho Hạ Tân nhìn. Hai người nói xong. Trên người nàng, còn giữ Hạ Tân hát ngọc đâu. Thư Nhuệ đương nhiên không muốn nữ nhi bảo bối lại theo cái loại này tiểu khất cái có bất kỳ dây dưa, gọn gàng dứt khoát trả lời, không có, đào lên thời điểm hắn liền chết, sau này chớ cùng những tên khất cái kia chơi. Thư Nguyệt Vũ trầm mặc. Thương thế của nàng rất nhanh thì được rồi. Nho nhỏ Thương Nguyệt Vũ cũng không tin tưởng Hoa An chết. Nàng mỗi ngày sau khi tan học, đều sẽ đi cái kia sân phơi các loại, chờ, Hạ Tân, một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng. Dần dần, nàng cũng nổi lên chút biến hóa, hơn nữa, là tương đối lớn biến hóa. Các học sinh kinh ngạc phát hiện, Thương Nguyệt Vũ từ lần đó sơn động thụ thương trở về, dần dần biến nhẹ. Thay đổi xong nhìn, da thịt cùng dục hỏa trọng sinh một dạng, khuôn mặt cũng là từ từ biến nhỏ, biến tinh xảo. Không chỉ có là bề ngoài, liền học tập thành tích, cũng là nhảy nghìn dặm. Ung dung là có thể thi được niên cấp trước 10, thậm chí, niên cấp đệ nhất. Vật gì vậy, nàng đều là vừa học liền biết. Nhưng mà, Thư Nguyệt Vũ cũng không có phát hiện những thứ này, nàng chỉ là tùy tiện học một ít, tùy tiện kiểm tra. Nàng tin tưởng Hoa An không chết, rất có thể là về với ông bà, Hoa An đã đáp ứng nàng, các loại, chờ, về với ông bà An định lại, biết tới nữa nhìn nàng. Thư Nguyệt Vũ cũng không cùng người khác chơi, nàng nho nhỏ tâm tư bên trong, liền muốn Hoa An, anh Tuấn đẹp trai Hoa An, ôn nhu hiền lành Hoa An, được người ta yêu thích Hoa An, sẽ cùng nàng nói, cùng với nàng đùa Hoa An. Nàng học đẹp mắt vũ đạo, muốn nhảy cho Hoa An thấy thế nào, chỉ cho một mình hắn xem, chỉ vì một mình hắn nhảy. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy ngồi ở hai người ước định cái kia sân phơi, hai tay chống lấy cằm, mỗi ngày càng nhảm chán tới lui chân, chờ đấy Hoa An ngày nào đó đột nhiên trở về. Từ phía sau cây bên nhảy ra sợ nàng giật mình. Nhưng mà, cũng không có. Hiện thực không phải cổ tích. Hơn nữa Thư Nhuệ lần nữa cường điệu Hoa An đã chết, nho nhỏ Thư Nguyệt Vũ dù cho quật cường không muốn đi tin tưởng, nàng cũng mơ hồ hiểu. Hoa An chết, đi mặt khác cái thế giới, vĩnh viễn sẽ không lại đã trở về. Theo đông đi xuân lai, sau lưng hoa đào nở lại rơi, rơi xuống lại mở, tiểu diễm cánh hoa phủ kín đầu vai của nàng, Thư Nguyệt Vũ cũng đã quên chính mình tại cái này sân phơi đợi đã bao lâu. Nàng đã thành thói quen mỗi ngày tới sân phơi các loại, chờ, Hoa An. Cũng liền tại đoạn thời kỳ này bên trong, nàng hồn nhiên không có phát hiện mình học tập thành tích biến hóa, không có phát hiện mình thân thể biến hóa, càng bởi một lòng nghĩ cái kia thiên động bên trong đen như mực Hoa An, thậm chí không có phát hiện đồng học đối nàng thái độ cải biến. Cái kia ngồi ở trên sân thượng lay động tượng chân, đã biến thành tiêm tiêm chân ngọc, thon dài mà mỹ lệ, cái kia tươi non da thịt, như mới bác vỏ trứng vậy trơn chuột, cái kia xinh đẹp kiểu diễm khuôn mặt. Mang theo ba phần quyến rũ, ba phần ngây thơ, rực rỡ trong con ngươi, ẩn chứa vụt bay hào quang. Nàng sớm đã là so với Hoa Khôi càng tịnh mắt nữ hải, bao nhiêu nam sinh thầm mến nàng, cướp cùng với nàng chơi. Nhưng nàng cũng không có quá để ý tới. Thẳng đến đào hoa tan mất ngày nào đó, vài cái nam sinh đẩy ra cành cây, kinh ngạc phát hiện, gì, Nguyệt Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thư Nguyệt Vũ nhàm chán tới lui chân, Huyền bác, các ngươi làm sao tới nơi này? Tới bắt bỏ rùa chơi a, một mình ngươi ngồi đờ ra sao, tới cùng đi chơi a. Đúng vậy, Nguyệt Vũ, cùng nhau chơi nha. Nguyệt Vũ đừng một người đợi, cùng nhau chơi thôi. Vài cái lúc trước đối với Thư Nguyệt Vũ khinh thường nam sinh, thái độ xảy ra 180 độ chuyển biến lớn, bởi vì Thư Nguyệt Vũ quá đẹp. Thư Nguyệt Vũ cũng không có thể cự tuyệt vài cái nam sinh thịnh tình mời, nàng lăng lăng nhìn Trầm Uyển Bác, chợt phát hiện, Trầm Uyển Bác mũi, cùng chính mình vẫn chờ đợi Hoa An có điểm giống. Hoa An ở trong đầu của nàng đã chuyển qua vô số lần, Hoa An trên người mỗi một chỗ nàng nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Thư Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm Trầm Uyển Bác mũi, suy nghĩ một chút nói, tốt, chúng ta cùng nhau chơi a. Đến tận đây, mở ra nàng bị vô số đồng học quay chung quanh, tập trung lữ trình. Sơ chung bên trong, tuyệt đại đa số nam sinh đều đối nàng xua như xua vịt. Mới tan học, thì có bóng rổ đội đội trưởng. Qua đây ước nàng, Nguyệt Vũ, ta mời ngươi ăn cơm đi. Thư Nguyệt Vũ lăng lăng nhìn hắn, thầm nghĩ, lỗ thai của hắn, cùng Hoa An cũng có chút giống như. Gật đầu nói, tốt, đi nơi nào ăn. Sau đó, cũng có mới tiểu đội có qua đây ước nàng, Nguyệt Vũ, cùng đi trà sữa tiệm à, ta mời ngươi uống trà sữa. Thư Nguyệt Vũ liền nháy ánh mắt sáng rỡ nhìn hắn, nghĩ, lông mày của hắn cùng Hoa An trần tướng, đều là giống nhau đẹp. Cũng là gật đầu nói, tốt, đi nơi nào uống trà sữa. Thư Nguyệt Vũ luôn có thể từ những nam sinh khác trên người tìm được hạ tân thân ảnh. Nàng cũng không biết vì sao, xem nam sinh, tổng tập quán trước từ đối phương trên người tìm kiếm Hoa An cái bóng, phảng phất như vậy, là có thể để cho mình cùng với nàng chơi. Tự nhiên, trong trường học đối với nàng phong bình cũng tương đương kém. Tỷ như, đi nhà cầu thời điểm, nàng liền nghe được, mấy nữ sinh đang nói, Giai Ngọc, ngươi chớ khóc. Đừng khóc. Chính là, cái kia Thư Nguyệt Vũ, hơi quá đáng, biết rõ cây rõ là bạn trai ngươi, còn với hắn chơi, còn cùng nhau xem chiếu bóng, cùng nhau ăn cơm, có người nói buổi tối đều không về nhà. Mướn phòng đi. Cái kia tiểu tiện nhân. Tiểu đáng phụ, xe buýt. Quá bị hổi, không chỉ là Giai Ngọc. Nàng ỷ vào cùng với chính mình học giỏi, múa nhảy tốt, còn đoạt thật là nhiều người nam bằng hữu. Chính là, đừng để ý tới nàng, con tiện nhân kia. Thư Nguyệt Vũ đối với lần này cười nhạt, không thèm để ý chút nào. Nàng chỉ làm tự mình nghĩ làm. Chỉ có người yếu mới có thể ở sau lưng chớ chú, những người này căn bản không phải đối thủ của mình. Các nàng đã quên, nhưng Thư Nguyệt Vũ chưa, những người này đi qua vắng vẻ chính mình, đem mình nhét vào góc, để cho mình chân chạy mua đồ. Còn lớn tiếng cười nhạo mình là heo, là thùng nước. Nàng chưa từng quên quá khi còn bé bị khi dễ chuyện, bao nhiêu lần, nàng từng cái người trốn ở góc yên lặng khóc. Cũng không có người để ý tới quá nàng, chỉ có Hoa An biết cầm chân thành nhãn thần nhìn nàng, sẽ đối với nàng cười. Bằng hữu của nàng, cũng chỉ có Hoa An cái này một cái mà thôi. Mắng ta phải không, ta để các ngươi mắng đủ, xem ta đem các ngươi nam bằng hữu từng cái toàn bộ cướp sạch. Hai anh, nực cười, sẽ bị người khác cướp đi nam bằng hữu. Đến cùng có cái gì tốt hiếm? Quân bối hai hách dù để ý. Thư Nguyệt Vũ như công chúa một dạng, mỹ lệ phong khoáng, thông minh, lại thiện giải nhân ý, nàng dễ dàng là có thể chiếm được toàn trường bất luận cái gì nam sinh niềm vui, để cho người khác chỉ nhìn chăm chú vào nàng, quỳ dưới gấu quần của nàng. Nàng cũng liền như thế lưu luyến bụi hoa, không suy nghĩ thêm nữa Hoa An, bởi vì Hoa An đã chết. Chỉ là, khi nhìn đến nam sinh thời điểm, nàng vẫn sẽ thói quen suy nghĩ. Cái này nhân loại lông mi dường như có điểm giống Hoa An, với hắn vui đùa một chút ta. Cái này nhân loại, miệng có điểm giống Hoa An, thật thú vị. Đồng học, người là lớp ấy. Cái này nhân loại, thanh âm nói chuyện dường như Hoa An à, từ hắn phía trước lượn quanh dưới làm bộ té ngã vui đùa một chút hắn à. Nàng phảng phất mị hoặc yêu tinh một dạng, tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng một thân, đơn giản là có thể câu đến bất kỳ nam sinh niềm vui, bất quá, nàng cho tới bây giờ chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Bởi vì những người này không xứng. Nàng từ trong mắt của tất cả mọi người thấy, đều chỉ có dục vọng cùng tham lam. Thư Nguyệt Vũ thay đổi không chỉ có riêng là bề ngoài, nàng còn tương đối thông minh, đôi mắt sáng hữu nghị mị, am hiểu hơn phán đoán đối phương là cái người thế nào. Trong lòng nàng rất rõ ràng, những thứ này đối với cùng với chính mình nịnh nọt, xu nịnh nam sinh, bọn họ không phải thích mặt mình, chính là thích thân thể của chính mình, thích. Không phải, bọn họ thầm nghĩ giữ lấy chính mình mà thôi. Chỉ có Hoa An là thật tâm thích chính mình. Đương nhiên, những lời này hắn đều ẩn sâu dưới đáy lòng, xưa nay sẽ không nói ra được. Bởi vì Hoa An đã chết. Mà những cái này người, không xứng cùng chính mình chơi, chân chính chơi. Thư Nguyệt Vũ cũng bị một đống nam sinh cung duy càng ngày càng kiêu ngạo. Nàng đem Hắc Ngọc Trần Phong đứng lên. Dần dần từng đi ra đi bóng ma. Hoa An đã chết, những nam sinh khác, lại không có làm nàng tâm động quá. Thẳng đến một ngày kia, cái kia cao trung tiểu trường ngày đầu tiên. Triệu Tinh vì nàng trải vướt sợi hết tóc, Thư Nhuệ mở ra xe con tiễn nàng vui vẻ đi học ngày đó. Thư Nguyệt Vũ đạp ánh mặt trời sáng rỡ, đi vào phòng học trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn cả lớp chú ý của mọi người. Nàng ấy xuân phong vậy nụ cười quyến rũ, làm cho hết thể nam sinh đều thất thần. Nhưng mà, tầm mắt của nàng không có dừng hình ảnh ở đẹp trai nhất một vị nam sinh trên người, mà là ổn định ở một người trong đó đặc biệt nam sinh trên mặt. Ánh mắt của hắn, dường như hoa ăn a, thoạt nhìn quả thực giống nhau như lúc. Thư Nguyệt Vũ từ cả lớp 50 đến cái nhân trùng, liếc mắt liền nhận ra. Nàng không nhìn hết thể nam sinh ánh mắt mong chờ, một đường đi tới Hạ Tân bên cạnh, ngồi xuống, an vị ở tại Hạ Tân bên người. Đang nhìn bảng đen đồng thời, nàng cũng không quên lặng lẽ lấy ánh mắt đi liếc bên cạnh Hạ Tân. Đồng thời ở trong lòng cười trộm lấy. Ai nha, thật là giống nhau như lúc ánh mắt, hắn còn nhìn lén ta đây, nhìn lén ta bắp đùi, hừ hừ, còn rất háo sắc, ta liền theo hắn vui đùa một chút ta. Chỉ là Hạ Tân cùng một đầu gỗ giống nhau, ngoại trừ nhìn lén. Hoàn toàn không cứng rắn khác, càng không có nói chuyện với nàng, hoặc là tự giới thiệu mình ý tứ. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ trong lòng cực kỳ căm tức, suy nghĩ, người nọ là đầu gỗ sao, cũng quá chậm chạp, ta an vị ở bên cạnh, không biết theo ta tùy tiện nói hai câu. Nhiều người như vậy ta hết lần này tới lần khác tuyển ngươi. Ngươi còn không hiểu không? Có xét thấy Hạ Tân như vậy bất khai khiếu, nàng liền cố ý đem bút đụng rớt, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn hướng bên trái dựa vào, tay hướng trên mặt đất duỗi cầm bút. Đầu nhỏ của nàng rời xuống gian nhẹ nhàng gối đến rồi Hạ Tân đầu vai. Không có nam sinh chịu được nàng loại này tiểu khiêu khích. Một cỗ mùi thơm mê người đánh thẳng vào Hạ Tân xoang mũi, làm cho Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt điên đảo tâm thần. Đây là hắn hỏi qua nhất động nhân mùi thơm. Thư Nguyệt Vũ đầu đi phía trái sườn, nhẹ gối Hạ Tân đầu vai, làm bộ tự tay cầm bút, lặng lặng chờ đấy Hạ Tân mở miệng trước nói. Tỷ như, ta giúp ngươi lấy, tỷ như, trên người ngươi thơm quá à, tỷ như, chào ngươi xinh đẹp à. Các loại. Nhưng mà, Hạ Tân vẫn không có, cái gì cũng chưa nói. Hai người cứ như vậy mỗi bên quản mỗi bên. Nguyên lai là một ngốc tử, dáng dấp cũng khó nhìn, cùng Hoa An kém xa, quên đi, không muốn để ý đến hắn. Vừa hết lớp Thư Nguyệt Vũ đã bị nhiệt tình các nam sinh bao vây. Người tên là gì? Chào ngươi xinh đẹp. An quả đông lạnh không phải. Ta dẫn theo quả đông lạnh. Rất nhanh, lão sư cũng đổi chỗ ngồi vị. Hai người sượt qua người. Đến khi hai người duyên phận lại xuất hiện, đã là 2 năm trôi qua, gần tốt nghiệp khi đó. Ở cái kia long lanh rực rỡ chẳng vạng, ở đồng nát xe đạp đinh đinh đang đang trong tiếng. Chiều tà nhu hòa mà ôn nhuận quang mang chiếu vào hai người gương mặt non nớt bên trên, hai người trên mặt đều treo mỹ hảo mà hồn nhiên nụ cười. Thích ngươi? Ngươi nói cái gì? Ta nói thích ngươi. Ân, ta cũng thích ngươi, chúng ta gặp gỡ a. Đến tận đây, một vòng mới duyên phận lần nữa mở ra. Phảng phất vô luận bỏ qua bao nhiêu lần, hai người luôn có thể lại gặp gỡ. Bàn Long. Chương 1519, chiến đấu sau cùng, vì Nguyệt Vũ tiểu fan hâm mộ tăng thêm 4. Một giây đồng hồ nhớ kỹ Bàn Long cung cấp cho ngài đặc sắc xem. Hạ Tân chậm rãi mở mắt. Trước mắt là sáng sủa trần nhà trắng đoán. Hắn cảm giác đau nhức toàn thân lợi hại, thân thể giống như thành mảnh nhỏ giống nhau. Hắn đều nhớ không rõ, là lần thứ mấy có như vậy đã trải qua. Cảm giác mỗi lần tỉnh lại đều là ở trên giường, một bộ tùy thời muốn chết rơi lại luôn không chết đi bộ dạng. Mình tại sao luôn là ở trên sinh tử tuyến bồi hồi? Nơi này là nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Phảng phất là lệ cũ trang cảnh, Hạ Tân vừa quay đầu, liền thấy Hạ Loan Loan, chỉ là lần này còn nhiều hơn cái Huyền Phong. Hạ Loan Loan đang ngồi ở ghế trên đọc sách, Huyền Phong là trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ. Nô! Hạ Tân vừa định nói, phát hiện nói ra khỏi miệng chỉ là một đống khàn khàn không rõ đồ đạc. Bất quá, lúc này sắp thức tỉnh cảm quan bén nhạy Huyền Phong đống một cái nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn Hạ Tân mở con mắt ra, vui vẻ nói, thiếu chủ, ngươi đã tỉnh. Điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan một cái nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mừng rỡ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân khàn khàn hỏi, ta, ngủ bao lâu? 3 ngày. Huyền Phong trả lời. Hạ Loan Loan thì là liền vội vàng đứng lên đi cho Hạ Tân ngược lại nước ấm. Hạ Tân tiếng nói cũng đã làm mạo yên. Ta, tại sao lại nằm xuống? Hạ Tân không nhịn được nhíu mày một cái, cảm giác nhức đầu lợi hại, xảy ra. Chuyện gì kia mà? Hắn đầu óc cực kỳ phồng, còn không có phục hồi tinh thần lại. Thiếu chủ, ngươi đã quên. Trường học tập kích khủng bố chuyện. Đúng rồi, tập kích khủng bố, sau lại thế nào, ta dường như ngất đi thôi. Huyền Phong chậm rãi tự thuật nói. Ngày đó, Hạ Tân ngất đi thôi. Mà Huyền Phong cùng hóa xả cũng bị tội tử ca vài cái thành viên chủ lực cho quân lấy. Trên cơ bản, muốn an toàn thoát thân là không thể nào. Hơn nữa, hai người bọn họ vừa đi,

Nhìn Hạ Tân cũng là tê cả da đầu, trong nháy mắt sự khó thở. Bởi vì trong ký ức của hắn, ở trên một phút đồng hồ, Thư Nguyệt Vũ vẫn là như vậy mỹ lệ phong khoáng, hoạt bát tịch lệ, chọc người thèm nhỏ dãi, là trên võ đài, dưới ánh đèn tiêu điểm. Mà bây giờ, nàng đã nằm ở trên giường. Khẽ động đều không nhúc nhích được không nói, trên mặt cũng hoàn toàn bị bỏng, tóc cũng bị đốt rủi. Hạ Tân nột nột nói cái gì cũng không thể nói ra cửa. Thư Nguyệt Vũ vừa nhìn thấy Hạ Tân, lập tức quay đầu đi, nhìn phía bên kia ngoài cửa sổ, lớn tiếng nói, ngươi đừng qua đây, ngươi đi à. Hảo hảo, Nguyệt Vũ, ngươi đừng kích động, ta liền đứng ở chỗ này, ta liền cùng ngươi nói mấy câu. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở nơi đó, không tiếp tục cáp sát, hắn cũng có chút hoảng sợ. Không có thể phản ứng kịp. Ta đều nghĩ tới, Nguyệt Vũ, ngày đó ở Sơn Động chúng ta nói. Hạ Tân rốt cuộc hiểu rõ. Nguyệt Vũ muốn ở xinh đẹp nhất sân khấu, ở toàn trường tầm mắt tiêu điểm, nở rộ chính cô ta, nguyên lai là vì tế điện một cái chết đi nhân, bởi vì đó là hai người ở Sơn Động thời điểm nói xong. Nàng sẽ vì chính mình biểu diễn, chính mình biết làm nàng vĩnh viễn khán giả, mặc kệ biểu diễn thế nào, chính mình vĩnh viễn sẽ vì nàng vỗ tay, vì nàng nỗ lực lên. Hạ Tân lập tức hiểu thật nhiều. Hắn cảm giác đầu óc rất loạn, có rất nhiều lời muốn nói, rất muốn thoải mái thương Nguyệt Vũ. Hãy nhìn đến như vậy Thương Nguyệt Vũ lại có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn có điểm nói năng lộn xộn. Còn nhớ do ngươi dẫn ta về nhà, ăn như vậy nhiều đồ tốt, ta vĩnh viễn cũng không quên được mùi vị đó. Khi đó ta đều ăn cỏ hơn mấy tháng, nhiều lần kém chút chết, ta vẫn luôn nhớ kỹ cái kia chocolate, cái kia hoa quả kẹo mùi vị. Khi đó, ngươi nghĩ rằng ta chết, sau đó ta lại còn sống, chúng ta lại có thể nói chuyện, có thể cùng nhau chơi, không cảm thấy đây là món rất tốt sự tình sao, miễn là còn sống. Khó khăn lớn hơn nữa đều có thể khắc phục. Chỉ cần còn chưa có chết, thì có hy vọng. Ngươi biết không, đang trên đường tới, ta vẫn luôn đang lo lắng, sợ, sợ ngươi chết, bây giờ có thể nghe được ngươi nói chuyện, gặp lại ngươi còn sống, đã cảm thấy thật sự là quá tốt, cái gì khác cũng không sao. Chí ít, không cần chờ kiếp sau. Hạ Tân nói rằng cái này, nhẹ nhàng thở phào, nỗ lực mỉm cười, bởi vì mỉm cười là biết lây, hắn hy vọng Thương Nguyệt Vũ cũng tỉnh lại đi, còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé. Khi đó chúng ta không có gì cả, ta hai bàn tay trắng, đừng nói chỗ ở, liền ăn cũng không có, cả ngày nay không biết ngày mai có thể hay không sống, khi đó ngươi cũng không còn hiện tại xinh đẹp như vậy, chúng ta lúc đó chẳng phải đùa rất vui vẻ. Thư Nguyệt Vũ một cái cắt đứt hắn, là, bây giờ ngươi đã ra tài bạc triệu, công thành danh thoại, trong nháy mắt là có thể quyết định vô số người sinh tử, mà ta cũng lần nữa về tới khi còn bé dáng vẻ, hai bàn tay trắng, không đúng. Là so với kia thời điểm càng nhận không ra người. Ta không phải ý kia. Hạ Tân hoàn toàn không nghĩ tới nhắc tới khi còn bé biết câu dẫn ra Thư Nguyệt Vũ như vậy đối lập. Thư Nguyệt Vũ là nghĩ đến có thể cùng Hạ Tân bình đẳng giao lưu, hoặc là chơi, mà bây giờ. Hiển nhiên không được, từ chỗ thấp có thể đi hướng chỗ cao, nhưng từ chỗ cao rơi xuống, sẽ rất khó lại bỏ dậy. Hắc, khiêu vũ, xinh đẹp, tài hoa. Không phải, nàng bây giờ, chẳng còn gì nữa. Thư Nguyệt Vũ tự rêu cười nói. Ta không phải đoán người nào, đây là ta nên được, là đã định trước vận mệnh, ta tiếp thu, vận mệnh đã như vậy, hiện tại tỉnh mộng, ta lại nên trở về đến ta cuộc sống của mình. Ngươi cũng không cần trở lại thấy ta, cứ như vậy đi. Nguyệt Vũ, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi đi ra ngoài. Ta không phải ý tứ này. Đi ra ngoài a. Thư Nguyệt Vũ lớn tiếng kêu to, cũng kinh động bên ngoài Triệu Tinh cùng Thư Nhuệ, hai người vội vã tiến đến, làm cho Hạ Tân đi ra ngoài trước. Thư Nguyệt Vũ hiện tại nhu cầu cấp bách tính dưỡng, tuyệt đối không có khả năng để cho nàng vô cùng kích động. Hạ Tân xem Thư Nguyệt Vũ bộ dạng, cũng biết mình nói cái gì nữa cũng vô ích. Trước khi ra cửa, chỉ nghe được Thư Nguyệt Vũ nhẹ giọng nói câu, ngươi nhận biết Thư Nguyệt Vũ đã chết, cho nên, ngươi cũng không cần trở lại tìm nàng. Chúng ta, vĩnh viễn không muốn không gặp mặt nhau nữa à, đây đối với tất cả mọi người tốt. Hạ Tân xuyên thấu qua ánh mắt thoáng nhìn gian, đúng dịp thấy Thư Nguyệt Vũ cũng đổi qua khuôn mặt, có trong suốt đồ đạc theo gò má chảy xuống. Lời này làm cho Hạ Tân trong lòng co quắp một dạng khó chịu. Hắn cảm thấy, đây đối với nói ra lời này người chỉ biết càng khó chịu a. Mình rốt cuộc đều đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn a? Tại sao lại làm cho Nguyệt Vũ khóc? Hạ Tân ở cửa đợi một lúc lâu, mới nhìn đến Thư Nhuệ than thở đi ra, Triệu Tinh thì lưu ở trong phòng cùng Thư Nguyệt Vũ. Hạ Tân bình tĩnh hỏi, Nguyệt Vũ, thương thế đến cùng thế nào? Thư Nhuệ thở thật dài, vẻ mặt hai mặc biểu tình nhìn mặt đất, khẽ gật đầu một cái nói, trên mặt, phòng cấp 3. Nghiêm trọng nhất bỏng, bác sĩ nói mô liên kết, da thịt toàn bộ bại hoại, đã không có khả năng lại khỏi rồi, tấy da cũng không dùng, thân thể, xương sườn gãy, tay chân xương gãy, cột sống thần kinh thụ thương. Cả đời chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Nghe thế, Hạ Tân sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Hắn lập tức hiểu, Thư Nguyệt Vũ không chỉ là bởi vì đối lập, tự ti, cũng bởi vì không muốn liên lụy chính mình. Thư Nhụy hỏi dò, ngươi có thể tìm người cứu nàng sao? Hắn cảm thấy nếu như Hạ Tân chân tướng lộ tổ nói lợi hại như vậy, hẳn là nhận thức rất nhiều người, so với hắn càng có thể tiếp xúc đỉnh tiêm xã hội giai cấp, dù sao hắn cũng chỉ là dễ cỏ bỏ lên. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời nói, đây không phải là có thể hay không vấn đề, ta là nhất định sẽ tìm người cứu nàng, đồng thời đem nàng chữa xong, mặc kệ, trả giá bao nhiêu đánh đổi, có bất kỳ cần đều có thể gọi điện thoại cho ta, ta đi tìm người. Tạ, tạ, tạ. Cầu người nhất không dễ chịu, nhất là có điểm ăn nói khép nép cùng chính mình không lâu còn coi thường người nói chuyện, càng làm cho Thư Nhuệ xấu hổ. Nhưng vì Thư Nguyệt Vũ, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Hạ Tân nói xong rồi rời đi. Vẫn cứ như vậy đi tới cửa bệnh viện, cũng không nói chuyện. Hạ Loan Loan nói rằng, được rồi, chúng ta về nhà trước ăn cơm đi. Nhưng không nghĩ, Hạ Tân trên người khí thế biến đổi, trong nháy mắt liền tản mát ra dị thường mạnh mẽ liệt khả sợ sát khí. Thiếu gia, ngươi làm cái gì? Lại trôi Văn Nhĩ là hình thái. Hạ Tân trong nháy mắt mở ra quỷ, đề thăng chính mình ngũ giác, hắn không cảm thấy Bạch Hồ nếu như cùng với chính mình. Có thể giấu giếm được mình khai mở quỷ trạng thái, nhưng mà, hắn cái gì cũng không còn chứng kiến, không nghe được. Bạch Hồ căn bản không ở. Mặc dù là đã sớm biết kết quả, bất quá đây là làm cho Hạ Tân trong lòng tuyệt vọng. Bạch Hồ trước khi đi đúng là đã nói, dường như muốn đi làm cái gì. Huyền Phong kinh hài nói, thiếu chủ, ngươi đây là cùng mạng nhỏ mình làm khó dễ a. Gần trong nháy mắt, liền thấy Hạ Tân trong nháy mắt quỷ mở ra phía sau, cả người mất đi ý thức thẳng tắp đi phía trước ngã xuống. Đến khi Hạ Tân lại lúc tỉnh lại, đã là trời tối. Trong phòng có đen một chút, hơi ánh trăng rắc vào trên sàn nhà. Vừa quay đầu liền thấy, Huyền Phong liền nằm bên cạnh hắn ngủ, mà Hạ Loan Loan thì là ngồi ở bên cạnh trước bàn. Hai tay gục xuống bàn, khoanh tay ngủ, chỉ là, con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là đã khóc. Điều này làm cho Hạ Tân đặc biệt tay náy. Nghĩ thầm, Loan Loan nhất định lo lắng phá hủy A. Đều nói được không loạn lai. Bạch Hồ đi đâu? Đương đại y thuật đệ nhất nhân, Hạ Tân phải tìm được nàng. Cái bụng cô lỗ tiếng kêu nhắc nhở Hạ Tân hắn nên ăn cơm. Hạ Tân cũng là thực sự đói bụng lắm. Hắn lặng yên không tiếng động từ trên giường bỏ dậy. Nếu như là thường lui tới Huyền Phong nhất định sẽ phát ra ra. Của nàng cảnh giác cực kỳ nhạy cảm. Bất quá, hiện tại nàng tổn thương còn chưa khỏe. Vừa mệt chừng mấy ngày, cho nên ngủ hơi trùng xuống. Hạ Tân lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, nhìn xuống thời gian, bây giờ là 11 giờ đêm. Hắn cũng không còn gọi bất luận kẻ nào thẳng đến chủ phòng đi. Kỳ thực nếu như hắn hướng trên bàn nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện, Hạ Loan Loan vẫn làm ăn. Chờ hắn tỉnh lại đâu? Hạ Tân một tay ôm bụng, cước bộ hư phù đi tới cuối hành lang chủ phòng. Liền thấy tại chủ phòng mặc dù là đen như mực, nhưng ướp lạnh kho môn là mở, bên phải hầm môn cũng mở ra. Bên cạnh trên bàn đã bày mấy chai rượu đỏ, còn có một cái quỷ quỷ túy túy bóng người ở ướp lạnh kho lật về phía trước đảo lấy cái gì. Nếu như là bình thường, Hạ Tân nhất định cho rằng vào tặc. Bất quá. Nơi đây tặc có thể vào không được. Hắn cầm lấy bên cạnh hộp ni lon đập tới, ngươi làm cái gì? Phi Di quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, trên miệng còn ngậm một khối đại đùi gà, hai tay bên trên mỗi bên cầm lấy một đống lớn nhảy ra tới ăn. Ô ô ô ô ô ô ô. Hạ Tân tức giận nói, đem đồ vật cầm nói. Phi Di đem đùi gà lấy xuống, tức giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Ta đều vài ngày không có ăn cơm rồi, ôi chào, ta cũng là bệnh nhân A, ta xuất đại lực, vì sao không ai quan tâm sống chết của ta đâu. Hạ Loan Loan cả ngày coi chừng Hạ Tân, cũng đừng trông cậy vào nàng nấu cơm, còn như cái kia mạch lìn đại chủ cũng được công, trong nhà cũng không còn một người muốn ăn cơm. Phi Di tiểu buồn bực, mình không phải là người sao, có thể tới hay không cá nhân quan tâm chính mình. Hạ Tân cái này không sống rất tốt sao. Có gì phải lo lắng, có thể hay không trước cho nhanh đói xong chóng mặt nhân làm điểm ăn ngon. Ngươi muốn tới điểm sao, ngươi cũng đói bụng lắm hả? Phi Di chào hỏi Hạ Tân ăn chung. Hạ Tân cảm thấy đây đại khái là nhất mất mặt thí thần hội thành viên, cư nhiên chạy tới trộm chủ phòng. Chờ, các loại, ta có chuyện trọng yếu hỏi ngươi. Hạ Tân sắc mặt tâm trầm, đi mau mấy bước, một bà kéo lấy Phi Di cổ áo, cả giận nói, ngươi lúc đó đến cùng dở cho gì, ngươi có phải hay không sớm biết có tạc đạn, ngươi cố ý có phải hay không? Vì sao không nói sớm? Chương 1522, quỷ huyết, vì Nguyệt Vũ tiểu fan hâm mộ hoàng quan tăng thêm năm. Nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Hạ Tân dắt Phì Di cổ áo, hung tận hỏi. Hắn chỉ sợ Phì Di là cố ý. Nguyệt Vũ biến thành như bây giờ, tự có hơn phân nửa trách nhiệm. Ngươi đang nói cái gì? Phì Di một bộ da vẻ vô tội. Ngươi đến cùng dở cho gì? Ngươi vì sao không phải cứu Nguyệt Vũ? đừng kích động, lãnh tĩnh, bình tĩnh một chút. Ngươi đến cùng có phải là cố ý hay không? Ta cố ý cái gì? Không phải ta, Thương Nguyệt Vũ chết sớm. Phi Di lời này, làm cho Hạ Tân một cái tỉnh táo lại không nói, quả thực, đều là trách nhiệm của chính mình. Phi Di đề nghị, được rồi, hai ta đều đói bụng lắm, nếu không, chúng ta đi trước sân thượng, vừa ăn đồ đạc vừa nói a. Bởi vì đã bắt cái này hai cái, Hạ Tân liền thở hồng hộc, hổn hển lợi hại, hắn là mệt muốn chết rồi. Cũng đói bụng lắm, thân thể giả lợi hại. Sau 3 phút, hai người cũng đã ngồi ở biệt thự lầu 2 trên sân thượng, tắm tinh thần nguyệt quang, ăn thịt kho, gặm móng heo. Còn có nhân thủ một con đại đùi gà, cùng trên bàn rượu đỏ. Hai người cái này nhìn có vẻ có điểm chẳng ra cái gì cả. Đọc chuyện thì, lãng phí một cách vô ích bể vờ lì sơn trang mỹ lệ cảnh đêm, còn có cái kia rực rỡ tinh không. Bất quá, chính mình ăn vui vẻ là tốt rồi, người nào quản nhiều như vậy. Hạ Tân gặm cửa đại đùi gà nói, ngươi nói cho ta rõ, chuyện gì xảy ra. Phi Di một tay móng heo, một tay đùi gà, cắn hai cái, lại góp qua ống hút bên, đi đã uống vài ngụm rượu đỏ, chật vật nuốt xuống nói. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi nói lựu đạn. Ân, ta ngay từ đầu ở trong trường học lúc đi, lựu đạn cảm ứng khí liền cảm ứng được, trong trường học khắp nơi bị trôn lựu đạn, ngươi khi đó nói cũng vô ích, nhân ra một mạch tiếp dẫn bạo nổ liền kết thúc. Kỳ thực hắn dùng tích táp ám chỉ qua Huyền Phong nơi này có lựu đạn. Bất quá Huyền Phong cho là hắn nói là lựu đạn đi lại phát ra thanh âm, mà Huyền Phong cũng không nghe thấy, liền cho rằng Phì Di nói cản. Ân, khi đó ta vừa lúc đi ngang qua nghệ thuật quán hậu trường nha, xem nơi đây cũng có lựu đạn, ta liền thuận tay cho Thương Nguyệt Vũ trong quần lắp ráp cái. Đạn biến hóa hạt căn bản ra tốc phụ trợ màng bảo hộ. Hạ Tân vừa ăn đùi gà, một bên thuận miệng hỏi, vật gì vậy, ta xem nàng quần áo thời điểm, không có phát hiện những vật khác à. Phì Di ném cho Hạ Tân một đoàn rất nhỏ, rất mỏng. Xem ra giống như là sợi một dạng trong suốt đồ đạc, sờ cũng hầu như không cảm giác. Liền cái này, ở trong quần sườn một lớp màng, cùng loại an toàn khí năng gì đó, bất quá, đó là cảm ứng được va chạm, đây là cảm ứng được lựu đạn ngòi nổ khởi động. Dẫn phát dược tề sẽ mượn hỏa diễm châm lửa, bành trướng, cùng dưỡng khí bắt đầu phản ứng, trong nháy mắt bành trướng, bám vào nhân thể mặt ngoài, hình thành cùng loại lưới phòng hộ một dạng đồ đạc, dùng để loại bỏ hỏa diễm, đồng thời có thể đi qua hạt căn bản đối chủng. Cùng đánh năng lượng bắt đầu phản ứng, đem bạo tạc có thể cho trung hòa rơi. Phi Di nói, chỉ cái kia như thiền ti bàn gì đó, ngươi có thể châm lửa thử xem. Nói xong vứt cho Hạ Tân một cái bật lửa. Hạ Tân mới đốt đuốc lên, nạ điệp trưởng lớn một khối nhỏ, lần kéo một cái, trong nháy mắt bành trướng lên, giống như là trong nháy mắt muốn nổ tung lên tựa như, trong không khí tràn đầy bạch sắc khí thể, Hạ Tân toàn bộ trên cánh tay đều bị bám vào đấy. Mạnh mẽ trọng cùng đi đập phân. Thế nhưng ngươi biết, cái này phát minh cũng không hoàn thiện. Phi Di luôn là có thể làm ra chút hắc khoa học kỹ thuật, hắn phát minh có một mặt tốt, cũng mãi mãi cũng phân biệt một mặt. Tỷ như điện lực chỉ đủ 2 phút hạt căn bản chấn động dao găm, tỷ như không qua nổi đả kích vừa đụng liền bể trong suốt dao găm, lại tỷ như vậy chỉ có thể lấy xem chiếu sáng dao găm. Bởi vì Hạ Tân chỉ dùng dao găm, cho nên cũng liền chỉ lấy mấy cái này đồ đạc. Phi Di thở dài nói, khuyết điểm chính là, cái này dù sao không phải là an toàn khí năng, không chống đỡ nổi nổ tung trùng kích. Cho nên, nhân thể mặc dù sẽ không bị nổ tung hỏa diễm thương tổn đến, vẫn sẽ bị cái kia cường đại lực đánh vào cho chấn thương nội tạng, xương cốt. Đây cũng là vì sao Thương Nguyệt Vũ thân thể không sốt tổn thương, nhưng là lại nhiều chỗ gãy xương nguyên nhân. Còn có chính là, ngươi cũng thấy đấy, nó trong nháy mắt bành trướng tốc độ tuy là rất nhanh, chung quy không bằng lựu đạn nhanh, cho nên, khuôn mặt cách nó thả vị trí quá xa, không có thể cổ đến, trên mặt là tiên bị một tầng hỏa diễm tổn thương, mới bị bảo vệ. Cho nên Thương Nguyệt Vũ chỉ cần trên mặt bị đốt tới. Nghe thế, Hạ Tân không nhịn được thở dài một cái. Hắn rất muốn nói, ngươi làm gì thế không đem hắn chuẩn bị cho tốt điểm. Bất quá, Phi Di cũng là như vậy. Cũng nhiều thua thiệt hắn trước đó làm điểm nhỏ này động tác. Liên vì cái này, Phi Di dám bị Huyền Phong ấn xuống đánh, nói hắn dâm loạn nữ sinh nội ý hề. Có thứ này ngươi không nói sớm một chút, ngươi lúc đó còn gọi ta ly khai nàng. Ngươi nghĩ cùng với nàng ôm ở cùng nhau bị tạc chết sao? Vậy cũng có một đường cơ hội a, nàng cũng không nhất định từ nơi đó nhảy xuống a. Người đây đã sai lầm rồi, nàng lúc đó nhảy xuống rơi trong nước, vừa lúc cứu nàng một mạng, nàng là có quán tính chấm xuống, nho nhỏ này thời gian, cho cái này bảo hộ trang bị khuyết trương cơ hội, nếu không. Bị thương sẽ không chỉ là mặt, còn có thủy có thể tiêu trừ hỏa diễm, nói chung lợi nhiều hơn hại. Phi Di nói, lại cắn một hớp lớn, nói, đương nhiên, người bình thường kỳ thực chết sớm, nàng có thể còn sống sót. Chủ yếu vẫn là hấp thu ngươi quỷ máu nguyên nhân, muốn chết, nào dễ dàng như vậy à? Lời này, làm cho Hạ Tân một cái dừng lại ăn đùi gà động tác, lăng lăng nhìn Phỉ Di. Đúng rồi, lúc đó bên trong động, ta cho Nguyệt Vũ uy quá rất nhiều máu, là nguyên do bởi vì cái này quan hệ. Đương nhiên là bởi vì quỷ huyết, cỗ này có rất ngoan cường thích ứng tính, cùng sinh tồn tính. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao ngươi mỗi ngày muốn chết, đến bây giờ còn hoạt bính loạn khiêu. Nghĩ như vậy, Hạ Tân liền hiểu. Quả thực, chính mình luôn là mệnh thực cứng, trước quỷ môn quan mình cũng vòng một lần, đến nay còn sống rất tốt, là quỷ tử huyết dịch quan hệ. Ý tứ của ngươi, Nguyệt Vũ cũng sẽ chính mình tốt. Đương nhiên sẽ không, nàng chỉ là uống một chút huyết, huyết hòa tan vào thân thể của hắn. Theo lý thuyết, người thường là không có cách nào thích ứng quỷ bá đạo như vậy máu, mặc kệ uống vào đi vẫn là cái gì, đều sẽ bởi vì quỷ huyết cùng thân thể mãnh liệt bài xích phản ứng, chính mình bạo thể mà chết, nàng khả năng vừa may rút chung cái kia 0.1% sát suất ta. Đương nhiên, ta cũng không phải làm phương diện này nghiên cứu, ta chính là suy đoán. Ngược lại, người thường không hấp thu được quỷ huyết. Phi Di vẻ mặt khẳng định nói. Điều này làm cho Hạ Tân nhớ tới, Thi Kỷ cũng từng đổi qua máu của ta, diện tích lớn hoán huyết. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc đó Bạch Hồ làm cho hắn cho Thi Kỷ truyền máu, cũng hoàn toàn không có muốn chắc nhóm máu ý tứ. Hơn nữa chỉ định muốn máu của hắn, không muốn bên cạnh huyết túi huyết, nói chỉ có máu của hắn có thể cứu Thi Kỷ. Bởi vì mình huyết là đặc biệt. Thi Kỷ vì sao không có việc gì? Cũng như vậy sao? Ngươi hỏi ta có ích lợi gì, ta cũng không phải làm chữa bệnh, ta chỉ là một công trình sư. Ngươi đây không phải là nên đi hỏi bác sĩ sao? Hạ Tân ngược lại là muốn hỏi, nhưng vấn đề là Bạch Hồ không biết đi đâu rồi. Hắn phát hiện cái này chết mập mạp biết đến sự tình cũng thật nhiều, hơn nữa, cái này mập mạp kỳ thực rất thông minh. Người bình thường sẽ thông qua lựu đạn, nghĩ đến cho Thư Nguyệt Vũ trong quần áo trang bị phòng hộ màng sao. Trong lúc này liên quan, cách vài tầng đâu, Phỉ Di rõ ràng cho thấy đi qua trường học khắp nơi là lựu đạn. Liên tưởng đến tập kích khủng bố, tiếp lấy nghĩ đến sông tới mình, cuối cùng liên tưởng đến. Nếu là sông tự mình tiến tới, rất có thể bắt Thư Nguyệt Vũ làm con tin, nếu một cái như thế am hiểu dùng lựu đạn người. Bắt được con tin sau đó sẽ như thế nào đâu? Đương nhiên là ở con tin trên người trói tạc đạn. Phỉ Di là trực tiếp đi qua trường học khắp nơi là lựu đạn, muốn đến cuối cùng một tầng. Người này chỉ số IQ tuyệt đối không thấp. Hạ Tân nghĩ vậy, chợt phát hiện, cái này không lời nói nhảm sao. Phỉ Di có thể nói thế giới tốt nhất công trình sư, chỉ số IQ năng lực kém làm cái này sao? Chính mình trước đây cư nhiên không có phát hiện điểm ấy. Hoàn toàn bị hàng này ngu xuẩn bề ngoài cho lừa gạt. Nhất là bây giờ một bên gặm đùi gà, một bên gặm móng heo, còn cầm ống hút uống rượu đỏ răng dấp, quả thực ngu xuẩn thấu. Cái kia, nếu Nguyệt Vũ đối ta huyết có thích hướng tính, vậy nếu như ta bây giờ tiếp tục để cho nàng uống máu của ta, có phải là nàng hay không liền sẽ không thụ thương, khuôn mặt cũng có thể được rồi, ngươi xem, đi qua ta gãy xương. Hạ Tân nói đến đây phát hiện, quá khứ bản thân nhảy lầu thụ thương cũng không phải là mình tốt, là Bạch Hồ cứu. Ngươi là Đường Tăng sao? Không phải. Vậy ngươi đang làm cái gì mộng đẹp? Ta đoán quỷ huyết năng nói cao nhân thể thích tướng tính. Sinh tồn tính không giả, nhưng quỷ huyết bá đạo, nó bản thân liền là virus, có thể thích tướng nó, sẽ có chỗ tốt, cùng ăn nhân xâm tựa như, không thích tướng được, chắc chắn phải chết, bởi vì nó bản thân liền là bá đạo nhất virus, tự nhiên dung không được còn lại virus, nó có thể cho thích tướng người miễn cho còn lại virus ốm đau. Ngươi nên ít sinh bệnh à, lại còn si tâm vọng tưởng dự định trị liệu gãy xương, chỉnh dung dưỡng nhan. Đường Tăng đều không ngươi nghĩ nhiều như vậy. Hạ Tân quả thực bất sinh bệnh, duy nhất một lần bị bệnh hay là bởi vì quỷ tử tâm tình tiêu cực đưa tới. Cái này cũng giải thích, quỷ huyết loại trừ Nguyệt Vũ khi còn bé trên người nhiệt độc, để cho nàng lại trở nên đẹp, hay bởi vì thích tướng tính, làm cho Nguyệt Vũ có thể có chút về thiên phú cải biến, còn như sinh tồn tính, Nguyệt Vũ này cũng còn sống chính là chứng minh. Khôi phục thương thế có thể biến nhanh. Nhưng, Nguyệt Vũ loại tình huống đó cũng đừng nghĩ. Phỉ Di phân tích quả thực không sai. Muốn trị tốt Nguyệt Vũ, chỉ có tìm đương đại y thuật người thứ nhất Bạch Hồ. Cũng không biết Bạch Hồ đi đâu. Ngày đó sau đó đâu, tội tử ca cùng dạ dạ bên kia thí thần hội nhân đánh nhau à, ta cũng quên hỏi, vậy sau đó thì sao, trường học người nhiều như vậy chứ? Sau lại sự tình thế nào? Dạ dạ người đâu? Chương 1523, Dung Nhan Trị. Sau lại. Lúc đó thi thần hội vũ đấu phái nhân giết chết tội tử ca đoàn người, trực tiếp rồi rời đi. Bởi vì cổ bị giết, trong trường học đại bộ phận lựu đạn, đều bị Phỉ Di tiếp thu thao túng. Phỉ Di liệt ra khỏi trong trường học hết thể lựu đạn mạng Internet phân bố, giao cho lộ tổ, làm cho hắn giao cho qua đầy cứu viện nhân. Tuy là vô tuyến thao túng trang bị hắn trưởng khống, nhưng đối phương vẫn có thể đi qua vật lý phương thức làm nổ. Cho nên, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Chính là bởi vì lộ tổ đưa lên phần này lựu đạn phân bố đồ cho cảnh sát, còn có lộ tổ người của gia tộc an toàn đường đi tiếp. Lúc đó, tội tử ca chủ lực cơ bản đều chết xong, liền thừa lại giam không thất bên trong hai cái, bộ đội đặc chủng đến, rất nhanh thì chế phục tội tử ca nhân, chỉ là hai cái chủ lực chạy, hiện tại đang tiến hành toàn thành lùng bắt, phong tỏa hết thảy bến tàu cùng sân bay, tin tưởng rất nhanh thì giỏi bắt được. Mà lộ tổ nhân họa đắc phúc, lần này có thể nói lớn nhất từ trước tới nay tập kích. Bị hắn người của gia tộc, cũng chính là hắn thủ hạ, cộng thêm hắn đóng góp lựu đạn phân bố đồ, cho thành công hóa giải. Lộ tổ danh tiếng trong lúc nhất thời đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, ngày nào đó, Los Angeles thậm chí toàn Mỹ, hết thảy báo chí. Thân văn tất cả đều là của hắn khuôn mặt. Hắn lúc này là thật đã thật nổi danh. Còn cùng châu trưởng các loại nhiều cái chính khách xuất tịch một ít hoạt động, gần nhất là vội và nguy. Đương nhiên, cũng là cười toe toét. Vậy cũng là giúp lộ tổ một đại ân, vì hai người hợp tác đánh một cái cơ sở vững chắc. Phía sau chính là một ít kết thúc công việc công tác. Tiễn Hạ Tân đi bệnh viện, Thiên Thư Nguyệt Vũ đi bệnh viện các loại. Nói rằng cái này, Phi Di đột nhiên nghĩ tới. Được rồi, bởi vì bên hồ kia phụ cận không có quản chế, có thể chứng kiến kia quản chế quá xa, cho nên, ta coi như đem hình ảnh hoàn nguyên phóng đại cũng nhìn không quá rõ ràng, bất quá mọi mọi người đối với Thư Nguyệt Vũ. Hạ Tân trong lòng cả kinh, cái gì? Hai người bọn họ sao rồi? Dạ dạ là muốn giết mình, lẽ nào đối với Nguyệt Vũ làm cái gì? Phi Di giải thích dưới. Từ quản chế đến xem. Lúc đó Thư Nguyệt Vũ từ trên lầu rớt xuống, chịu đến bỏng lửa, sau đó rơi trong nước, tiếp theo bị vọt tới bên bờ, sau đó, Hạ Dạ đi tới Thư Nguyệt Vũ bên người, đứng biết, cũng không biết nói gì đó. Cuối cùng bỏ lại vật gì vậy cho Thư Nguyệt Vũ liền đi. Cụ thể cái gì cũng không biết, quản chế chỉ có thể nhìn nhiều như vậy. Điều này làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái, vật gì vậy? Chẳng lẽ là Hắc Ngọc, Huyền Phong không phải nói Hắc Câu Ngọc bị nàng nhặt sao? Không biết, cụ thể ta nhìn không thấy. Bất quá có người biết. Người nào? Bạch Hồ, bởi vì ở Hạ Dạ đi rồi, Bạch Hồ qua đây, còn ngồi xổm xuống, đem đồ vật nhặt. Nàng kia người đâu? Ta nào biết? Hạ Tân trong đầu nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại, không rõ Bạch Dạ đem bỏ lại vật gì vậy, sau đó lại để cho Bạch Hồ nhặt. Theo hắn biết, đi qua Dạ Dạ, cũng chính là đệ nhị nhân cách Dạ Dạ, cùng Nguyệt Vũ quan hệ rất kém cỏi, gặp mặt đã bảo Nguyệt Vũ người quái dị, Nguyệt Vũ cũng là thường cùng với nàng xảo. Chẳng lẽ là bỏ lại vật gì vậy? Muốn cho Nguyệt Vũ chết sớm một chút, sau đó Bạch Hồ qua đây cứu. Hạ Tân không minh bạch. Kế tiếp, hai người lại hàn huyên điểm vô quan khẩn yếu để, thẳng đến đem một bàn ăn tiêu diệt sạch sẽ. Mới về ngủ. Ngày thứ hai, Hạ Tân lúc tỉnh lại, tinh thần đã tốt hơn nhiều, tuy là sắc mặt vẫn là rất tái nhợt, cũng không có cái loại này lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời có thể ngã nhào cảm giác. Theo lý hắn là nên nghỉ ngơi thật tốt, gần nhất cuộc sống của hắn nên là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, bảo dưỡng thân thể. Phi Di cũng rốt cục có thể cùng Hạ Tân ăn nóng hổi cơm. Bất quá, mặc cho Hạ Tân như thế nào đi nữa muốn nằm xuống ngủ, hắn cũng ngủ không được, trong đầu tất cả đều là Thư Nguyệt Vũ bộ dạng, lo lắng Thư Nguyệt Vũ biết sẽ không xảy ra chuyện. Theo hắn biết, nữ sinh là rất coi trọng dáng ngoài. Hạ Tân vẫn không thể nào hiểu được điểm ấy, tại sao muốn coi trọng bề ngoài, lẽ nào người là dựa vào bề ngoài quyết định sao? Giống như hắn sẽ không quá để ý, tuy là ngẫu nhiên hắn cũng đấu kỵ những cái này xoay ca. Dễ dàng là có thể ghẹo đến mấy nữ sinh, bất quá, hai người cùng một chỗ nếu như là bởi vì khuôn mặt, vậy chắc chắn sẽ không quá lâu dài. Loan Loan, ngươi nói, ta là nói nếu như à, nếu có một ngày ngươi không phải cẩn thận bị hủy dung, ngươi sẽ làm sao? Bên cạnh phụ trách giám sát Hạ Tân ngủ Hạ Loan Loan nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút nói, nếu như ta bị hủy dung, thiếu gia sẽ làm sao? Ta đương nhiên là sẽ trước tìm người trị liệu ngươi à, nếu như không được. Ta đại khái cũng chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện một chút, trò chuyện giải buồn. Thiếu gia sẽ không ghét bỏ sao? Nếu như ta mặt xấu xí bất ham, giống như một lao thái bà. Đương nhiên sẽ không. Hạ Tân trả lời khẳng định, tự ta cũng không phải rất dễ nhìn. Hạ Tân chợt nhớ tới Bạch Hồ cao thâm khó lường câu kia, Bạch Hồ đối với mình khuôn mặt từng dở trò, bất quá, Hạ Tân cũng không để bụng, hắn cũng đã quen lên rồi. Hạ Loan Loan nháy mắt một cái, nhàn nhạt trả lời, nhưng là, thiếu gia. Nữ sinh xem nam sinh. Tuy là đầu tiên mắt là xem mặt, bất quá tận lực bồi tiếp nhìn khí chất, tài hoa, còn có, tính cách có thể hay không ở chung, mà nam sinh xem nữ sinh. Nhất định phải xem mặt, theo ta mới vừa nói, 99% nam sinh là biết chê, nếu như phải nghiên cứu, đại khái được từ đạo ý huyền thuyết tiến hóa, còn có giống di truyền học để giải thích. Ngạch, không phải, chúng ta không phải ở thảo luận cao thâm như vậy đề tài của, ta chính là muốn biết, giả thiết ngươi không phải cẩn thận bị hủy dung, như vậy thời điểm. Ngươi hy vọng nhất người khác đối với ngươi làm cái gì, hoặc là để cho ngươi làm cái gì, thế nào, ngươi mới có thể hài lòng. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc trả lời, nếu như ta hủy khuôn mặt, cũng chỉ không hết, như vậy thời điểm, ta muốn làm khẳng định liền chỉ có một việc, cũng là duy nhất một món có thể để cho ta vui vẻ sự tình, xin cho ta đi chết. Ngôn ngữ tuy là bình thản, nhưng trong đó để lộ ra kiên định cùng với quyết tuyệt, làm cho Hạ Tân Trừng to mắt một cái, hắn xác định Hạ Loan Loan là thật muốn như vậy. Vì sao? Ta cảm thấy Loan Loan coi như khuôn mặt khó coi, nhưng Loan Loan có tài hoa, lại thông minh, lại thiện giải nhân ý, lại. Thiếu gia, đây chẳng qua là ngươi cho rằng, khuôn mặt đối với nam sinh mà nói, khả năng chỉ chiếm bọn họ cá nhân giá trị 10%, nhưng đối với nữ sinh mà nói, chiếm cứ 90%. Cùng với làm cho thiếu gia mỗi ngày nhìn ta một tấm mặt xấu, ta sẽ tuyển trạch đi tìm chết, còn càng có thể làm cho mình giải thoát, bởi vì vậy không chỉ là đối với thiếu gia giàn vặt, càng đối với của chính ta giàn vặt. Sau khi lại rơi tới liền chỗ. Hạ Loan Loan nói đến đây, thoại phong nhất chuyển nói, cho nên, thiếu gia muốn đi xem Nguyệt Vũ tâm tình của tiểu thư ta có thể lý giải, bất quá, khuyên thiếu gia vẫn là bình tĩnh một chút, không có ai muốn cho thích người chứng kiến chính mình xấu như vậy lậu bộ dạng, ngươi mỗi nhìn nàng một lần, chính là cho nàng ngực châm lên một đao, ngươi nghĩ đâm chết nàng liền mặc dù đi xem a. Hạ Tân phát hiện Hạ Loan Loan thật đúng là liếc mắt là có thể nhìn ra chính mình đang suy nghĩ gì. Nhưng là, ngươi không phải nói, dưới loại tình huống này, biết tự sát sao? Hạ Loan Loan rất lánh khóc trả lời, vấn đề là hắn hiện tại liên tưởng tự sát đều không làm được. Đúng vậy, cái này rất tàn khốc, Thư Nguyệt Vũ cũng liền đầu có thể cử động, cả ngón tay đều không nhúc nhích được. Hạ Tân ở trên giường lật qua lật lại một giờ. Làm thế nào cũng ngủ không được lấy, rốt cuộc quyết định, hay là đi y viện xem một chút đi, hắn không tính vào xem Nguyệt Vũ, hắn đã nghĩ ở bên cạnh lượn quanh, xác nhận Thư Nguyệt Vũ không có xảy ra việc gì, để cho mình an tâm. Có đôi khi, cũng không cần chứng kiến đối phương, chỉ là ở phụ cận lượn quanh, xác định đối phương không có việc gì, cũng đầy đủ chính mình an tâm. Đối với lần này, Hạ Loan Loan cũng không phải nói gì, bởi vì nói cũng vô ích. Nhìn xong rồi trở về ngủ, cũng so với nằm trên giường dương mắt nhìn mạnh mẽ. Sau đó từ tài xế, chở hai người tới cửa bệnh viện, Hạ Tân vừa mới chuẩn bị xuống xe, liền thấy một cái người quen đi ra Thẩm Ngọc Thụ. Nghĩ cũng biết, hắn chính là đến xem Nguyệt Vũ. Hạ Tân cảm thấy người này vẫn đủ có lòng. Bởi vì bác sĩ cũng nói, hiện tại làm cho Nguyệt Vũ nhiều theo người tiếp xúc một chút, nói nhiều, nói mở ra lòng nói. Cho nàng sống tiếp lòng tin rất trọng yếu. Mà Nguyệt Vũ ở nước Mỹ bên này cũng không còn vài cái bằng hữu. Hạ Tân mở cửa xe, vừa định xuống xe chào hỏi, liền thấy Thẩm Ngọc Thụ thần sắc vội vã lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Thúc thúc, ta có chút sự tình, đi về trước. Thư Nhuệ khó hiểu, làm sao vừa tới muốn đi a? A. Chính là trong trường học có điểm việc gấp. Chờ đấy ta xử lý, không có ý tứ A, ta liền đi trước. Tốt, không có việc gì, cái kia, lần sau lúc rảnh rỗi tới xem một chút Nguyệt Vũ A, hắn hiện tại cần nhất bằng hữu. Hảo hảo, không thành vấn đề. Thẩm Ngọc Thụ nói treo hạ điện thoại. Phảng phất là nhớ ra cái gì đó, cả người run rẩy, một tay đỡ bên cạnh tường, bước nhanh chạy đến góc nhà, liều mạng kiền đầu đứng lên. Sau đó, tài xế của hắn Tiểu Lưu, từ trên xe bước xuống. Đi tới bên cạnh hắn, an ủi, thiếu gia, ngươi không sao chứ, ăn hư thứ gì sao? Góc nhà không có người nào, bất quá Hạ Tân tính lực, vẫn có thể nghe được hai người nói chuyện. Thẩm Ngọc Thụ khoát tay một cái nói. So với cái này kinh khủng hơn, thực sự là ác tâm chết ta rồi. Trách, ngươi không phải vào xem vị kia rất đẹp, rất có tài hoa Nguyệt Vũ tiểu thư sao, làm sao mới 3 phút tiểu ra tới, ngài trên tay hoa đâu còn không có đưa. Còn xem cái giám A Thẩm Ngọc Thụ dù sao cũng là nhà ấm lý trưởng lớn. Hiển nhiên cũng là bị giật mình, ít có mở miệng nói bẩn, khi ta tới, vừa lúc đụng với nàng đổi băng vải, sao, đó là mặt người sao, vậy đơn giản là quỷ A, cũng quá hắn sao chán ghét, cùng trong thùng rác chất ở một chỗ niêm hồ hồ bữa cơm đêm qua đồ ăn tựa như, nôn. Thẩm Ngọc Thụ vừa nói vừa là một trận nôn mửa, không được, nhớ tới đã nghĩ thổ, chưa thấy qua xấu như vậy nhân, đây cũng quá dọa người, ta muốn là nàng, sớm tự sát. Tiểu Lưu hỏi, cái này, nàng là trên mặt bị thương, còn chưa khỏe sao? Hỏi qua rồi, đời này đều không lành được, hơn nữa bại liệt phỏng chừng đều không lành được. Thật thảm a, cái kia, thiếu gia, chúng ta đi về trước đi, lần sau trở lại nhìn nàng. Thẩm Ngọc Thụ vỗ xuống gáy của nàng nói, ngươi ngốc à, lần sau còn, tới ác tâm ta có phải hay không? Liền cái kia bán thân bất toại người quái dị. Ta nhìn nhiều, liền bữa cơm đêm qua đều có thể nhổ ra, ngươi thiếu gia ta có khuôn mặt, có tài hoa, có tiền, có bối cảnh, tiểu nữ nhân gì tìm không được, cần phải đến xem nàng. Ác tâm chính mình sao? Phải phải, thiếu gia nói rất đúng, thiếu gia nói rất đúng. Tiểu Lưu vội vã phụ họa gật đầu. Hạ Tân nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, đi xuống, bởi vì hắn không phải cẩn thận lực đạo, cửa xe bị hắn một cái lôi xuống, phanh một cái rơi xuống đất. Chương 1524, làm sao tính được số trời? Hạ Tân đi xuống xe, vốn là rất nhanh hướng phía bên tường Thẩm Ngọc Thụ đi qua, chỉ là đi tới phân nửa, hắn lại phảng phất nhớ ra cái gì đó, lập tức thả chậm cước bộ, đi tới. Yêu, trùng hợp như vậy, lại chạm mặt ta. Hạ Tân còn mỉm cười cùng Thẩm Ngọc Thụ lên tiếng chào. Là ngươi. Thẩm Ngọc Thụ tự nhiên đối với Hạ Tân không có bất kỳ hảo cảm, theo bản năng nhướng lông mày một cái, thẳng người lên, một bộ trên cao nhìn xuống biểu tình, nhìn Hạ Tân. Bất quá, hắn lập tức lại nhớ tới lão sư Lỗ Tổ từng nói với hắn lời nói, làm cho hắn chớ đi chọc Hạ Tân, đó là một hỉ nộ vô thường nhân, hơn nữa, là có thể cùng Lỗ Tổ ngồi ngang hàng người, liền lần trước tập kích khủng bố, cũng căn bản là dựa vào Hạ Tân, với hắn thủ hạ giải quyết. Nghĩ vậy, hắn nhất thời cũng không sao sức mạnh, thân thể cũng không còn như vậy thẳng tắp. Hắn phát hiện mình không có gì có thể kiêu ngạo tư bản. Thẩm Ngọc Thụ hơi nghi hoặc một chút nhìn Hạ Tân, không minh bạch Hạ Tân cần gì phải qua đây cùng chính mình chào hỏi. Hạ Tân lộ ra một bộ bình thường biểu tình, mỉm cười nói. Trùng hợp như vậy, đi dạo phố A. Mắc mớ gì tới ngươi? Thẩm Ngọc Thụ cũng không muốn cùng Hạ Tân làm nhiều dây dưa, hắn luôn cảm thấy Hạ Tân người này có điểm bệnh tâm thần, hắn đoán không ra. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao, tốt xấu lao sư ta là Lỗ Tổ đâu. Đừng nóng vội nha, đi cái gì? Hạ Tân một bả dựng ở bờ vai của hắn, một bộ tự lai thuộc biểu tình cười nói, khó có được mới gặp mặt. Chúng ta tán gẫu một chút thôi, ta cảm thấy ngươi người này cũng rất biết trò chuyện, lợi hại hơn nhiều so với ta. Mạnh mẽ trọng cùng đi đập phân. Thẩm Ngọc Thụ vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Hạ Tân dựng cùng với chính mình bả vai tay, điều này làm cho hắn cảm giác rất dơ. Hắn chán ghét cùng loại này không có giáo dưỡng người nói chuyện. Hạ Tân vẻ mặt cung duy nói, ta kỳ thực thật hâm mộ ngươi, ngươi nói ngươi, ngươi lại xoái, lại có tiền, có tài hoa, có khí chất, còn có nhiều như vậy nữ sinh truy cầu, trong nhà có bối cảnh, có phương pháp, còn có cái hảo lão sư, ta thật hâm mộ ngươi à. Ngươi có ý tứ. Những người khác ước ao coi như. Thẩm Ngọc Thụ hoàn toàn không cảm thấy Hạ Tân có gì có thể hâm mộ, không nói Thư Nguyệt Vũ, liền cái kia hai cái vẫn đi theo hắn Huyền Phong, Hạ Loan Loan. Cái nào không phải khiến nam nhân đố kỵ. Hắn luôn luôn loại dự cảm xấu. Hạ Tân cứ như vậy ôm lấy Thẩm Ngọc Thụ bả vai một bộ thân thiết dáng vẻ, vô vô ngực của hắn. Thế nhưng, người biết, thiên có bất chắc gian khổ, người có sớm tối hòa phúc, cái này một giây xảy ra chuyện gì, ai biết được, phải không? Cho nên ta cảm thấy, chúng ta hẳn là dùng rộng rãi ý chí, đi bảo vệ những cái này gặp bất hạnh nhân, dù cho đối phương chỉ là một người qua đường, chúng ta cũng có thể hết khả năng. Ở chính mình trong phạm vi năng lực làm viện thủ, phải lấy bác gái ý chí, đi đối đãi mỗi người, phải không? Dù sao ngươi nhưng là bị cao đẳng giáo dục, sở tản Phật đôi tốt nghiệp bác sĩ, khẳng định theo chúng ta những thứ này thôi nhân không giống với. Thẩm Ngọc Thụ càng nghe càng cảm giác không thích hợp, vẻ mặt lạnh như băng trả lời, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, ta bể bộn nhiều việc, không rảnh với ngươi thảo luận quan hệ giữa người với người học, mỗi người đều là cá thể độc lập, ngươi đừng dùng chính mình yêu cầu người khác một bộ kia, ngươi làm ngươi, ta làm ta. Đúng đúng đúng. Ngươi nói rất đúng, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi quan điểm. Hạ Tân nở nụ cười nói, ta đương nhiên sẽ không cần cầu người khác làm cái gì à, bởi vì làm cái gì, làm như thế nào, cái kia đều là chuyện của người khác, ta chính là với ngươi điều tra, đối với gặp phải khó khăn người, chúng ta hẳn là dùng một loại như thế nào tinh thần đi đối đãi, coi như không rút, chúng ta cũng không phải trào phúng, đả kích, vũ nhục, ngươi nói đúng sao, dù sao, làm sao tính được số trời nha. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thẩm Ngọc Thụ lại không nốc, kỳ thực đã có cảm giác, thế nhưng, nếu như ngươi là ám chỉ Thương Nguyệt Vũ chuyện, xin lỗi, xin tự nhiên, ta còn rất nhiều chuyện bận rộn, còn có bo lớn tiền đồ muốn phân đấu, không phải giống như ngươi vậy rảnh rỗi, mỗi ngày nằm cũng có vô số tiền tiến túi tiền, mỗi ngày có thể nhàn rỗi qua đây đi dạo một chút. Cái gì bác gái, cái gì quan tâm? Quan hộ tống phế nhân. Mỗi ngày trên thế giới nhiều người như vậy gặp, ngươi làm sao không phải đều đi quan tâm? Có ai không đồng tình người khác, ta bể bộn nhiều việc, còn phải cố gắng phấn đấu. Hạ Tam thiếu gia, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước, ngươi xin tự nhiên, hơn nữa, ngươi yên tâm, ta về sau, cũng chắc chắn sẽ không trở lại. Hạ Tân một cái cười mở, không phải không phải không phải, ngươi hiển nhiên có điểm hiểu lầm, ta không phải là ám chỉ Nguyệt Vũ sự tình, ta là đang nói chuyện của ngươi, ngươi xem làm sao tính được số trời a, ai đây đều không ngăn cản được, cũng tỉ như ngươi đi, ngươi xem ngươi giờ khắc này, Ngọc Thụ Lâm Phong. Anh Tuấn tiêu sái, gia tài bạc triệu, bối cảnh thâm hậu, tiền đồ rộng lớn, còn có Lỗ Tổ lao sư, nhiều người ước ao à, có thể ngươi suy nghĩ một chút, nếu là có một ngày, ngươi cũng gặp phải như vậy điểm bất chắc phong vân. Hạ Tân nói, vẻ mặt cười lạnh gọi điện thoại tới cho quốc nội một người, lập tức cho ta thực danh tố cáo thẩm vệ quốc tham ô nhận hối lộ, một năm lương không hơn 100 vạn công ty nhà nước lão tổng, cư nhiên ở bệ vợ Lỷ Sơn Trang mua nổi 3 ước biệt thự. Trong nhà gửi ngân hàng vượt lên trước 20 ức, cha cho ta cha hắn số tiền này làm sao tới, đối với, ngày hôm nay liền làm cho ta chết hắn. A Phi, không phải, ta là nói, ngày hôm nay liền cho ta trình báo Trung ương, thành lập điều tra tiểu tổ, cho ta cha rõ hắn tiền tài khởi nguồn, chúng ta nhất định phải trả xã hội một cái công đạo, còn nhân dân một cái công đạo, nói xong yếu thủ chi vu dân, dụng chi vu dân nghi, cha cho ta cha hắn số tiền này ở đâu ra. Thẩm Ngọc Thụ nhất thời kinh hãi, sắc mặt một cái thì trở nên, ngươi muốn làm gì, ngươi nghĩ đối với ta ba làm cái gì? Đừng nóng nội nha, Ngọc Thụ đại soái ca, ngươi cảm thụ qua xã hội ác ý sao? Hạ Tân cứ như vậy ôm lấy bờ vai của hắn không cho hắn lộn xộn, cười lạnh, dưới một chiếc điện thoại đánh liền đến rồi Lộ Tô nơi đó. Lộ Tô tiên sinh, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi biết, ta hiện tại cực kỳ phẫn nộ, chỉ ngươi tốt học sinh Thẩm Ngọc Thụ, mới vừa ở sau lưng của ta vũ nhục bạn gái của ta. Ta từ chưa từng gặp qua người to gan như vậy, ngươi nói, ta nên làm thế nào tốt? Lộ Tô có chút hơi khó nói, cái này, có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Ta cảm thấy Ngọc Thụ không phải người như vậy a. Đây là ta chính thai nghe được, nếu không, ngươi qua đây với hắn rằng có dưới, ta chờ ngươi. Không cần, ta kế tiếp còn có một hội nghị. Ngày khác lại đi ngươi cái kia bái phỏng, ta kỳ thực đã sớm nhắc nhở qua Ngọc Thụ, nếu hắn mở miệng vũ nhục bạn gái ngươi, hắn chính là người trưởng thành, nên vì chính mình hành vi phụ trách. Thẩm Ngọc Thụ một cái sợ ra khỏi cả người mồ hôi lạnh, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tân hai câu trong lúc đó, để Lộ Tổ bán đứng hắn. Cái này kỳ thực cũng là đương nhiên, Lộ Tổ vốn là Los Angeles người tâm phúc, bởi Hạ Tân trợ giúp, hắn hiện tại nhưng là toàn bộ châu người tâm phúc, toàn Mỹ danh nhân rồi, bao nhiêu người, bao nhiêu danh nhân ở cảm tạ hắn. Hắn làm sao có thể ở vào thời điểm này cùng Hạ Tân làm khó dễ, khác học sinh còn nhiều mà, không kém cái này một cái. Bởi vì là mở ra miễn đề, Thẩm Ngọc Thụ hô lớn. Lão sư, ta không có, hắn cố ý làm ta. Lộ Tổ rõ ràng nghe được, Hạ Tân còn đặc biệt đem điện thoại bắt được Thẩm Ngọc Thụ bên mép, làm cho hắn từ từ mà nói. Bất quá, Lộ Tổ cũng là mắt điếc tai ngơ, tự mình nói rằng. Như vậy không có chuyện gì, ta trước hết treo, phía dưới còn có một hội nghị đâu. Tốt, chúng ta đây ngày khác tái tụ, được rồi, chẳng mấy chốc sẽ có quốc nội người muốn tra Ngọc Thụ ngân hàng dự trữ, ta muốn. Ngươi sẽ nguyện ý tu sửa dưới hai bờ sông quan hệ. Trước giờ giúp hắn đông lại dưới hắn bên này tiền bạc. Việc rất nhỏ. Lộ Tô nói, cúp điện thoại, không lọt vào mắt Thẩm Ngọc Thụ hô to. Thẩm Ngọc Thụ đã xanh cả mặt, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, môi đều trắng bệnh một mảnh. Mày là người điên a, chúng ta coi như đoạt nữ nhân, ngươi có cần phải như vậy làm ta? Không phải không phải không phải, Ngọc Thụ tiên sinh, ta mới vừa không phải nhắc nhở qua ngươi, làm sao tính được số trời? Người nào đều không biết mình một giây kế tiếp sẽ gặp phải cái gì, ai, ta lúc đầu muốn lấy rộng rãi ý chí, tha thứ đối đãi, đồng thời bảo vệ những cái này gặp bất hạnh nhân. Thế nhưng, ngươi cũng nói, toàn bộ thế giới mỗi ngày nhiều người như vậy gặp nạn, ta sắp tới sao, ta suy nghĩ hay là thôi đi, cứ như vậy đi. Hạ Tân nói xong cười mở, cười nhạo cười, ngươi xem, một khắc trước ngươi chính là gia tài bạc triệu, tiền đồ như gấm đại thiếu gia. Sau một khắc, ngươi liền nhà chỉ có 4 bức tường. Toàn gia chí ít phân nửa người vào nhà tù, trên người liền thừa lại. Hạ Tân nói trực tiếp móc ra Thẩm Ngọc Thụ túi tiền, trên người liền thừa lại 1.000 Mỹ Kim, cái này, hẳn đủ ngươi trở về nước vé máy bay đi, à. Được rồi, ngươi cái này có phấn đấu mục tiêu, ngươi có thể hảo hảo nỗ lực đi phấn đấu một phen, dù sao, ngươi bây giờ cái gì cũng không có, ngươi có tiến bộ rất lớn không gian à. Chính là, không biết cha ngươi sẽ ra sao ngươi. Phải biết, chính mình tại gia ngồi thật tốt. Đột nhiên đã bị con trai mình cho hãm hại vào lao ngục, phỏng chừng ai cũng chịu không nổi. Thẩm Ngọc Thụ khá hơn nữa tu dưỡng, cũng rốt cục bị Hạ Tân bị chọc giận. Hạ Tân, ngươi là người điên à, ngươi con mẹ nó là xuất sinh à, chúng ta không oán không cửu, ta cũng mời ngươi bà phận. Ngươi có cần phải như vậy làm ta? Hạ Tân một bộ da vẻ vô tội, nói rằng, Thẩm Ngọc Thụ tiên sinh, ngươi nghĩ sai rồi, là làm sao tính được số trời, người nào đều không biết mình sau một khắc có thể hay không gặp, ta nhắc nhở qua ngươi. Ngươi vì sao không tin đâu, được rồi, ngươi không phải vội vàng đi phân đấu à, nhanh đi à. Thẩm Ngọc Thụ giận dữ nói, cái gì chó má làm sao tính được số trời, ngươi không phải là vì một người xấu xí làm ta sao, bên cạnh ngươi cái gì nữ nhân không có, có cần phải chấp nhất một cái quái vật, ngươi xem qua nàng băng vải phía sau mặt sao, ta cam đoan chán ghét ngươi ngay cả 3 ngày trước cơm đều có thể nhổ ra, xấu coi như, còn một thân tàn phế. Liền thấy Hạ Tân nhãn thần phát lạnh, trên người sát khí bốn phía, che mặt băng xương.

Triệu Tinh Thư Nhuệ, hai người thay phiên cơ hồ là 24 giờ đồng hồ làm bạn ở Thư Nguyệt Vũ bên người. Từ Triệu Tinh ở hiện tại khoảng thời gian này gọi điện thoại đến xem, có thể đoán được, Thư Nguyệt Vũ chính là chọn bọn họ lúc ngủ, với nửa đêm thời điểm, chính mình kết thúc. Hạ Tân đi tới bệnh viện thời điểm, Triệu Tinh an vị ở cửa phòng giải phẫu liều mạng lau nước mắt, Thư Nhuệ một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dạng, ở bên ngoài phòng giải phẫu đi tới đi lui, thỉnh thoảng thở dài, nhìn Triệu Tinh, lại nhìn phòng giải phẫu. Hạ Tân đi nhanh đi tới hỏi, Nguyệt Vũ thế nào? Thư Nhuệ nghe được Hạ Tân thanh âm, mang theo vài phần đau thương vài phần mệt mỏi nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Nay cũng oán ta Triệu Tinh đã khóc không thành tiếng, nàng nói muốn ăn apple, để cho ta gọt apple cho nàng ăn, gọt hết ta liền cây dao gọt trái cây thả bên cạnh trên bàn. Ô, không nghĩ tới, không nghĩ tới, Nguyệt Vũ thừa dịp ta ngủ, biết cầm dao gọt trái cây. Tự vận, ô. Thư Nhuệ đi tới Triệu Tinh bên cạnh ngồi xuống, ôn nhu an ủi, được rồi, tình nhi, ngươi đừng quá tự trách, ai cũng không biết. Nguyệt Vũ tay trái lúc nào đã có thể động à, bác sĩ đều nói nàng toàn thân bại liệt cái gì đều không nhúc nhích nổi à. Đều là của ta sai, ta muốn là lại cẩn thận một chút lời nói, cũng sẽ không. Ô ta sớm biết Nguyệt Vũ nàng là không muốn liên lụy chúng ta, có thể. Có thể. Ai, được rồi, đừng khóc, không trách ngươi. Thư Nhuệ nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Tinh, làm cho Triệu Tinh chôn ở trong ngực hắn nhỏ giọng khóc khóc. Hạ Tân đi tới cửa phòng giải phẫu, muốn nghe đến giờ cái gì. Bất quá, phòng giải phẫu cách tâm tốt, hắn cái gì cũng không còn nghe được, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở cửa, đợi cuối cùng thẩm phán. Tay trái có thể di chuyển. Hạ Tân trong lòng suy đoán, rất có thể là Nguyệt Vũ hấp thu chính mình quỷ máu nguyên nhân. Bác sĩ cho là nàng không nhúc nhích được, ai nghĩ đến quỷ máu sinh tồn cùng thích ứng tính, để cho nàng tay trái có thể động một chút. Hạ Tân cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bị thương. Khoảng chừng nửa giờ sau đó, phòng giải phẫu bên trên đèn tối sầm xuống phía dưới. Bác sĩ từ giữa bên đi ra. Thư Nhuệ cùng Hạ Tân đồng thời nên liếu thượng thứ. 30 hơn tuổi bác sĩ gật gật đầu nói, hoàn hảo, cứu giúp rất gấp lúc, nếu như chậm một chút nữa, dù cho mấy giây, cũng không còn cứu. Cũng thua thiệt Triệu Tinh cảnh giác, cảm giác được Thư Nguyệt Vũ nho nhỏ thân tiếng rên. Lập tức thức tỉnh, nhìn một cái tình huống không đúng, vội vã rung chuông kêu thầy thuốc. Hạ Tân liền vội vàng hỏi, nàng kia hiện tại thế nào? Tạm được, nghỉ ngơi thật tốt dưới tu bổ chút máu, không có vấn đề gì. Chủ yếu vẫn là tay nàng tuy là có thể cử động, nhưng không có gì lực đạo, cho nên cắt không sâu, nhặt về một cái mạng. Các người nếu như bây giờ muốn đi vào nhìn nàng, tuyệt đối không thể kích thích nàng, sẽ để cho vết thương tăng lên. Cái này sẽ chỉ để cho nàng nguy hiểm hơn. Ta biết, cái kia. Vậy ta vào đi thăm nàng một chút đi. Triệu Tinh nhìn một chút Thư Nhuệ, lại nhìn một chút Hạ Tân, hiện nay cũng chỉ có nàng tương đối thích hợp. Thư Nhuệ cùng Hạ Tân cứ như vậy chờ ở cửa. Nghe Triệu Tinh ở trong phòng, nghẹn ngào thanh âm, an ủi là Thư Nguyệt Vũ, nha đầu ngốc, ngươi làm sao ngu như vậy, ta nha đầu ngốc ga ba ngươi cho rằng ngươi chết, ba mẹ ung dung sao, ngươi để cho chúng ta cuộc sống sau này muốn thế nào quá a? Nhìn Triệu Tinh khóc thầm gương mặt, Thư Nguyệt Vũ cũng quả muốn khóc, thanh âm khàn khàn an ủi, mụ, ngươi chớ khóc. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở cửa, dựa vào tường, một tay bụng mặt gò má, chuyện gì cũng không còn làm, đã không nói chuyện, cũng không còn vào xem Thư Nguyệt Vũ. Khoảng chừng. Qua một giờ, bên trong mới an tĩnh lại. Thư Nguyệt Vũ đang ngủ, Triệu Tinh đi tới, làm cho Thư Nhuệ cùng Hạ Tân đã ở y viện tìm một gian phòng nghỉ ngơi thật tốt dưới, hai người đều mệt muốn chết rồi. Hạ Tân không đi, cũng là không có đi, hắn cứ như vậy ở cửa phòng bệnh ngồi một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai Triệu Tinh từ trong phòng bệnh đi tới, nói muốn đi gọi một cái Thư Nhuệ, đồng thời bang mấy người làm ra điểm tâm, làm cho Hạ Tân hơi chút nhìn một chút ngủ Thư Nguyệt Vũ, Hạ Tân lúc này mới đi vào phòng bệnh. Bây giờ là sáng sớm 7 điểm. Hạ Tân đã một đêm không ngủ, với ánh mắt đen nồng uy, hắn vốn là nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, hiện tại thì càng mệt mỏi. Hạ Tân chậm rãi đi tới Thư Nguyệt Vũ bên cạnh ngồi xuống. Cửa sổ là đang đóng, trong phòng cũng không có bất kỳ gió. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó. Trên mặt vẫn là túi thật dày băng vải, liền cái cổ đều bọc lại, che nghiêm nghiêm thật thật, liên tưởng tới đi qua phong nhã hào hoa, đa tình mà diêm dúa loẹt loẹt Thư Nguyệt Vũ. Tình cảnh này làm cho Hạ Tân không gì sánh được đau lòng. Hạ Tân nhẹ nhàng đi tới bên giường ngồi xuống, hai tay nắm ở Thư Nguyệt Vũ lộ đang chăn bên ngoài tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve. Tay vẫn là cùng đi giống nhau, chỉ như xanh miết, khớp xương tinh tế, tay nhỏ bé ấm áp lại mềm mại. Hạ Tân nắm Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé tiến đến bên mép, nhẹ nhàng hôn một cái, nhỏ giọng nói, đến cùng, ta muốn làm cái gì, mới có thể làm cho người mình bạch ra. Rõ ràng không có đi qua bao lâu, lại cảm giác là vài thập niên trước chuyện. Khi đó hai người, phong nhã hào hoa, thanh xuân đang còn trẻ, mỗi ngày đều là khoái khoái lạc lạc, ngẫu nhiên có chút hơi phiền não, nói nhau nhau cái, nhưng làm sao cũng sẽ không làm được như bây giờ. Khi đó thương Nguyệt Vũ, Điệp Vũ nhẹ nhàng, tự tin mê người, có chút hơi điêu ngoa, có điểm tiểu nhâm tính, luôn là khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu, lúc nào cũng vì nàng mê, mà bây giờ, nàng đã nằm ở trên giường, khẽ động cũng không nhúc nhích được, cái gì đều cần người chiếu cố. Hạ Tân nhịn không được thở thật dài, đến cùng, muốn thế nào mới có thể trở lại quá khứ. Trong lúc suy tư, liền thấy Thương Nguyệt Vũ ánh mắt run rẩy, sau đó, chậm rãi mở mắt. Hai người đối mặt ánh mắt. Thương Nguyệt Vũ tay trái hơi động dưới, muốn rút tay về, bất quá, bị Hạ Tân một cái kéo lại. Hạ Tân không cho nàng di chuyển. Thương Nguyệt Vũ cứ như vậy kinh ngạc nhìn Hạ Tân, khẽ giơ lên môi, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, Hạ Tân, không muốn còn như vậy, ta không cần thương cảm. Ta lúc đầu khi còn bé cứ như vậy, đây là ta nên được, ta đã phong cảnh này bao lâu, ta không tiếc tốc độ nhanh chóng từ thua thiệt vẫn sống xem. Nguyệt Vũ. Hạ Tân lần nữa nhẹ nhàng hôn một cái Thương Nguyệt Vũ mu bàn tay, ôn nhu nói, ngươi còn tin tưởng ta sao? Thương Nguyệt Vũ không nói chuyện. Ta phát thệ sẽ trị tốt ngươi, đánh bạc ta tất cả, dù cho trả bất cứ giá nào, ta đều sẽ trị tốt ngươi, để cho ngươi cùng thì ra một dạng, thậm chí so với ban đầu càng xinh đẹp. Thương Nguyệt Vũ nhẹ nhàng đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Đưa lưng về nhau Hạ Tân. Hạ Tân biết nàng không tin. Hắn phảng phất lầm bầm lầu bầu nói rằng, còn nhớ rõ ngươi nhảy lầu lúc nói sao, ngươi nói. Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải lại gặp nhau, nếu như gặp nhau, liền yêu đương à, nếu như yêu đương, liền kết hôn à. Khi đó, ta thực sự là lòng như lao cắt, chỉ hận mình tại sao như vậy vô dụng, ai cũng không bảo vệ được, ta hối hận quả thực muốn chết, cũng may. Ngươi không chết. Cái này với ta mà nói, thực sự là an ủi lớn lao. Ngươi biết. Đây là vì cái gì sao? Còn nhớ rõ khi còn bé, ở trong sân động, ta để cho ngươi uống đồ đặc sao? Đó là của ta huyết. Nghe thế, Thương Nguyệt Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, bất quá vẫn không có nói. Máu của ta, có điểm đặc biệt công năng, cái này mới bảo vệ được ngươi. Nguyệt Vũ, ngươi đã chết, là ta cứu ngươi. Bác sĩ nói ngươi toàn thân bại liệt, hẳn là cái nào đều không động được, thế nhưng ngươi tay trái hơi chút có thể động một chút, cái kia cũng là bởi vì máu của ta quan hệ. Thương Nguyệt Vũ như trước không nói chuyện. Hạ Tân bình tĩnh mà kiên định cực đại, cho nên, Nguyệt Vũ, ngươi đã chết, hiện tại sẽ là của ngươi tân sinh, là ta cứu ngươi, là ta ban cho ngươi mới sinh mệnh, về sau, ngươi chính là của ta người, ta quyết không cho phép ngươi đi chết, không có lệnh của ta, ngươi không có tư cách xử trí chính mình, chỉ có ta có thể, mạng của ngươi là của ta. Thương Nguyệt Vũ nhãn thần run lên, há hốc mồm, cũng là cũng không nói gì cửa ra. Hạ Tân có chút bá đạo nói rằng, từ ngươi rớt xuống lầu chết một khắc kia bắt đầu, đời trước Thương Nguyệt Vũ liền đã chết, phát hiện Thương Nguyệt Vũ là tân sinh Thương Nguyệt Vũ, ngươi cái gì đều là của ta, mạng của ngươi, thân thể của ngươi, tâm của ngươi, đều là của ta quyết không cho phép ngươi tự ý xử trí, bất cứ vấn đề gì, ngươi cũng phải tham dự vào ta. Ngươi cũng biết, tân sinh đều là tương đối khó khăn, tựa như người giống nhau, mới sinh ra không có gì cả, cho nên, bây giờ Thương Nguyệt Vũ không có gì cả, đừng lo, có thể từ từ sẽ đến, ta nói. Ta sẽ chữa cho tốt ngươi, để cho ngươi trọng sinh, bất kể là khuôn mặt, vẫn là thân thể, tựa như Phượng Hoàng như vậy, dục hỏa trọng sinh, từng trải tử vong, lại thu được một lần mới càng thêm rực rỡ, càng thêm hoa lệ sinh mệnh. Đau đớn chỉ là tạm thời, ngươi hảo hảo nhẫn lại dưới, còn nhớ rõ ngày nào đó, chúng ta ở cửa sắt những lời ấy lời nói sao. Lời này làm cho Thương Nguyệt Vũ trong ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hối ức. Đó là hai người lần đầu tiên, cách cửa sắt, lần đầu tiên hôn môi. Còn nhớ rõ ngươi lúc đó ở trên lầu nói sao, ngươi nói, ngươi nhảy xuống, ta tiếp được ngươi, nếu như ta tàn phế, về sau ngươi chiếu cố ta cả đời, nếu như ngươi tàn phế, ta chiếu cố ngươi cả đời, hiện tại. Chính là chúng ta thực hiện lời hứa thời điểm, đến ta chiếu cố ngươi cả đời lúc. Thương Nguyệt Vũ như trước không để ý tới Hạ Tân. Hạ Tân nhưng tự mình, ôn nhu mà kiên định nói rằng, ngươi đã nói, ngươi sẽ khiêu vũ cho ta xem, hát cho ta xem, chỉ cho ta một người xem, ta sẽ vì ngươi vỗ tay. Vì ngươi hoan hồ, ngươi nghĩ đổi ý sao, muốn cứ như vậy vĩnh viễn làm sao, ta sẽ không cho phép, quyết không cho phép. Thương Nguyệt Vũ nhãn thần run lên, cắn chặt môi, nàng rất muốn nói, nhưng nàng nhịn được, nàng không thể lại lúc này mềm yếu, nàng phải quyết tuyệt mà dứt khoát, phải ở chỗ này cùng Hạ Tân chặt đứt quan hệ. Nhưng mà, Hạ Tân nói rằng cái này, đột nhiên lấy ra mang theo người dao găm. Điều này làm cho Thương Nguyệt Vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Tân động tác, nàng có dự cảm rất xấu, ngươi làm cái gì, ngươi mau đưa dao găm bông. Hạ Tân nhẹ nhàng cười cười, ta nói rồi, ta sẽ chữa cho tốt mặt của ngươi, ta biết ngươi không tin, như vậy. Chúng ta liền vậy a. Ở Thương Nguyệt Vũ vẻ mặt khiếp sợ trong tầm mắt, liền thấy Hạ Tân cầm dao găm đến gương mặt bên, chậm rãi đâm vào. Thư Nguyệt Vũ trận to hai mắt, lớn tiếng kinh hô, dừng tay, Hạ Tân, ngươi làm cái gì, ngươi mau dừng tay. Nàng liều mạng muốn động thủ, muốn ngăn cản Hạ Tân. Thế nhưng tay trái bị Hạ Tân cầm, nàng cái gì cũng làm không đến. Hạ Tân mỉm cười, cắn chặt môi, cứ như vậy cầm dao găm thuận cùng với chính mình gương mặt cắt xuống phía dưới, từ trên gương mặt tràn ra tươi đẹp huyết dịch, quần quần trực hạ, trong nháy mắt đem sàng đan nhiễm đỏ. Đây là muốn có bao nhiêu nghị lực, mới có thể thuận cùng với chính mình gò má đi xuống cắt. Thư Nguyệt Vũ nước mắt cũng không dừng được nữa, sớm đã khóc không thành tiếng, nàng liều mạng chuyển động đầu lâu, hô lớn, Hạ Tân. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Ngươi nhanh lên một chút dừng tay à, ta biết rồi, ta đáp ứng ngươi, ta gì cũng đáp ứng ngươi, ngươi nhanh lên một chút dừng tay à, ô ba dừng tay à, van ngươi ba. Hạ Tân dừng lại động tác, nhắc lại hỏi một câu, ngươi bằng lòng cái gì? Ta đáp ứng ngươi, ta gì cũng đáp ứng ngươi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi nhanh lên một chút dừng tay à, hoa ba. Tốt. Hạ Tân lúc này mới dừng lại tay. Bất quá cho dù ngừng tay cũng đã chậm, trên mặt của hắn, để lại một đường thật dài vết thương. Thư Nguyệt Vũ từ Hạ Tân trong tay tránh thoát ra tay nhỏ bé, đưa tay qua, nhẹ nhàng dính vào Hạ Tân trên mặt, nước mắt như vỡ đê như hồng thủy tràn ra, muốn ngăn cũng không nổi. Vì sao? Nếu như vậy, thương tổn tới mình, ngươi thật dễ nói chuyện không được sao, ngươi đối với mình khá một chút à, ngươi luôn là như vậy. Đối với người nào đều tốt, chính là đối với mình, không tốt nhất. Không có chuyện gì. Hạ Tân cầm lấy Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé nói, ta không phải nói, ta sẽ chữa cho tốt người, đương nhiên cũng sẽ chữa cho tốt chính mình. Ngươi thật gở. Thư Nguyệt Vũ nói, nhìn phía cửa Triệu Tinh nói, mụ, ngươi. Ngươi mau dẫn Hạ Tân đi xem bác sĩ A. Triệu Tinh viền mắt cũng là đã ướt nước, che miệng, gật đầu. Có điểm nói không ra lời. Nàng nhìn thấy, cái này chính mình hướng trên mặt mình đâm dao nhỏ, chứ không nói nhiều đau nhức, cái này cần dưới bao nhiêu quyết tâm à. Triệu Tinh tiến lên hai bước, kéo Hạ Tân, cứng rắn kéo hắn đi ra, chỉ là đi tới cửa lại có chút bận tâm nhìn Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ khẽ gật đầu, vẻ mặt đau lòng nhìn Hạ Tân nói, yên tâm đi, mụ, ta tuyệt sẽ không làm tiếp việc đốc. Ân, kỳ thực, bây giờ nhìn bác sĩ cũng không còn tác dụng gì nữa. Hạ Tân cắt rất thâm. Vài cái bác sĩ cũng là nhìn một mạch lắc đầu, nói không ra lời. Triệu Tinh Viền mắt ướt át, vẫn đang lẩm bẩm, đứa nhỏ ngốc, thật là khờ hài tử, tại sao muốn làm như vậy đâu? Nào có người như thế đối với mình mặt, nhân gia quý trọng còn không kịp đây, ngươi khen ngược. Triệu Tinh càng nói càng là không nỡ, lại là nước mắt chảy ròng, nàng cũng không biết mấy ngày nay chính mình đã khóc mấy lần, nàng không nỡ Hạ Tân ngốc, cũng không nỡ hắn từ nhỏ không có mụ mụ, làm như thế nào sự tình cứ như vậy ngốc đâu. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, vẻ mặt lơ đênh nói, không có việc gì, a gì, với ta mà nói, hủy dung bằng chỉnh dung, không kém là bao nhiêu, ngài đừng lo lắng. Ai, ngươi hải tử này. Triệu Tinh khẽ gật đầu một cái. A Di thay Nguyệt Vũ cảm ơn ngươi. Bất quá, ngươi chính là muốn càng quý giá chính mình một điểm, ngươi hài tử này, làm sao lại như thế làm lòng người đau đầu. Hạ Tân cười khổ, không có việc gì A Di, là ta nên cảm ơn Nguyệt Vũ mới đúng, quên đi, không nói. Cuối cùng, bác sĩ cũng chỉ là cho Hạ Tân trên mặt thiếp cái đại băng vải mà thôi. Ở lại cùng Triệu Tinh hàn huyên vài câu, Hạ Tân liền hư nhược cả người đứng cũng không vững, chỉ có thể cáo từ trước đi trở về. Hạ Tân kỳ thực vẫn rất cao hứng. Chỉ ít xem Thư Nguyệt Vũ ánh mắt, nàng tuyệt đối sẽ không làm tiếp việc ốc, có thể để cho Thư Nguyệt Vũ tỉnh lại đi là tốt rồi. Hạ Tân vừa mới đến bên cạnh xe, mở cửa xe chuẩn bị đi vào, trên nót đã bị người vô xuống. Thân thể ban đầu sẽ không tốt, vẫn như thế thương tổn tới mình, ngươi có thể chịu phải không? Ta nuôi dưỡng ngươi chừng 10 năm, là để cho ngươi làm như vậy đạp của mình là a, còn kém cái này không đi, muốn giữ lại lễ mừng năm mới phải không? Ngươi cực kỳ rảnh rỗi phải không? Muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân trên nót liên tiếp lại bị đánh đến mấy lần. Nhưng mà, nghe được thanh âm này, Hạ Tân không những không giận mà còn lấy làm mừng, vừa quay đầu, liền thấy quen thuộc kia bạch sắc xinh đẹp, Quan Thế Âm Bồ Tát, người rốt cục xuống. Chương 1527, vô lại. Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi có thể tính tới. Hạ Tân kích động tự tay đã nghĩ ẩm đi, bất quá, trực tiếp bị Bạch Hồ không chút lưu tình một cước cho đã bay. Cút, muốn chiếm ta tiện nghi có phải hay không? Không có, không có. Ngươi hiểu lầm, ta làm sao chiếm tiện nghi của ngươi à, ta đây là cựu biệt không thấy, ngày đêm tưởng niệm, đột nhiên nhìn thấy ngươi, có điểm quá kích động, quá kích động. Hạ Tân không thèm để ý chút nào đứng lên, vô ngông một cái. Bạch Hồ lạnh rên một tiếng nói, hai anh, cũng không biết là nghĩ tới ta, vẫn là nghĩ tiểu tình nhân của ngươi, chờ ta cứu nàng đâu. Đều có, đều có. coi như bị vạch trần, Hạ Tân cũng là không chút nào xấu hổ. Hắn một cái tiến đến Bạch Hồ bên người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Hồ nói, cho nên, xinh đẹp mỹ lệ hào phóng Bạch Hồ tỷ tỷ, ngươi xem, ngươi đã người tới, có phải hay không? Bạch Hồ ngắm Hạ Tân liếc mắt, lạnh rên một tiếng tỏ vẻ khinh thường nói, ngươi một bộ này từ đâu học, ngươi cho ta là những cái này bị ngươi hai ba câu nói liền lừa gạt xoay quanh tiểu cô nương sao? Làm sao sẽ, ngươi trong lòng ta đây chính là cứu khổ cứu nan Quan Thế Âm Bồ Tát ta. Hạ Tân rất rõ ràng, Bạch Hồ không vì danh, không vì lợi, chính mình không có bất kỳ có thể đánh động nàng, để cho nàng giúp một tay khả năng, hơn nữa, từ trước đây Bạch Hồ thái độ. Cũng có thể nhìn ra, Bạch Hồ biết cứu hắn, nhưng sẽ không cứu người đứng bên cạnh hắn. Bạch Hồ cùng còn lại bác sĩ không giống với, nàng có máu lạnh một mặt, đối với người bình thường sinh tử hoàn toàn là coi thường mặc kệ, Hạ Tân lúc này mới không cần mặt mũi. Nhóm nheo đòi hỏi cũng muốn để cho nàng đi cứu Thư Nguyệt Vũ. Người ở đây ta hình tượng trong lòng. Bạch Hồ trực tiếp cắt đứt Hạ Tân nói, thôi đi, thiếu cho ta dùng bài này, ta ở trong lòng của ngươi hình tượng không phải là một không già yêu quái sao. Ngươi cái này nói gì vậy, ngươi chính là cái kia Bồ Tát Hạ Phàm A, không già đó không phải là phải sao. Bớt đi, ta đều nổi da gà. Bạch Hồ lạnh lùng nói, một bả lột xuống Hạ Tân trên mặt dán băng vải, ngươi có nghe nói hay không quá một câu nói như vậy, thân thể lông già, chịu cha mẫu. Mà sống ngươi giả phụ mẫu, nuôi người của ngươi là ta, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời. Ta so với cha mẹ ngươi còn lớn hơn, hiểu không, ngươi dù cho đối với ta có một chút tôn kính, cũng sẽ không như thế thương tổn tới mình. Lời này, làm cho Hạ Tân một cái dừng lại. Sắc mặt một cái liền trầm xuống. Vẻ mặt khổ sở nói, tỷ tỷ, ta thật không có biện pháp, ta muốn quá vô số biện pháp, nhưng đều không hữu dụng, ta chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể cứu Nguyệt Vũ. À, ngươi cũng là quá nhiều tình, bên kia còn có đặt trước lánh ra nha đầu kết hôn đâu, bên này lại tới một cái. Hạ Tân không lời chống đỡ. Thế nhưng coi như lại một lần, hắn cũng vẫn là sẽ làm như vậy, hắn không thể để cho Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy chết. Tuyệt đối không thể. Bạch Hồ cười nhạt, đương nhiên, dễ nghe một chút gọi đa tình, khó nghe một chút chính là người cặn bã. Không quan hệ, coi như người cặn bã cũng không cái gọi là, cho nên, Bạch Hồ tỷ tỷ, ngươi cũng không thể được. Bạch Hồ rất lánh khóc trả lời, đương nhiên không thể, nàng chết của nàng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta ăn no căng bụng. Gặp người liền cứu có phải hay không, ta không có như vậy không? Cái này đối với ngươi mà nói, là chuyện rất đơn giản a. Hạ Tân, ngươi cũng biết cái này xã hội đối với ngươi nghĩ tốt như vậy, ai nói một cái nhấc tay ta thì phải giúp người khác, xã hội thượng những cái này một cái nhấc tay là có thể bằng nhân chuyện rất nhiều, ai giúp rồi sao? Ta cũng không phải nàng người nào, cứu nàng làm cái gì? Ngươi không phải cứu nàng, ta cũng chỉ có thể vẫn đợi ở nơi này a. Tuy ngươi, chờ ngươi muội muội đã xảy ra chuyện, ta xem ngươi cầm biểu tình gì hối hận. Bạch Hồ nói, xoay người muốn đi. Hạ Tân vội vàng đánh móc sau gáy, tự tay liền ôm lấy Bạch Hồ hông thân. Bạch Hồ nâng lên một cước muốn đem Hạ Tân đạp bay, bất quá lần này Hạ Tân ôm rất căng, hai tay gắt gao bóp chặt Bạch Hồ nhu nhược không xương eo thon nhỏ, bị liền đạp vài cái, dám không buông tay. Bạch Hồ tỷ tỷ, ngươi liền mau cứu nàng a. Van cầu ngươi, ngươi đơn giản là khắp thiên hạ xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất, thiện lương nhất, ôn nhu nhất đại mỹ nữ. Ngươi cho ta buông tay, ngươi muốn chết có phải hay không? Hai người ở bãi đậu xe tranh cãi ầm ĩ từ từ hấp dẫn một nhóm người qua đây vây xem. Bạch Hồ nhất thời quýnh lên, nàng không thích trước mặt người khác lộ diện, trong lúc nhất thời trong ánh mắt sát cơ lộ, giận dữ nói, ngươi đây là muốn chết, đã cho ta không dám giết ngươi có phải hay không? Nàng nói trực tiếp lấy chủy thủ ra, hung hăng đâm vào Hạ Tân sau lưng, thật sự chính là không lưu tình chút nào. Chính như Hạ Tân tiếp xúc mấy lần cảm nhận được, Bạch Hồ là bác sĩ. Thường thấy sinh tử, đối với mạng người không chút nào thương tiếc, nhìn kỹ mạng người như cỏ rác. Hạ Tân ngược lại quất một khẩu lãnh khí, cắn răng nói, Rim ngươi à, ngươi đâm chết ta ta cũng không buông tay. Theo ta chơi xấu phải không, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Bạch Hồ nói rút chủy thủ ra, lại là một cái hung hăng đâm vào Hạ Tân sau lưng. Hạ Tân cả người một hồi co quắp thoát lực, vốn là thân thể hư nhược hắn, nơi nào thừa nhận loại đả kích này, tay thiếu chút nữa thì tùng, bất quá, hắn dám trên tay vừa dùng lực. Ôm thật chặt ở Bạch Hồ, còn đem mặt vùi vào đối phương cao nhọn cao ngất ngực. Hô to, ngươi hoặc là sẽ giết ta, ngược lại ta sẽ không buông tay. Ngươi nghĩ rằng ta không dám. Ngươi cho ta buông tay, ngươi khuôn mặt hướng cái nào dựa vào đâu, ngươi cái này vô sỉ lưu manh. Bạch Hồ vừa thẹn vừa giận dơ dao nhỏ lại đâm Hạ Tân cứ như vậy gắt gao ôm hắn, vùi đầu vào ngực nàng, cái loại này mãnh liệt khí tức phái nam để cho nàng cảm giác thân thể nóng lên, cả người một trận dị dạng. Nàng đã chừng 10 năm không có cùng nam nhân tiếp xúc qua, vẫn là một người độc hành, điều này làm cho nàng nơi nào chịu được. Chiến trung chiến cuối cùng tiêu tan mặt mệt tan. Bạch Hồ là học y y, tự nhiên rõ ràng là trong thân thể bị chính mình đè nén giống cái hormone đang tắc quái, như thế nào đi nữa kiềm nén, nữ tính cũng có bản năng sinh lý nhu cầu, hạ tân mùi vị, để cho nàng cả người nóng lên. Gương mặt đốt lợi hại. Nhất là, người chung quanh nhìn bên này ánh mắt, càng làm cho nàng xấu hổ muốn chết. Nàng vốn là không quen trước mặt người khác lộ diện. Ta biết rồi, ta biết rồi, ta sẽ cứu nàng, ngươi buông tay. Nhanh buông ra, ngươi tên tiểu lưu manh. Thực sự. Đương nhiên là thực sự, ngươi lại không buông tay, ta muốn ngươi đẹp mặt. Hạ Tân mới buông ra, trên mặt lập tức bị 333333 đã trúng Bạch Hồ 7 lần bàn tay. Hắn cũng không còn tránh, đứng lấy làm cho Bạch Hồ xả giận đâu. Đồ lưu manh, ba ngươi phải biết ngươi dùng loại này không biết xấu hổ kỹ lưỡng, tại chỗ sẽ bổ ngươi. Còn có, chỉ có đùa giỡn tiểu thông minh điểm này, với ngươi mụ là giống nhau như lúc. Hạ Tân mới vừa bị thương khuôn mặt lần nữa bị Bạch Hồ mấy bàn tay đánh đỏ bừng, huyết lập tức tràn ra. Hơn nữa sau lưng tổn thương. Bạch Hồ là thật đầm, không chút khách khí thống hạ đi, Hạ Tân nơi nào chịu nổi, thiếu chút nữa ngất đi. Bất quá, hắn ở chỗ này quả thực đùa bỡn cái tiểu thông minh chính là, hắn kỳ thực biết. Bạch Hồ sẽ không thật giết hắn đi, nếu không. Nhiều năm như vậy bảo hộ không trắng mất sao, Hạ Tân cũng rốt cuộc minh bạch quá khứ có thời điểm trên người đột nhiên nhiều hơn một khối tiền, trên mặt đất đột nhiên nhặt được bánh bao, là ở đâu ra, mỗi lần nhanh đói thời điểm chết. Luôn luôn những thứ này kỳ tích. Bạch Hồ sẽ không giống nhà bình thường lớn lên dạng chiếu cố hắn thật tốt, cơ bản cũng là làm cho hắn không chết đói trình độ, miễn là còn sống là tốt rồi, cho nên, Bạch Hồ cũng sẽ không thật giết hắn. Bạch Hồ là bác sĩ, biết đâm cái nào không chết người được. Đương nhiên, cũng không cần trông cậy vào đối phương thủ hạ lưu tình, chỉ cần đâm bất tử, Bạch Hồ đáng tin tùy tiện đâm. Hạ Tân nhìn ra điểm ấy, Bạch Hồ cũng nhìn thấu điểm ấy, cho nên mới nói Hạ Tân đùa giỡn tiểu thông minh, chơi xấu. Cầm cái này áp chế nàng. Bởi vì Hạ Tân ra huyết lệ làm hại quan hệ, người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, Bạch Hồ tự nhiên kinh chịu không nổi, một cái tiến vào xe ghế phụ, chỉ huy nói, nhanh lên lái xe cho ta. Thái độ này, hiển nhiên là thật chuẩn bị cứu. Hạ Tân nhất thời mừng rỡ vội vã tiến vào chỗ điều khiển, đem xe mở đi ra ngoài, phòng ngừa bị người vây xem. Bạch Hồ đưa tay đem hắn trên mặt trên vết thương tuyến cho trực tiếp cắt, nhẹ nhàng vài cái lôi kéo liền đem Hạ Tân mới và châm cho xé ra, đau Hạ Tân toàn bộ khuôn mặt đều vặn mèo. Bất quá, nhưng cố không có lên tiếng tiếng. Và cái rắm, ra một huyết, chính hắn dính vào cùng nhau biết khép lại. Này cũng có thể chính mình khép lại sao? Hạ Tân nhất thời kinh hãi, hắn đều làm xong hủy dung chuẩn bị. Ngươi là kẻ ngu si sao, bị nhiều năm như vậy tổn thương, trên người ngươi có vài chỗ vết thương, chính ngươi không biết. Hạ Tân trên người không có vết thương, hắn vẫn cho là thụ thương không đủ sâu quan hệ, bây giờ suy nghĩ một chút, phát hiện có thể là. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên nghĩ tới. Đây chẳng phải là Nguyệt Vũ. Nàng cũng đừng nghĩ, ngươi là quỷ gen bản thể, nàng là cái gì, ăn ngươi một điểm quỷ huyết mà thôi, cũng liền so với người bình thường năng lực sinh tồn mạnh mẽ một điểm. Còn có, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lần sau còn dám dùng loại này vô lại chiêu số. Bạch Hồ còn có chút thở hổn hển, cách bạch sắc cái khăn che mặt đều có thể nhìn ra nàng có chút mặt đỏ, cũng là vẻ mặt trịnh trọng nói, ha ha, ngươi cũng đừng cho là ta liền không trị được ngươi, ngươi không phải muốn cùng tiểu tình nhân được không? Ta để ngươi cả đời đều không làm được nam nhân, để cho ngươi nhìn, ăn không hết, ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Hạ Tân nhất thời cảm giác một hồi ác hàn, cười khăn nói. Đây cũng quá ác độc a, ngươi nhưng là Quan Âm tỷ tỷ a. Ta còn có ác độc hơn không có sử xuất ra đâu. Chương 1528, thân tỷ tỷ. Hạ Tân đem xe đứng ở một cái địa phương không người, trước đem sau lưng của mình băng bó dưới, hắn nếu không gánh được. Đương nhiên, hắn bao không đến, vẫn là Bạch Hồ rút một tay. Điều này làm cho Hạ Tân rốt cục phát hiện một vấn đề, cứu mình là nàng, đâm chính mình cũng là nàng, nàng là rảnh rỗi hoảng sợ a. Chính mình tìm cho mình sự tình. Thừa dịp Bạch Hồ cho mình băng bó thời điểm, Hạ Tân nhịn không được hỏi, ôi chao, ta nói, ngươi có phải hay không cảm thấy đâm người đặc biệt chơi thật khá? Bạch Hồ cười nhạt, ta cảm thấy giải phẫu cũng đặc biệt chơi thật khá. Ngươi xem, ngươi cũng nói ngươi thật vất vả đem ta nuôi lớn, ta cũng biết ngươi không có khả năng trực tiếp đâm chết ta. Nhân gia phụ mẫu nhiều lắm cầm một gậy trúc quất hài tử, ngươi đây là trực tiếp lấy đao đâm à, ngươi phải có hài tử, không được trực tiếp bị ngươi đâm chết. Ngươi lắm miệng nữa, ta trước hết đem ngươi miệng cầm châm vá bên trên. T. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân phía sau lưng cũng không biết bị cái gì đâm dưới, làm cho hắn cả người giống như địa giật, kém chút co quắp bại liệt trên mặt đất. Điều này cũng làm cho hắn sáng suốt quyết định không phải chọc người nữ nhân này. Tại sao có thể có người không có việc gì, thích đâm người khác dao nhỏ đùa? Muốn nói đối với Bạch Hồ cảm tình, kỳ thực tương đối đột ngột, trước đây Hạ Tân phải không biết có người như vậy, vẫn ở trong bóng tối chiếu cố chính mình. Tuy là chiếu cố cho nàng cũng cực kỳ vô tình. Hiện tại đột nhiên phát hiện, liền đối với Bạch Hồ có gan, cùng loại mẫu thân, cùng loại tỷ tỷ các loại sớm chiều trung đụng cảm tình, bởi vì một hồi nhớ lại tới, hắn rốt cục phát hiện, chính mình loáng thoáng gặp qua ẩn nút Bạch Hồ nhiều lần, nàng luôn là thủ hộ cùng với chính mình. Cái này nhân loại đúng là vô tình điểm, còn có thể cầm đao đâm chính mình. Nhưng không thể phủ nhận, nàng trước kia, luôn là tại chính mình sắp chết đói, sắp ngã chết, sắp bị đụng chết chờ, các loại, tình huống, đem mình từ quỷ môn quan kéo trở về. Hạ Tân đem Bạch Hồ không có việc gì đâm chính mình, trở thành cùng loại Lãnh Tuyết Đồng không có việc gì liền cho một quyền của mình, hoặc là, khắc phụ mẫu cầm chổi lông gà quất hải tử cái loại này. Chỉ là Bạch Hồ đối với thân thể con người hiểu khá rõ, muốn biểu đạt cảm tình mãnh liệt hơn, trực tiếp mượn dao nhỏ thọc. Thực sự là đáng sợ. Được rồi, dạ dạ đâu, ngươi thật giống như theo nàng đi. Nàng đi nước Anh, liền tiêu thất. Bạch Hồ nói thở dài nói, ngươi cái này đồ vô dụng, lại nương nhờ cái này giống như con cá chết. Ta còn phải đặc biệt trở về nhìn ngươi. Hạ Tân rất muốn nói, điều này có thể trách ta sao? Ngươi tới sớm một chút không tốt sao? Được rồi, ta nghe nói, dạ dạ lúc đi, để lại một vật, vật gì vậy? Nàng là không phải lưu cho ta vật gì vậy, bị ngươi cầm đi. Cái gì cho ngươi để lại đồ đạc, ngươi còn muốn nàng cho ngươi lưu vật gì vậy? Vật kia không phải lưu cho ngươi, là lưu cho Thư Nguyệt Vũ. Hoặc là nói chính xác hơn, là để lại cho ta. Vật gì vậy a? Kế tiếp, Bạch Hồ rồi rời đi. Nàng bằng lòng buổi tối qua đây bang Thư Nguyệt Vũ chữa bệnh. Hạ Tân không minh bạch vì sao nhất định phải đến khi buổi tối, hắn cảm thấy chỉ có người không nhận ra người mới sẽ thích ở buổi tối hành động. Bạch Hồ nhất định là việc không thể lộ ra ngoài làm nhiều rồi, mới luôn ở buổi tối hành động. Đồng thời, Bạch Hồ cũng dặn Hạ Tân trở về hảo hảo ngủ, bổ sung huyết dịch, buổi tối còn muốn hắn truyền máu, trên cơ bản sẽ muốn rơi hắn nửa cái mạng. Hạ Tân lúc trở về, Hạ Loan Loan lại càng hoảng sợ, làm sao đi ra ngoài một chuyến. Trên mặt sinh ra một cái sâu như vậy vết sẹo. Hạ Loan Loan bực nào thông minh hiền lành, trong lòng nhất chuyển, đã đoán được đây là vì ai bị thương, hiện tại cả thành đuổi bắt tội tử ca nhân, bọn họ chạy còn không kịp đây, ở đâu ra thời gian tìm đến Hạ Tân phiền phước, hơn nữa, bọn họ cũng có thực lực đó à. Xem Hạ Loan Loan vẻ mặt lo lắng biểu tình, Hạ Tân không sao cả cười cười nói, không cần lo lắng, hai ngày nữa thì tốt rồi, ta khép lại năng lực rất mạnh. Hạ Loan Loan lộ ra vài phần phiền muộn biểu tình, khẽ thở dài. Nói cái gì cũng không nói. Còn như vài người khác, ngược lại là đối với Hạ Tân không có gì quá lớn ý tưởng, bởi vì đối với thí thần hội nhân mà nói, vết sẹo là chiến đấu vinh dự huân chương, bị chút tổn thương không phải rất bình thường sao. Tiếp lấy, Hạ Tân đại cật đặc cật một trận, sau đó ngã đầu đi nằm ngủ. Điểm ấy nhìn Hạ Loan Loan rất là vui mừng, Hạ Tân cũng rốt cục hiểu được nghỉ ngơi thật tốt. Trên cơ bản ban ngày thì cũng chẳng có gì sự tình, Hạ Loan Loan bận chỉnh lý trong ngoài nước tình báo. Phỉ Di đang nghiên cứu hắn tiểu gái số 2, hóa xạ vẫn là như vậy thần thần bí bí, Huyền Phong xuất hiện ở đuổi theo cha cái kia hai cái đổ vào thí thần hội thành viên chủ lực tung tích. Hạ Tân ngủ cả ngày, thẳng đến lúc buổi tối, hắn lại đứng lên cùng Phỉ Di ăn chung đống nhiên Hạ Loan Loan đốt thịnh đồ ăn, sau đó thông báo câu, liền vội vã ra cửa. Đi tới y viện lúc, đã là hơn 10 giờ đêm, vẫn là Triệu Tinh đang chiếu cố Thư Nguyệt Vũ. Triệu Tinh một phản phía trước chứng kiến Hạ Tân ôn hòa thông dòng, hiện tại muốn nhiệt tình rất nhiều. Mặt mày hớn hở, chứng kiến Hạ Tân cùng chứng kiến con trai mình tựa như, một cái chào đón nói, làm sao đã trễ thế này còn qua đây, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt ta, bên này có ta nhìn đây, Nguyệt Vũ mới ngủ, có đói bụng không, nếu không chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn, ta cháy rồi gọi món ăn. Đây cũng là đương nhiên, Hạ Tân vì con gái nàng, đem mình khuôn mặt đều cho tìm, Triệu Tinh liền nhận đúng Hạ Tân người này, nàng không để bụng Hạ Tân phía sau quyền A, danh A, thế, nàng liền nhận đúng Hạ Tân cái này nhân loại. Dù cho hắn hai bàn tay trắng. A Di, không cần, ta mới vừa ở trong nhà ăn ngay ngắn một cái con gà nướng tới được, ngươi đêm nay ngủ một giấc thật ngon à, ta tới chiếu cấu Nguyệt Vũ thì tốt rồi. Không cần, ta mới ngủ qua. Ngài đều vài ngày ngủ không ngon, vành mắt đen cũng quá nặng, A Di, ngài đi ngủ đi, ngủ đi, buổi tối ta theo Nguyệt Vũ trò chuyện, chắc chắn sẽ không có việc gì, ngài ngày hôm nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mới có tinh thần tiếp tục chiếu cấu Nguyệt Vũ à. Hạ Tân cơ hồ là liền liên lụy kéo đem Triệu Tinh mang đi. Triệu Tinh suy nghĩ hai người khả năng có lời, chính mình bất tiện nghe, nàng cũng liền bằng lòng đi ngủ, Hạ Tân chăm sóc, nàng đương nhiên yên tâm. Kỳ thực Thư Nguyệt Vũ thiếu chút nữa thì đang ngủ, bất quá, nghe được Hạ Tân nhỏ giọng giọng nói, nàng lập tức đã tỉnh. Nhìn Hạ Tân, khẽ cười nói, ngươi tới kéo, trễ như thế còn qua đây. Nhãn thần bình tĩnh mà ôn hòa, mang theo điểm ánh sáng yếu ớt, lại không có quá khứ cái loại này đau khổ muốn đi tìm cái chết cảm giác. Cho ngươi tìm một cứu khổ cứu nan Quan Thế Âm Bồ Tát qua đây, bệnh của ngươi lập tức biết được rồi. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng cười, nàng cho rằng Hạ Tân nói giỡn đâu. Bất quá, Hạ Tân là nghiêm túc. Hắn cứ như vậy thúc Thư Nguyệt Vũ vào phòng giải phẫu. Hắn đã cùng ý viện nói xong rồi. Sau đó đang ở hắn trông mòn con mắt nhìn chằm chằm phòng giải phẫu cửa sổ hộ khẩu, cho rằng Bạch Hồ Thần xuất quỷ một, biết từ cửa sổ hộ khẩu nhảy lúc tiến vào, từ sau lưng của hắn đột ngột vang lên một câu, ngươi phát cái gì lăng a? Hạ Tân lúc này mới phát hiện, Bạch Hồ là đi từ cửa tiến vào. Điều này làm cho hắn rất thất vọng, cảm giác Bạch Hồ gặt hái làm sao hoàn toàn không có một chút thần bí nhân phong phạm. Hạ Tân luôn là tập quán ở vào thời điểm này miên man suy nghĩ chút không quan trọng sự tình. Thư Nguyệt Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt vị này một thân quần trắng, vóc người thướt tha, lụa trắng che mặt nữ nhân, nàng là người nào? Hạ Tân cười nói, vị này chính là cứu khổ cứu nan Quan Thế Âm Bồ Tát. Bạch Hồ nắm bên cạnh tiểu đao trực tiếp hướng về phía Hạ Tân thảy qua, thiếu cho ta ba hoa. Hạ Tân cười hì hì đem tiểu đao cho tiếp nhận. Bạch Hồ lạnh nhạt mặt cười nói, còn đứng ngây đó làm gì, đem nàng y phục cởi ra a. Bạch Hồ đang khi nói chuyện đã tới Thư Nguyệt Vũ bên cạnh. Đội trắng bao tay cùng khẩu trang, bắt đầu chuẩn bị một ít dụng cụ giải phẫu. Hạ Tân cái này mới phản ứng được, hắn nhìn Thương Nguyệt Vũ, lại nhìn Bạch Hồ, vẻ mặt cười khăn nói, nếu không, ta tìm một nữ sinh tiến đến hỗ trợ à, ta cam đoan, tuyệt đối tin quá. Thương Nguyệt Vũ cũng có chút mặt đỏ, chỉ là cách băng vải không nhìn ra, nàng cùng Hạ Tân kỳ thực còn chưa tới một bước kia, Hạ Tân cũng liền khi còn bé một lần kia, cùng với nàng cùng tắm thời điểm, mới nhìn quá nàng thân thể, khi đó hai người mới bay lớn à. Bạch Hồ thí nghiệm lấy ống tiêm, nhẹ nhàng trả lời, ngươi có phải hay không cảm thấy thời gian rất nhiều? Không có chuyện ta đây liền đi trước. Vẫn là Thương Nguyệt Vũ nhỏ giọng đáp ứng nói, không có chuyện gì, Tiểu Tân, ngược lại, trước đây cũng xem qua, chính là, ta bộ dáng bây giờ khả năng khá là khó coi. Sẽ không, ngươi vĩnh viễn đều là đẹp mắt nhất. Đừng cho ta lời nói nhảm, ta là tới chữa bệnh, không phải tới nghe các ngươi tâm tình. Bạch Hồ thái độ rất khó chịu. Hay là trước bên trên gây tê a? Bạch Hồ nói cho Thư Nguyệt Vũ thuốc mê dưới, để cho nàng đang ngủ, tiếp lấy liền tiến vào chính thức giải phẫu. Hạ Tân ở không kinh động Thư Nguyệt Vũ dưới tình huống, vẻ mặt đỏ bừng đem Thư Nguyệt Vũ thật mỏng nội y cho cắt. Tự nhiên, cũng nhìn thấy chút. Ước át quan cảnh. Bất quá, cũng liền như vậy một hồi, kế tiếp hắn chính là phụ trách làm cái bình máu, ngồi một bên tiến hành truyền máu. Đến cuối cùng, mình cũng mơ hồ, không phân rõ đông nam tây bắc, trực tiếp ngất đi. Bị Bạch Hồ rung lúc tỉnh, bên ngoài đã là hơi lộ ra mặt trời mới mọc quan mang. Được rồi. Bạch Hồ vẻ mặt lạnh nhạt cầm trên tay bao tay cởi, lắc tại bên cạnh trên bàn mổ. A, cảm ơn a. Hạ Tân đầu hỗn loạn, cảm giác cái cổ so với chân còn nặng hơn, hắn nhìn một chút trên giường, phát hiện Thương Nguyệt Vũ đã một lần nữa đắp chăn. Điều này làm cho hắn hơi có chút thất lạc, lại có chút an tâm. Hạ Tân nhỏ giọng hỏi, nàng không sao chứ? Bạch Hồ nhàn nhạt trả lời, thân thể vấn đề không lớn. Ba thiên bên trong là có thể xuống đất đi lại à, bất quá nếu muốn hoàn toàn tốt, được tính dưỡng một năm, không đúng, nàng hấp thu quỷ huyết, mấy tháng sẽ được rồi. Cái này dĩ nhiên làm cho Hạ Tân thật cao hứng, thế nhưng, mặt kia đâu? Khuôn mặt ta kiểm tra qua, đúng là trọng độ bỏng, tổn hại cùng tầng dưới chót nhất. Bất kể là trung y trị tận gốc dưỡng thương, vẫn là tây y chữa biểu giải phẫu một bộ kia đều đã không có biện pháp trị, ta có thể cho nàng thực một tầng trên da đi, nhưng dù sao cũng là giả da thịt. Ngươi có thể tưởng tượng được là một tầng mặt nạ da người, chợt xem không sai, nhưng trung quy không phải khuôn mặt, hơn nữa đến tiếp sau an toàn thai họa ngầm rất lớn, rất dễ dàng trí nham. Lời này làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái. Như vậy sao được, liền không có cách nào sao? Bạch Hồ đang muốn nói, phát hiện Thương Nguyệt Vũ đột nhiên tiếp lời nói, không có quan hệ Tiểu Tân, lúc đầu ta khi còn bé cũng rất xấu, ta quen, ngươi không nên tự trách. Điều này làm cho Bạch Hồ nhíu mày một cái, lẩm bẩm, làm sao nhanh như vậy liền tỉnh. Ta thuốc tê hẳn là bóp rất chính xác ca. Đúng rồi, quỷ huyết có kháng tính. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta chỉ nói Trung Tây chữa bệnh không có cách nào, cũng không phải nói chị không hết mặt của nàng. Hạ Tân khẩn trương hỏi, biện pháp gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải trên TV cái loại này, phải đào người khác gương mặt ta. Bạch Hồ trực tiếp thưởng hắn nót một cái tát, ngươi cả ngày nhìn cái quỷ gì điện ảnh đâu. Uy Thương Nguyệt Vũ không thuận theo. Ta cực kỳ cảm ơn ngươi chữa ta, nhưng ngươi cần gì phải vẫn khi dễ Tiểu Tân. Thư Nguyệt Vũ là thuộc về cái loại này tương đối bao che khuyết điểm, trước đây ở trường học cũng là, dù cho hắn hiện tại nằm không thể di chuyển, đều là cực kỳ che chở Hạ Tân. Hạ Tân cười khan một tiếng nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đem nàng trở thành ta mẹ kế. Không phải. Trở thành thân tỷ tỷ của ta là được, đương nhiên, nàng so với thân tỷ tỷ của ta còn thân hơn đâu, nàng đánh ta quen, chỉ cần đừng càng quá khích thì tốt rồi. Thì như lấy đao đâm. Thư Nguyệt Vũ gương mặt một bước, Hạ Tân không phải là không có thân nhân sao. Thiếu cho ta dùng bài này, muốn trị tốt nàng, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có cái này. Đây cũng là Hạ Dạ lưu cho nàng, hoặc có lẽ là, nhưng thật ra là để lại cho ta đồ đạc. Bạch Hồ nói, đem một cái bình nhỏ, ném cho Hạ Tân, tiếp nhận, cái này ném liền vĩnh viễn trị không hết. Lời này sợ đến Hạ Tân nhanh lên hai tay thổi phồng đi tới, vạn phần cẩn thận đem bình nhỏ kia tiếp ở tại lòng bàn tay. Trong cái chai này chính là một giọt máu. Một giọt máu có ích lợi gì? Bạch Hồ lần nữa thưởng Hạ Tân một cái tát, ngươi sinh vật học thế đó. Hạ Tuyết Nhàn thông minh như vậy nhân, làm sao sinh một ngươi như thế ngu xuẩn? Hạ Tân nhất thời không nói, ngược lại nói cái gì cũng biết bị chửi. Bạch Hồ liền cùng có chút cả ngày nói, hai tử của người khác cái chủng loại kia phụ mẫu tựa như, vĩnh viễn đều là nếu nói đến ai khác tốt, nói hắn không tốt. Bạch Hồ giải thích, đây là Hạ Dạ lưu lại một giọt, cụ bị nàng tế bào toàn năng tái sinh tính dòng máu, Hạ Dạ bản thân là cụ bị cùng loại thằn lằn như vậy. Đừng nói thụ thương, chỉ cần đừng suy giảm tới đầu khớp xương, dù cho đôi chặt đứt, hoặc là trên người còn lại trên mặt đất bị móc xuống mấy khối thịt, nàng cũng có thể mọc ra lần nữa năng lực, nàng mặt ngoài thân thể chắc là sẽ không có vết thương. Hạ Dạ lưu lại giọt máu này là tặng cho nàng, cũng là lưu cho ta chữa của nàng, ngươi có thể đi qua tế bào nhân bản, sau đó dung hợp phương thức, đem cái này tế bào dung nhập gò má nàng vết thương ngoài ra cửa, làm cho gương mặt tái sinh. Hạ Tân nhất thời đại hỉ, thực sự, còn có thể như vậy, cái kia, vậy ngươi nhanh làm a. Liên Thư Nguyệt Vũ cũng là nghe ánh mắt lóe ánh sáng, phảng phất thấy được tương lai hy vọng. Bạch Hồ đầy vẻ khinh bỉ biểu tình nói rằng, bất quá cực kỳ đáng tiếc, ta chỉ biết y thuật, cũng sẽ không rèn tế bào phương diện kỹ thuật, trước đây Hạ Gia nghiên cứu khoa học đội cực kỳ am hiểu phương diện này kỹ thuật, ngươi có thể đi hỏi một chút, đối với, chính là ngươi mụ tên dẫn đầu kia tiểu đội. Bất quá, kỳ thực ngươi hỏi cũng không dùng, đây là môn rất cao thâm kỹ thuật, trong đó quan hệ đến một ít tế bào kiềm dung tính, ổn định tính các loại nan đề, theo ta được biết, cái kia trong tiểu đội hội cũng không vượt lên trước ba cái, mẹ ngươi coi là một cái, mặt khác hai cái đại khái đã bị chôn. Ý tứ chính là ba cá nhân đều chết hết. Hạ Tân nhất thời hết trô nói rồi. Tỷ tỷ, có thể hay không đừng đùa, ngươi đây là cố ý cho ta hy vọng, lại để cho ta tuyệt vọng phải không? Bạch Hồ tức giận chừng Hạ Tân một cái nói, tiểu tử ngươi làm sao lại đi như vậy vẫn đâu, còn có một người, cũng cực kỳ am hiểu tế bào nhân bản, dung hợp cùng với gen phương diện công trình, cũng là làm phương diện này nghiên cứu. Ai vậy? Ước Toa. Nàng là phương diện này thiên tài, thiên phú không ở đây ngươi mẫu thân phía dưới. Chương 1529, một chi kem. Toa Toa. Hạ Tân làm sao cũng không còn nghĩ đến sẽ ở đây được nghe lại Ước Toa tên. Nàng chính là làm gen công trình một khối này. Bạch Hồ suy nghĩ một chút lại bổ sung câu, chí ít nguyên lai là làm một khối này, lời của nàng, là có thể làm được. Bạch Hồ đối với gen công trình lý luận có, nhưng thực tế trình độ liền có chút thấp, dù sao cái loại này kỹ thuật đối với nàng mà nói chỉ là phụ trợ, nàng chân chính am hiểu vẫn là y thuật. Hạ Tân hỏi, nàng kia người đâu? Bạch Hồ không chút khách khí trả lời, ta làm sao biết? Ngươi cái gì đều hỏi ta, cái gì đều muốn ngươi có tác dụng gì. Ngươi không phải cùng với nàng cùng nhau sao? Bởi vì Hạ Tân xem qua, trên người hai người đều có cái kia kỳ quái xà văn thân. Ta bất kể nàng cần gì phải, chính mình tìm nàng hỏi đi, ngươi không phải cùng với nàng cảm tình rất tốt sao? Bạch Hồ nói đi tới cửa, cuối cùng nói câu, khuôn mặt ta đã làm đặc thù biến hóa xử lý, ngươi trong vòng 3 tháng tìm Ước Toa tiến hành tế bào dung hợp tái sinh là được. Ngạch, cái kia 3 tháng sau đâu? 3 tháng sau kỳ thực cũng không thành vấn đề, chỉ là cần trước tiên đem trên mặt nàng hủ thực một lần nữa cắt lấy làm cho, nếu như ngươi thích trực tiếp nhìn nàng bên trong răng nói. Lời này nghe Hạ Tân tê cả da đầu, vậy cũng quá kinh khủng đi. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, ta muốn trở về Anh Quốc. Bạch Hồ nói xong cũng đi ra ngoài, Hạ Tân cũng vội vàng đuổi theo. Tỷ tỷ, ngươi ngược lại là cho một số điện thoại A, nếu không, ta lần sau làm sao tìm được ngươi. Ta không có điện thoại. Bạch Hồ nói xong cũng biến mất ở cuối hành lang. Thật sự chính là cùng với nàng nghe đồn giống nhau, độc lai độc vãng, không bị bất luận cái gì quản thúc. Lúc trở lại lần nữa, phát hiện Thương Nguyệt Vũ thì đã mệt đang ngủ. Kỳ thực Hạ Tân mình cũng mệt muốn chết rồi, hư nhược lợi hại. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Ở đem Thương Nguyệt Vũ đuổi về gian phòng, nâng bảo tiêu chăm sóc sau đó. Hắn cũng vội vã trở lại biệt thự, nằm xuống đi ngủ. Giấc ngủ này, liền từ Thái Dương vừa mới lên. Ngủ thẳng tới Thái Dương hoàn toàn hạ xuống. Liên lúc thức dậy, Hạ Tân đều cảm giác đầu hỗn loạn, cước bộ hư phủ không có gì gắng sức điểm. Thật đúng là thiếu máu lợi hại. Lúc ăn cơm, hắn vẫn tại suy nghĩ hai vấn đề. Một là, Dạ Dạ vì sao cho Nguyệt Vũ để lại một giọt máu. Rõ ràng phía trước một mực kêu Nguyệt Vũ người quái dị, cùng Nguyệt Vũ cảm tình cũng không tiện. Ở Hạ Tân trong ấn tượng, Dạ Dạ chỉ cùng Thi Kỳ cảm tình không sai, không được tốt lắm, nhưng là không kém. Hạ Tân từng chứng kiến hai người rất hòa hài ngồi ở trong phòng chơi bài, chơi cờ. Còn có thể cùng hài trò chuyện. Sau đó, còn có một cái vấn đề chính là, Toa Toa đến cùng đi đâu. Hạ Tân cũng xin nhờ Thương Dương cùng Tất Phương điều tra ước Toa hành tung, bất quá, hiện nay cũng không có tin tức. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, trước đây nghe người ta nhắc qua mấy lần, ước Toa ở gen công trình phương diện rất lợi hại, hết sức lợi hại. Vạn vạn không nghĩ tới, liền Bạch Hồ cũng đối với nàng đánh giá cũng như vậy cao. Lẽ nào Toa Toa nhưng thật ra là cái rất giỏi khoa học gia. Thậm chí, đang ở Hạ Tân lại ngủ qua một đêm, ở ngày thứ hai đi qua nhìn Thương Nguyệt Vũ thời điểm, Thương Nguyệt Vũ cũng đưa ra giống nhau nghi vấn. Ước Toa, là chỉ trường học của chúng ta cái kia anh ngữ lao sư. Là, cái kia, cùng một cái cửa kiếng có thể dập đầu ba lần đầu, thoạt nhìn cả ngày đều mơ mơ màng màng giống như ngủ người giống vậy, có lợi hại như vậy. Đối với lần này, Hạ Tân không lời chống đỡ. Thương Nguyệt Vũ nói là Ước Toa từng tại một bên đọc sách, túi đầu vào đồ thư quán thời điểm, một đầu đụng cái kia cửa kiếng ở trên sự tình. Lúc đó Ước Toa sờ sờ hót, nhìn trước mặt một chút phát hiện chẳng có cái gì cả, còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, lại cúi đầu, một đầu trang bị đi. Sau đó nàng vừa nghi hoặc cùng với chính mình mới vừa làm sao chưa tiến vào, sờ chán một cái, trực tiếp lại tiến lên một bước, liên tiếp đụng phải ba lần, cái này mới phản ứng được nơi này có một cửa kiếng, sau đó đẩy cửa tiến vào. Ân, cái này thuộc về Ước Toa tương đối kiệt tác rơi vào mơ hồ tràng cảnh. Cái này kinh điển tràng cảnh cũng bị trong trường học học sinh cho nhớ kỹ, lưu truyền rộng rãi. Không nghĩ tới liền Thương Nguyệt Vũ đều biết. Trên thực tế, nàng không chỉ có mơ hồ, còn đặc biệt lười, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, hơn nữa đặc biệt tủi mù. Thương Nguyệt Vũ có chút phiền muốn nói, các ngươi cảm tình tốt đâu, ta theo nàng liền không thế nào tốt, cũng không biết nàng. Yên tâm đi, nàng không phải người như vậy. Hạ Tân cười cười, vì không cho Thương Nguyệt Vũ lo lắng, thuận miệng nói sang chuyện khác hỏi, được rồi, ngày nào đó đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi còn nhớ rõ sao, Dạ Dạ vì sao đặc biệt lưu lại cho ngươi một giọt máu. Nô, nhớ rõ ràng phía trước muội muội ngươi tuy là nghịch ngợm một chút, nhưng vẫn là rất bình thường, bất quá, lần trước thấy được nàng thời điểm, đã cảm thấy thật đáng sợ. Thương Nguyệt Vũ chậm rãi nhớ lại đứng lên. Ngày nào đó, nàng từ trên lầu ngã xuống, bị tạc đạn nổ dưới, tiến vào trong nước. Sau đó bị vọt tới bên bờ, nằm ở trên sân cỏ. Kỳ thực, khi đó nàng đã thoi thoát. Bất quá vẫn là thấy được một điểm. Lúc đó, Hắc Ngọc từ trên cao hạ xuống, bị gió thổi đến rồi mặt cỏ bên, thì khoác lắc đến rồi trước mắt của nàng. Sau đó một đôi tiểu giày ra đạp bãi cỏ đến rồi bên cạnh nàng. Hạ Dạ cứ như vậy nhẹ bỗng đứng ở Thương Nguyệt Vũ bên cạnh, mặc cho tà phong mưa phùn cho vài quả đấm vào mặt hắn, tinh xảo hắc sắc quần dài, bị gió thổi lên một chút độ cong. Nàng đầu tiên là túi người nhặt lên hắc ngọc, sau đó nhàn nhạt nhìn Thương Nguyệt Vũ liếc mắt, dùng không mang theo chút nào tình cảm giọng nói tự thuật, thực sự là thật đáng buồn, người quái dị lại biến thành người quái dị bộ dạng. Bởi vì nghe được phụ thân nói lên Hạ Tân chính là Hoa An, Thương Nguyệt Vũ cũng hiểu đến, lúc đó Hoa An có vẻ mặt bụi, thoạt nhìn cùng tiểu khất cái tựa như nữ hài, chính là trước mắt tinh này chí là lướt Hạ Dạ. Nàng rốt cuộc minh bạch, Hạ Dạ bảo nàng người quái dị, không phải là bởi vì hiện tại, là bởi vì đi qua nàng. Thương Nguyệt Vũ đã cả người bại liệt, nửa trận tròn mắt, vẹn vẹn có thể chứng kiến Hạ Dạ chân nhỏ, cái gì cũng làm không được, nàng ý thức di lưu chi tế, há miệng môi muốn nói điểm cái gì. Cũng là ngoại trừ thống khổ thân ngâm bên ngoài, cái gì cũng nói không ra. Hạ Dạ hừ nhẹ một tiếng, cứ như vậy nhìn Thương Nguyệt Vũ, cười lạnh nói, gãy xương 17 căn, khuôn mặt cũng thay đổi thành như vậy, rất thống khổ a, người quái dị. Không bằng, ta tới giúp ngươi kết thúc đoạn này thống khổ a. Hạ Dạ nói dựng thẳng tay thành trưởng hình dáng. Hướng về phía Thương Nguyệt Vũ cổ nhẹ nhàng đâm xuống tới. Bất quá, đang ở áp vào Thương Nguyệt Vũ cổ thời điểm, chỉ cần đi lên trước nữa một điểm là có thể kết thúc Thương Nguyệt Vũ sinh mạng thời điểm, nàng lại một tay bụng mặt gò má, một cái quỳ xuống, một bộ rất thống khổ dáng vẻ, quỳ một chân trên đất. Quá trình này khoảng chừng rằng co một phút, sau đó Hạ Dạ một lần nữa nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ là, lại nâng lên tầm mắt thời điểm nhãn thần đã thay đổi, thiếu mới vừa lạnh lùng, thêm mấy phần cảm giác quen thuộc, nói ra ngữ cũng êm ái rất nhiều. Không giống mới vừa vậy đằng đằng sát khí, lãnh khốc như hàn băng một dạng. Hạ Dạ trên người thêm mấy phần Thương Nguyệt Vũ cảm giác quen thuộc, không giống mới vừa đáng sợ như vậy. Người quái dị, lần trước kem ân tình trả lại cho ngươi, hai chúng ta rõ ràng. Theo Hạ Dạ dứt lời, một giọt tươi đẹp huyết dịch, nhỏ đến Thư Nguyệt Vũ trước mắt xanh giòn trên cỏ nhỏ. Sau đó, Hạ Dạ liền đạp tiểu giày ra ly khai. Chỉ là, trước khi rời đi, lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút gác chuông phá vỡ lỗ thủng chỗ, Hạ Tân ngất đi thân ảnh. Thư Nguyệt Vũ cũng nghe thấy được một cỗ mùi thơm kỳ quái, này cổ hương vị, để cho nàng cả người đau đớn biến mất, chậm rãi an tường đã ngủ, phảng phất mùi thơm này cũng xua tan nàng đau đớn trên người. Sau đó, ở Hạ Dạ ly khai không bao lâu, Bạch Hồ liền đem giọt máu kia nhận, bởi vì, đây là Hạ Dạ đặc biệt lưu lại một giọt máu, khẳng định có đặc thù giá trị, có thể dùng đến làm nghiên cứu. Đến tận đây, sự tình coi như là chân tướng rõ ràng. Cái gì kem ân tình? Hạ Tân không hiểu. Gió đêm lại suy đâm có. Lúc đầu ta cũng không hiểu, sau lại ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phát hiện ta quả thực xin mời nàng ăn một lần kem Thư Nguyệt Vũ giải thích, chính là lần trước đang bơi lội chỉ thời điểm. Nói xong hai chúng ta bơi chung lặn, ai biết người đem muội muội cũng mang tới. Bây giờ nói đứng lên, Thư Nguyệt Vũ vẫn còn có chút tức giận. Hai cá nhân ước hội, đột nhiên biến thành ba cá nhân. Đó cũng là ba cá nhân duy nhất một lần đi bể bơi, Hạ Tân đương nhiên nhớ kỹ. Sau đó, ta trên đường không phải cho ngươi đi mua đồ uống lạnh qua đây sao, ta với ngươi muội muội ngồi ở bên cạnh ghế nằm trò chuyện, hoặc có lẽ là không gọi trò chuyện, vậy thật ra thì chính là hai người chúng ta cãi nhau, nàng. Quên đi, không nói, nói chung, ngươi mới vừa đi, thì có vài cái lưu manh người qua đây đến gần, còn tay máy tay chân. Sau đó, muội muội ngươi liền đá đối phương một cước, đối phương rất tức giận muốn quạt ngươi muội muội. Ta đương nhiên phải chiếu cố nàng, không cho nàng bị người khi dễ à, liền một cái ôm lấy nàng, trên mặt ta liền bị đánh một cái, bất quá cũng chỉ là quét đến một cái. Tiếp lấy, ta đạp người nọ chỗ hiểm một cước, người nọ liền bưng chỗ hiểm ngồi xuống. Ta kéo muội muội ngươi bỏ chạy, sau lại suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không phải là cái gì đại sự, xin mời muội muội ngươi ăn cái kem, để nàng không nên đem chuyện này nói cho ngươi biết. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, hắn chỉ nhớ rõ, ngày đó đi bể bơi chơi. Trên đường chính mình đi mua mấy chén đồ uống lạnh. Sau đó trở về lại chơi biết, chuyện gì đều không phát sinh, rất bình thường một ngày, mọi người liền ai về nhà nấy nữa à. Được rồi, thảo nào ngày đó xem Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt tương đối hồng, hắn còn tưởng rằng là bơi lội quan hệ. Việc này vì sao không nói cho ta? Bởi vì, Thư Nguyệt Vũ có chút ngượng ngùng nói, tuy là ta tuyệt không thích người muội muội, đáng ghét hơn nàng quấy rối chúng ta bể bơi ước hội, nàng vừa già là theo ta đối nghịch, còn cứ gọi ta người quái dị. Bất quá, dù sao cũng là muội muội ngươi nhà, ngươi đi, ta đương nhiên muốn xem nàng, nếu như ta ở còn để cho nàng bị người khi dễ, không phải có vẻ ta cực kỳ vô dụng sao. Cũng cô phụ tín nhiệm của ngươi, ta sẽ cảm thấy rất mất mặt. Hơn nữa, vốn là không có chuyện gì xảy ra, làm cho ngươi biết, ngươi nhất định tìm người ta tính sổ, sẽ không khinh suất tha thứ bọn họ, đến lúc đó mới thật muốn xảy ra chuyện gì đâu, cho nên, ta liền mua kem hối lộ nàng, để cho nàng đừng nói à. Nàng lúc đầu hình như là không muốn, bất quá suy nghĩ một chút, lại tiếp nhận đi, bằng lòng ta không nói, quả thực cố gắng giữ uy tín. Hạ Tân coi như là hiểu, chính là chỗ này sao thật đơn giản một việc. Bất quá. Bị Hạ Dạ nhớ kỹ. Mặc dù nói là kem ân tình, bất quá, còn chắc là lúc đó Thư Nguyệt Vũ bảo vệ nàng, bị người sáng một bạt thai sự tình a. Dạ dạ vẫn là cái kia dạ dạ, cái kia chính mình đã dạy nàng, phải biết cảm ơn dạ dạ, muốn phân rõ, ai đúng chính mình tốt. Ai đúng chính mình không tốt dạ dạ. Hạ Tân nhất quán là có ân báo ân, có cửu báo cửu, hắn hành vi, tư duy, tự nhiên cũng lây Hạ Dạ, muội muội cuối cùng sẽ từ ca ca trên người học tập, bất kể là mặt tốt hay là xấu một mặt. Thư Nguyệt Vũ khá hơi xúc động nói, kỳ thực, ta sớm đã quên sự kiện kia, vốn chính là làm việc nhỏ nha, nếu như không phải nàng còn nhắc tới. Mà Hạ Tân thầm nghĩ chính là, mình cũng đã dạy dạ dạ khoan dung a, vì sao còn không chịu tha thứ chính mình, trở lại bên cạnh mình đâu? E rằng, đây chỉ là hy vọng xa vời a. Được rồi, về sau loại sự tình này nhất định phải nói cho ta biết, sao có thể để cho người khác đến bặt nạt tới, ta không phải khi dễ người, vậy là của người khác vận hạnh. Xem Hạ Tân sắc mặt cũng không tốt, Thư Nguyệt Vũ vội vã lấy lòng nói, được rồi, đã biết, lần sau cam đoan nói cho ngươi biết được chưa, đừng nóng giận. Thư Nguyệt Vũ nói tự tay, hoàn thắt lưng ôm lấy ngồi ở bên cạnh Hạ Tân, đem đầu tựa vào Hạ Tân trên người. Điều này làm cho mới vừa bưng cháo đi vào phòng bệnh Triệu Tinh, hoảng sợ một chén cháo trực tiếp rơi trên mặt đất, thanh em run rẩy nói rằng, Nguyệt Vũ, ngươi, ngươi. Thư Nguyệt Vũ xấu hổ một cái buông ra Hạ Tân, cuống quýt nằm lại trên giường, có chút ngượng ngập nói, mụ, ngươi, ngươi đã trở về, ngày hôm nay nhanh như vậy à. Nguyệt Vũ, ngươi, ngươi, ngươi có thể động. Lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ cũng là một cái mở to hai mắt, sau đó nàng thử chậm rãi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện. chính mình thực sự có thể động, nàng hai tay đều có thể động, tuy là hoàn toàn không có lực, nhưng, có thể tự tay, có thể nhấc tay, có thể nắm tay. Tuy là cả người kiệt sức, nhưng, nàng không hề tê liệt. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt khó tin nhìn Hạ Tân, kích động khó tự kiềm chế, quá, thật lợi hại, Tiểu Tân, cái kia, thì ra thật là Quan Thế Âm Bồ Tát ta. Trước 1530, hắn không giống phần tử xấu. Ta có thể động, vì sao nhanh như vậy là có thể động, quá, thật bất khả tư nghị. Mặc dù biết là Bạch Hồ chữa trị, khả năng liền liền Thư Nguyệt Vũ bản thân đều cảm thấy khó có thể tin, cái này quá nhanh. Ta, đi tìm bác sĩ. Triệu Tinh cũng không còn không quản trên đất cháo, lập tức chạy vội ra ngoài kêu thầy thuốc, đều quên trực tiếp ở giường bên ấn vào thì tốt rồi. Tận lực bồi tiếp theo thông lệ quen sự tình. Dùng Bạch Hồ phách lối nói chính là, những phế vật này sẽ chỉ ở sau đó phát biểu cảm tưởng, đồng thời cầm khoa học ngụy trang, đối với mình chưa từng thấy kỹ xảo biểu thị tuyệt không tin thái độ. Lập tức có một đống bác sĩ qua đây, bang Thương Nguyệt Vũ kiểm tra. Tuy là Hạ Tân nghe không hiểu, nhưng từ vài cái thầy thuốc trong thái độ, cũng có thể cảm thụ ra, kinh ngạc của bọn hắn cùng với khiếp sợ tình, từng cái tại nơi tí tí lấy làm kỳ. Đồng thời, biểu thị hoàn toàn không thể tin được, Thương Nguyệt Vũ thân thể cư nhiên được rồi, bọn họ nhưng là cảm thấy coi như Thương Nguyệt Vũ nằm trên giường cả đời đều là bình thường. Triệu Tinh dò xét tính giải thích, bị người dùng y thuật, khả năng không chỉ là Tây Y Y, còn bao gồm trung y châm cứu các loại chữa xong, bất quá cái này bị vài cái bác sĩ ban phủ nhận. Cho rằng không có khả năng có người có y thuật cao như vậy. Kỳ thực, đây cũng là đương nhiên, Bạch Hồ xuất từ Hoa Hạ xưa nhất Hạ gia, tay cầm Hoa Hạ mấy ngàn năm nay y thuật tinh túy, đồng thời lại từ địa phương khác lấy được Tây Y tinh túy, có thể nói là tinh thông Trung Tây chữa bệnh hết thể bí thuật thiên tài, hơn nữa Hạ Tân quỷ huyết tới tẩy tủy. Y thuật của nàng đã không phải là phổ thông bác sĩ có thể tưởng tượng tầng thứ. Sau lại liền viện trưởng đều tới. Biểu thị sẽ đối Thư Nguyệt Vũ tiến hành cẩn thận tỉ mỉ quan sát, để ngừa một phần vạn. Bởi vì thoạt nhìn còn rất nhiều chuyện dáng vẻ, Hạ Tân cũng không còn biện pháp, chỉ có thể về tới trước. Hắn đi bây giờ đường đều có điểm lay động, cả ngày tinh thần ngẩn ngơ, thầm nghĩ hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bất quá, thời gian của hắn cũng không nhiều. Hắn bằng lòng Bạch Hồ, một ngày Bạch Hồ chữa cho tốt Thư Nguyệt Vũ. Ba thiên chi bên trong sẽ phải rời khỏi Mỹ quốc, cái này một ngày trôi qua. Đồng thời, Hạ Tân cũng chuẩn bị đem vạn ra sự tình giải quyết, còn có, muốn đi về trước chính thức sao định cùng Lộ Tổ kết minh quan hệ, Lộ Tổ đúng là hắn tranh đoạt chủ nhà họ Hạ một cái cự đại trợ lực. Quốc nội hắn căn bản không biện pháp cùng Hạ Vô Song đối kháng, hết thể tài nguyên đều bị Hạ Vô Song chiếm cứ, hắn chỉ có thể mở một con đường khác, từ nước ngoài tìm giúp đỡ. Cho nên, Hạ Tân căn bản không có thời gian có thể lãng phí. Hắn phải mau đem chuyện bên này rơi. Đáp ứng sự tình, nhất định phải làm được. Hạ Tân trực tiếp hẹn Vạn Lý Tề ăn, tự nhiên, cũng gọi là lên Lộ Tổ. Vạn Lý Tề ngưu khí hống hống đáp một câu, không rảnh, ta bể bộn nhiều việc. Nói xong cũng cúp Hạ Tân điện thoại. Hạ Tân cũng không còn cùng đối phương nhiều rong dài. Hắn làm cho Huyền Phong cùng Hóa Xà đi trói lại đối phương tình nhân cùng con tư sinh, trực tiếp đem ảnh chụp cùng hội nghị thời gian địa điểm phát tới. Thuận tiện bổ sung một câu. Vượt quá thời gian đánh liền bao gửi đến nhà ngươi đi, chỉ cần đúng giờ phó ước, sẽ tại chỗ thả người. Vạn Lý Tề lần này hồi phục ngược lại nhanh, trực tiếp điện thoại tới, ngươi nghĩ ở nước Mỹ vô pháp vô thiên. Ngươi đây là coi rẻ Mỹ quốc pháp luật. Hạ Tân trả lời càng kiêu ngạo, ta đại biểu chính nghĩa. Nói xong cũng cúp đối phương điện thoại. Hạ Loan Loan rõ ràng cảm giác được, đã trải qua Thư Nguyệt Vũ sự tình, Hạ Tân đang xử lý việc này bên trên, trôi chảy rất nhiều, cũng sẽ không ướt át bẩn thỉu. Chỉ là vẫn có chút vô cùng nhân từ. Bởi vì nói chuyện điện thoại xong, Hạ Tân để Huyền Phong đem người đem thả, thế nhưng giám thị, không khiến người ta lộn xộn, phải đợi hội nghị kết thúc. Nói cách khác, coi như Vạn Lý Tề không đến, Hạ Tân cũng sẽ không động thủ thật làm gì, hắn chính là doa người. Cũng may, Vạn Lý Tề cũng không hiểu rõ Hạ Tân. Buổi tối, hắn vẫn đúng giờ phó ước. Cùng lần trước giống nhau địa điểm, giống nhau nhân vật, một bàn công ty cao quản. Lộ Tổ vẫn là cuối cùng một cái đến. Hắn phong trần phó đi tới. Thầy mũ, dùng hơi lộ ra cứng rắn tiếng Hoa cùng Hạ Tân xin lỗi, không có ý tứ, lâm thời xảy ra chút sự tình, chỉ hoãn. Hạ Tân cười cười nói, không có việc gì, chúng ta bên này cũng rất nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian. Hai người biểu hiện ra, vẫn là một bộ phổ thông giao tình dáng vẻ, dù sao một cái Hạ gia người thừa kế, một cái địt nảy lẻn gia tộc người thừa kế, có điểm giao tình cũng bình thường. Lần này hội nghị quả thực rất nhanh. Hạ Tân biểu thị Vạn gia xí nghiệp là nhà mình xí nghiệp, là giao phó cho Vạn Lý Tề xử lý. Vạn Lý Tề thì cường ngạnh biểu thị, đây chính là hắn xí nghiệp, hắn chỉ là hỏi Hạ Kiếm Tinh mượn ít tiền mà thôi. Song phương vướng víu không dưới, nguyên nhân là Hạ Tân không có chứng cứ. Bất quá, lần này Hạ Tân có. Hạ Tân biểu thị tại nhà tìm cả buổi, rốt cuộc tìm được chứng cứ. Sau đó ném ra một cái ghi âm chứng cứ, làm cho tất cả mọi người tại chỗ giám định. Trong ghi âm rõ ràng truyền ra Vạn Lý Tề, cùng với Hạ Kiếm Tinh đối thoại thanh âm. Đối thoại biểu lộ Hạ Kiếm Tinh làm cho Vạn Lý Tề thay hắn xử lý công ty, vì che giấu tung tích, Hạ Kiếm Tinh cũng không chuẩn bị đăng nhập công ty đăng ký tên của người, làm một cái chân chính phủi trưởng quỹ. Nhưng, Hạ Kiếm Tinh minh xác biểu thị, công ty là của hắn, là Hạ gia, Vạn Lý Tề chỉ là đại lý. Bởi vì rõ ràng truyền ra Vạn Lý Tề cùng Hạ Kiếm Tinh thanh âm, điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều rất kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc nhất thì là Vạn Lý Tề, hắn mặt đỏ lên gò má, điên cuồng hét lớn, không phải như thế, cái này căn bản không phải ta, hơn nữa, chúng ta ban đầu đối thoại, cũng không phải như thế, ta căn bản không nói qua lời như vậy, Hạ Kiếm Tinh giọng nói càng không phải như thế. Ý của ngươi là ghi âm làm bộ, có thể đây đúng là ngươi, theo ta thanh âm của phụ thân A, không bằng, chúng ta hữu tình công chính nghiêm minh, Los Angeles nhất quyền uy nhân sĩ bình luận xuống đi. Hạ Tân nói nhìn về Lộ Tổ. Lộ Tổ trầm ngâm một lát, làm bộ nói câu, để cho ta nghe nữa dưới. Hắn vẻ mặt thận trọng, liên tiếp nghe xong ba lần, sau đó nhàn nhạt biểu thị, trước khi tới ta liền cùng Vạn Tổng nói qua. Ta làm công chứng viên, sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, chỉ biết là thực tế công chứng, ta phán định thanh âm này, đúng là thuộc về Vạn Tổng, bên trong nói, cũng cùng tình hình thực tế xứng đáng, cái này ghi âm hữu hiệu. Vạn Lý Tề lập tức liền kịp phản ứng. Ngón tay ở Hạ Tân cùng Lộ Tổ trên người qua lại chỉ vào, vừa sợ vừa giận nói, các ngươi, các ngươi. Hắn một cái liền phản ứng kịp, Hạ Tân đã cùng Lộ Tổ đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Lộ Tổ nhất thời liền sầm mặt lại, Vạn tiên sinh, ta chỉ bằng lòng ngươi công chứng, cũng không bằng lòng thiên vị ngươi bên này, nếu không. Tín dụng của ta ở đâu, nhưng ngươi muốn nói cùng vũ nhục lời của ta, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn, nếu như ngươi còn không chịu phục, có thể tìm pháp viện tài phán. Đương nhiên, nháo lên pháp viện sẽ không đơn giản như vậy, kỳ thực pháp viện cũng không còn biện pháp xử cho Hạ Tân. Nhưng, pháp viện bên trong có không ít Lộ Tổ nhân à, hơn nữa, coi như nháo lên pháp viện, hắn người đơn thế cô, làm sao cùng Lộ Tổ cùng Hạ Tân hai đại gia tộc đấu. Cái này cùng một thường dân chọn chiến hoàng thất một dạng ngược cười. Trọng yếu hơn chính là, Vạn Lý Tề kinh ngạc phát hiện, cao quản bên trong có người phản bội, có người cầm đầu bắt đầu chống đỡ Hạ Tân, vì Hạ Tân nói chuyện. Hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết, nhân đã bị Hạ Tân thu mua. Kỳ thực không phải Hạ Tân, những thứ này là Hạ Loan Loan xử lý, liền từ quốc nội tìm đổi giọng nhân tài, lục giả thanh âm, cũng là Hạ Loan Loan bố trí, viết xong lời kịch, kịch bản, lại thao tác. Nhất thời, Vạn Lý Tề mặt xám như cho tàn, cảm giác được đại thế đã mất. Trên cơ bản, việc này cứ như vậy quyết định. Lô Tô biểu thị còn có việc, cần trước giờ ly khai, nếu như muốn lên pháp viện, hắn nguyện ý phục bồi. Hạ Tân mỉm cười biểu thị, cảm tạ hắn công chứng. Còn thân hơn thiết vì hắn tiễn đưa. Sau đó mọi người cũng dồn dập ly khai, cuối cùng liền để lại Vạn Lý Tề cùng Hạ Tân hai người. Vạn Lý Tề một bộ mất hết ý chí dáng dấp, chính mình rót cho mình chén rượu, tam thiếu gia hảo thủ đoạn A. Hạ Tân cũng rót cho mình chén rượu, cứ như vậy nhìn hắn, nói, là ngươi lòng quá tham A. Ta chạy trốn tới nước ngoài, toa ủng lớn như vậy công ty, vẫn là không chống cự nổi tam thiếu gia cướp trắng trợn, thực sự là trần truồng cường đạo hành vi A. Cường đạo? Không phải, ngươi sai rồi, là của ta liền muốn cầm về, không phải của ta, ngươi cho ta cũng không cần, công ty này lúc nào thành của ngươi. À, ngươi là xem ta dễ khi dễ à, giả sử là ta ba đứng ở nơi này, ngươi dám đối với hắn như vậy nói. Hạ Kiếm Tinh nửa phút khiến người ta tức mất Vạn Lý Tề đầu, lại dám như vậy chiếm hắn tài sản. Vạn Lý Tề nụ cười nhạt nhòa nói, gần nhất tam thiếu gia trên người xảy ra đại sự à, ngươi bây giờ cho ta cảm giác cùng lần đầu tiên gặp mặt lúc tuyệt không giống nhau. Mỗi người đều biết biến. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Vạn Lý Tề rõ ràng phát hiện Hạ Tân giữa hai lông mày so với lần đầu tiên gặp mặt lúc thêm mấy phần quả quyết cùng sắc bén, làm việc cũng không còn như vậy ướt át bẩn thỉu. Vạn Lý Tề lắc đầu, sau đó lấy ra trên người một chai thuốc rót vào trước mặt trong rượu. Ta không biết ngươi làm sao thu mua địt nấy lẹn gia tộc, bất quá, là ta thua, việc này ta một người gánh chịu, cũng xin tam thiếu gia dơ cao đánh khẽ, vương tha khuyển tử, cùng người nhà, bọn họ là vô tội. Ta cam đoan bọn họ biết vĩnh viễn biến mất ở tam thiếu gia trong tầm mắt. Vạn Lý Tề phảng phất lập tức già hơn 10 tuổi. Hắn biết rõ, hạ gia quy củ, chảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hắn chỉ cầu cầu, làm cho tự mình một người, chịu đựng hết thể trách nhiệm, làm cho Hạ Tân thả hắn người nhà một con ngựa, vì người nhà đảm bảo cái bình an. Nhìn ngay từ đầu còn một bộ lên mặt nạt người, không sợ chút nào Vạn Lý Tề, rơi xuống cái này hạ tràng, Hạ Tân phát hiện mình vẫn là rất không đành lòng. Người trong giang hồ nha, ta sớm có chuẩn bị, ta còn sẽ có 10 phút thời gian, đủ ta viết phần gì chúc. Vạn Lý Tề nói liền bưng lên ly rượu trước mặt, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Gió đêm lại suy đâm có. Hạ Tân nằm chén rượu bên cạnh, nhẹ nhàng hất tay một cái. Nâng cốc ly ném qua đi, đập vỡ Vạn Lý Tề cái ly trong tay. Vạn tiên sinh, mời hảo hảo nghe người ta nói. Hạ Tân cơ hồ là một chữ một cái trả lời, là đồ của ta, ta nhất định sẽ cầm về, nhưng không phải của ta, ta cũng sẽ không muốn, còn có. Ta sẽ không đi tiếp tục tra ta một bộ kia. Hạ Tân nói. Đứng lên nói, ngươi có hai lựa chọn, một là chính mình tự nhận lỗi, đem công ty trả lại cho ta, ta tìm người thay ngươi cái này lão tổng vị trí, bất quá, ngươi biết, tìm người có hơi phiền toái. Phương án thứ hai chính là, ta có thể sẽ cho ngươi một lần quay về hạ gia môn hạ cơ hội, ngươi chính là công ty lão tổng, ta còn có thể cung cấp quốc nội tài nguyên để cho ngươi phát triển mạnh, đương nhiên, ngươi được trở lại quốc nội tới. Chỉ cần trở lại quốc nội, sẽ không sợ Vạn Lý Tề ngất trời. Hắn tất cả liền cũng sẽ ở trường không phía dưới. Điều này làm cho Vạn Lý Tề lập tức mở to hai mắt nhìn. Gương mặt không dám tin tưởng, ngươi còn muốn dùng ta. Đương nhiên, hai cái phương án, ngươi có trong một đêm thời gian suy nghĩ, sáng mai cho ta trả lời thuyết phục. Hạ Tân nói, cầm áo khoác lên phủ thêm, đi ra ngoài, chỉ là. Ở khi đi tới cửa, lại quay đầu nhìn Vạn Lý Tề một cái nói, ngươi đối với ta hiểu lầm rất thâm, ta lập lại một lần, ta đại biểu chính nghĩa. Hạ Tân nói xong. Liền đi ra ngoài, lưu lại Vạn Lý Tề một người ngơ ngác ngẩn người ra đó. Đương nhiên, về đến nhà, hắn mới cùng Hạ Loan Loan nói xong, liền nghe được Hạ Loan Loan kêu lên sợ hãi, cái gì, ngươi còn muốn dùng hắn? Hạ Tân vẻ mặt lúng túng nói, hắn không phải có kinh nghiệm sao, hơn nữa, ta xem hắn vì nhân phụ, kém chút vì nhi tử tự sát, cũng thật đáng thương, cảm giác hắn cũng không giống phần tử xấu. Hắn không giống phần tử xấu, biết cuốn đi cha ngươi tài sản, xa trốn nước ngoài, để cho ngươi thật xa chạy tới đòi nợ. Hắn chẳng lẽ là người tốt? Hạ Loan Loan hầu như dạy dỗ Hạ Tân chọn một giờ. Kỳ thực, Hạ Tân biết nguyên nhân, Hạ Tân không có cha mẹ, hắn khát vọng phụ mẫu, cho nên, đối với cái loại này phụ thân, là rất tôn kính, điểm ấy, nàng không lời nào để nói. Chương 1531, sau cùng buổi tối, Hạ Tân thật sự là mệt muốn chết rồi. Cho tới bây giờ nước Mỹ bắt đầu, thân thể hắn sẽ không sống khá giả. Vốn chính là dưỡng thương tới nước Mỹ, qua đây sau đó, liền lại là sinh bệnh. Lại là thiếu máu, lại là bị thương, người thường sớm làm lại nhiều lần chết. Cũng chỉ hắn cái này ngoan cường sinh mệnh lực mới chống được. Hạ Tân cơ hồ là vừa nằm xuống đi nằm ngủ. Tỉnh lại liền đã là sáng ngày thứ 20 giờ. Rửa mặt các loại làm xong, liền 11 điểm. Tin tức tốt là, Vạn Lý Tề chịu thua, đồng ý quay về Hạ Tân môn hạ. Tin tức xấu là, Hạ Loan Loan kiên định cho rằng, một người có thể phản bội lần đầu tiên là có thể phản bội lần thứ hai, người như thế không thể dùng. Vẫn đang nỗ lực thuyết phục Hạ Tân. Dù cho dùng cái tài trí bình thường, cũng không có thể dùng cái có phản cốt thiên tài. Bất quá Hạ Tân không phải nhìn như vậy, hắn kiên định cho rằng một cái nguyện ý vì hài tử, tự sát nam nhân, là đáng giá tôn trọng. Hơn nữa, đối phương có thể đem công ty làm lớn như vậy, tự nhiên là có tài hoa, có thực lực. Đối với loại sự tình này cũng tương đối hiểu biết, khiến người ta tiếp tục đợi tại cạnh trên tốt vô cùng. Hai người với trong chuyện này thái độ tuyệt nhiên tương phản. Cuối cùng Hạ Loan Loan vẫn là cầm Hạ Tân không có biện pháp, Hạ Tân quyết định sự tình liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Việc này cũng cứ quyết định như vậy. Làm nho nhỏ trả thù, Hạ Loan Loan đem trở về nước vé máy bay thời gian định đến rồi sáng ngày thứ hai, điều này làm cho Hạ Tân hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc xế chiều, là Lộ Tổ qua đây hiệp đàm. Hai người liên quan tới kết minh sự tình. Làm một cặn kẽ quy hoạch. Mặc dù nói là hai người, kỳ thực đại bộ phận đều là Hạ Loan Loan hoạch định. Hạ Tân thông thường chỉ phụ trách phát biểu mấy câu nói đó. Ta thấy được. Ân, không sai. A, có thể. Tốt. Cùng loại các loại đánh giá. Người không biết, có thể sẽ cho rằng đây chỉ là một con rối. Bởi vì lúc trước trường học khủng bố án kiện, Hạ Tân đem công lao toàn bộ tặng cho Lộ Tổ quan hệ, cho nên Lộ Tổ đối với song phương hợp tác là cầm minh xác thái độ ủng hộ. Hợp tác hiệp đàm cực kỳ thuận lợi. Ở chủ yếu nhất kỹ thuật giao lưu cái này hạng mục bên trên, cuối cùng đạt thành nhất trí. Làm cho song phương lẫn nhau phái ra học tập sinh đi đối phương bộ môn kỹ thuật giao lưu quan sát tại chỗ học tập. Những thứ khác ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn. Lộ Tổ sẽ dành cho Hạ Tân ở nước Mỹ bên này hiệp trợ, Hạ Tân sẽ cho với Lộ Tổ ở quốc nội hiệp trợ, địa phương khác, thì giúp lẫn nhau. Đối phó đã thành hiệp nghị bảo mật bí mật đồng minh. Chỉ là có một chút ghi chú rõ chính là, cũng không phải hai cái gia tộc kết minh, mà là Hạ Tân cùng Lộ Tổ hai người lấy danh nghĩa cá nhân kết minh. Đây đối với Lộ Tổ mà nói, liền không cần lo lắng Hạ Tân phản bội đi chống đỡ còn lại người thừa kế. Đối với Hạ Tân mà nói cũng giống như vậy, chí ít không cần lo lắng, Hạ Vô Song lúc nào đem Lỗ Tổ lôi đi. Hiệu quả này có điểm cùng loại trước đây Hạ Loan Loan lúc ký hợp đồng đem tên mình thêm vào. Cuối cùng hai người cộng đồng ở Minh Ước bên trên ký tên, xem như là chính thức đạt thành hai nước hai đại gia tộc giữa lớn nhất Minh Ước. Vì tị hiểm, Lỗ Tổ biểu thị sáng ngày thứ hai sẽ không tiễn Hạ Tân. Hạ Tân tỏ ra là đã hiểu. Bất quá. Lỗ Tổ lời nói hắn cũng rất không hiểu. Cái gì thanh niên nhân, tinh lực thịnh vượng là tốt, bất quá vẫn là muốn tiết chế điểm, phải chú ý bảo dưỡng. Lao giật kết hợp mới còn có tư tưởng. Nam nhân là ưu, phải nhiều bảo trọng thân thể, hiện tại chính là ngươi phấn đấu kỳ, còn là muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Chuyện của tôi lốt nét. Trong lịch sử, có không ít công tử của đại gia tộc ca, đều là quá độ chết. Chờ, các loại. Cuối cùng Lỗ Tổ còn đặc biệt cho Hạ Tân đưa tới cái gì ốc khô, hải mã, quy con ba bà, hổ tiên rượu, ngưu tiên rượu. Nhìn Hạ Tân vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Hắn có ý tứ. Hạ Tân sửng sốt hồi lâu rốt cuộc mới phản ứng. Con bà nó, người này đã cho ta miệt mài quá độ. Hạ Loan Loan mỉm cười phụ hòa nói, đúng vậy, thiếu gia, ngươi sắc mặt, nhãn thần, là nên soi gương nhìn một chút. Hạ Tân soi vào gương mới phát hiện, sắc mặt mình tái nhợt, nhãn thần tiểu tụy. Vành mắt đen tràn lan, thân thể phù phiếm vô lực, hoàn toàn một bộ miệt mài quá độ dáng vẻ. Nhất là bên cạnh chính là Hạ Loan Loan, huyền phong một dạng như vậy mỹ nữ, khó tránh khỏi làm người ta ý nghĩ kỳ quái, để cho người ta cho là hắn dạ dạ sen ca đâu. Hạ Tân nhịn không được nói rằng, ta phát hiện Lỗ Tổ tên kia cũng là lao sắc quỷ, hắn nhất định là suy bụng ta ra bụng người, đem những người khác đều trở thành giống như hắn. Hạ Loan Loan ở một bên phụ họa, đúng vậy, hắn hoàn toàn không minh bạch thiếu gia là hạ người gì. Chính là, thiếu gia nhưng là chính là nữ sinh cưới láng hết bỏ trên giường, cũng không dám động người, làm sao sẽ mệt mỏi. Nói đúng là nha, ta. Chờ, các loại, Loan Loan, ngươi cái này căn bản không phải khen ta, ngươi đây là châm chọc ta đi. Làm sao biết chứ, ta đương nhiên là khen thiếu gia a. Miễn cưỡng đem cùng Lỗ Tổ chuyện đắp lên trường, đã là buổi tối hơn 6 giờ, cơm nước xong chạy tới y viện, cũng đã 7 giờ rưỡi. Đây là cuối cùng cái ban đêm. Hạ Tân đi tới phòng bệnh thời điểm, Thư Nguyệt Vũ đang bị Triệu Tinh cẩn thận đỡ, dò xét tính đi lại. Thư Nguyệt Vũ hiển nhiên còn có chút không có thói quen. Hiện tại để nàng hai chân chống đỡ thân thể còn có chút cật lực. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, Thư Nguyệt Vũ nhất thời trong lòng vui vẻ, kêu tiếng, tiểu thân, sau đó, rất nhanh bán ra hai bước, cũng là một cái dưới chân trượt, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, cũng may Hạ Tân tay mắt lanh lẹ tiến lên hai bước, đem nàng đỡ, làm cho Thư Nguyệt Vũ ngã xuống trong lòng ngực mình. Nha đầu kia, cũng không biết cẩn thận một chút. Triệu Tinh cũng là lại càng hoảng sợ, cũng may, có Hạ Tân ở, cố gắng làm người ta an tâm. Được rồi, ta biết rồi mụ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta theo tiểu tân ngồi một chút, tiểu tân biết chiếu cố ta. Triệu Tinh cười khổ lắc đầu, hà hoa. Ta chiếu cố ngươi lâu như vậy, tiểu tình nhân thứ nhất, liền muốn trước đuổi ta đi có phải hay không? Quân bối hai hách dù để ý. Mụ, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta không phải ý tứ này. Thư Nguyệt Vũ tức giận dậm chân. Hành hành hành, ta đây đi liền. Mụ ba. Chỉ là, đi tới cửa lúc. Triệu Tinh hỏi một câu, tiểu tân. Ăn xong cơm tối không có. A Di, ta ăn rồi. Cái kia, ta đi cấp các ngươi làm điểm bữa ăn khuya a. Nói xong cũng đi ra ngoài. Thư Nguyệt Vũ nháy nháy con mắt, phát hiện Triệu Tinh gọi Hạ Tân cũng là tiểu tân. Phải biết, Triệu Tinh tuy là thân thiết, sẽ không theo người xa lánh, nhưng là cũng không theo người quá phận thân cận. Sẽ để cho Hạ Tân tiểu tân, nói rõ là tán thành Hạ Tân người này. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng áp vào Hạ Tân trong lòng, nhỏ giọng hỏi, ngày mai sẽ phải đi. Ân. Hạ Tân nhẹ nhàng ứng tiếng. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ theo bản năng nắm thật chặt ôm Hạ Tân tay nhỏ bé, làm sao nhanh như vậy, cũng còn không có nói mấy câu đâu. Cũng không phải không trở lại, 2-3 tháng mà thôi, nháy mắt liền đi qua, ta rất nhanh biết dẫn người tới chữa cho tốt mặt của ngươi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, nhìn ra ngoài cửa sổ một vòng minh nguyệt, nhỏ giọng nói, chúng ta đi bên ngoài trong viện ngồi một chút đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau xem ánh trăng. Bên ngoài có chút mát mẻ. Hơn nữa, có những người khác ở đây. Hạ Tân lo lắng những người khác cầm quái dị nhãn quang xem Thư Nguyệt Vũ, bởi vì Thư Nguyệt Vũ thân thể mặc dù tốt, có thể trên mặt còn túi tràn đầy băng vải đâu. Thư Nguyệt Vũ một cái cười mở, rất ngọt ngào cười mở, tiểu tân, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn sợ người khác xem ánh mắt của ta sao? Với ta mà nói, một mình ngươi chống đỡ, so với toàn bộ thế giới phản đối càng hữu hiệu. Hạ Tân cho Thư Nguyệt Vũ lại khoác món giày áo khoác, lúc này mới đỡ nàng, đi từ từ ra khỏi sân. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy rúc vào Hạ Tân trong lòng, hưởng thụ buổi tối mang theo vài phần cảm giác mát không khí mát mẻ. Chu vi quả thực có không ít người. Bất quá bên này cánh rừng tương đối sâu, trồng không ít cây cối, hành tẩu ở đường rừng gian, kỳ thực cũng không thấy được gì người. Thầy thuốc kia, thật là lợi hại, ta lúc đầu trong cổ họng còn rất khó chịu, thanh âm nói chuyện cũng thay đổi, ta đều chưa nói, nàng liền đem ta trị. Đúng vậy, nàng cũng đã cứu ta nhiều lần, là toàn bộ thế giới y thuật thầy thuốc giỏi nhất. Hơn nữa, coi như khăn che mặt, ta cũng biết, đó là một đại mỹ nhân. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, nâng lên một đôi tự tiếu phi tiếu con ngươi nhìn Hạ Tân. Hạ Tân cười khổ nói, nghĩ gì thế, cái kia là chị của ta. Thư Nguyệt Vũ cảm giác có chút mệt mỏi, liền cùng Hạ Tân cùng nhau ở trên băng ghế dài ngồi xuống, nàng ngồi ở Hạ Tân trên đùi, nhẹ nhàng dựa vào Hạ Tân trong lòng. Hạ Tân đem thật to áo khoác khi bị tử trùm lên trên vai của nàng. Ban đêm hàn khí trọng, bệnh thấp cũng trọng. Bất quá, người bên này tươi mát tự nhiên không khí, ôm ấp giai nhân, nhìn cái này yên lặng mỹ lệ tinh không, cũng là khiến người ta cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái, thần thanh khí sảng. Thật lâu, Thư Nguyệt Vũ mới tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói. Cái kia là tỷ tỷ của ngươi, cái kia quan hệ rất tốt ức toa. Đó là ta lão sư. Sau đó, cái kia xem ngươi ánh mắt, đều nhu tình như nước, giống như là muốn đem ngươi tàn chạy Hạ Loan Loan. Xin nhờ, đó là ta trợ thủ. Còn có cái kia toàn thân áo đen phục, nhãn thần đáng sợ, vóc người vô cùng tốt, chỉ nghe ngươi nói nữ nhân. Đó là ta thủ hạ. Hạ Tân nói rằng cái này cũng có chút lúng túng sờ sờ gò má. Hắn cũng phát hiện, Thư Nguyệt Vũ mang theo vài phần ưu sầu, vài phần bất mãn lầm bầm nói, lúc này mới ly khai bao lâu, bên cạnh ngươi làm sao lại nhiều hơn nhiều người như vậy đâu. Hạ Tân muốn nói, ngươi làm sao chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân. Không nhìn vì gì, hóa xả những nam nhân này đâu, bọn họ cũng là người à, bất quá, cái này dường như không có ý nghĩa gì. Còn ngươi nữa lãnh. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, một cái ngậm miệng. Duy chỉ có cái này cấm kỵ, nàng không muốn nhắc tới. Nếu như không phải trước đây hai người chia tay, cũng sẽ không cho sau lại Lãnh Tuyết Đồng lên trước cơ hội. Thư Nguyệt Vũ vội vã nói sang chuyện khác, còn nhớ rõ chúng ta lần trước đi dạo tiểu rừng cây, lúc nào sao? Lần trước, chắc là muốn làm cái kia, sau đó bị ta một cái học tỷ quấy rầy thời điểm A. Biết ngươi Hoa An tên căn nguyên sau đó, ta sau lại không có việc gì, đem Châu Tinh Chỉ điện ảnh đều thấy một lần. Thư Nguyệt Vũ lộ ra vài phần nụ cười ngọt ngào nói, dùng hắn đại thoại Tây Du bên trong nói chính là... Ở trong rừng cây là cảm tình bùng nổ thời điểm, lúc đó ngươi liều lĩnh sờ ta, ta cũng liều lĩnh sờ ngươi, cùng tồn tại hạ vĩnh viễn không chia cách lời thề. Đáng tiếc vui sướng vĩnh viễn là ngắn ngủi, hết thảy đều biến hóa thật nhanh a. Thư Nguyệt Vũ phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhãn thần tỏa sáng nhìn Hạ Tân nói, "Tiểu Tân, ngươi trải qua mấy người phụ nhân?" Hạ Tân bị Thư Nguyệt Vũ vấn đề lại càng hoảng sợ, "Ngươi cái này hỏi vật gì vậy? Tìm hiểu một chút nha, có quan hệ gì ba còn nam tử hắn đâu?" Dám làm không dám thừa nhận. Xin nhờ. Ta nào có, một cái cũng không có được không? Lời này, làm cho Thư Nguyệt Vũ ánh mắt chuyển động, khẽ cười nói, ta cũng một cái cũng không có. Lời nói nhảm, ngươi nếu như trải qua mấy người phụ nhân thì còn đến đâu? Thư Nguyệt Vũ diêu võ dương ai dơ dơ lên quả đấm nhỏ, đánh chết ngươi tin không tin, lại muốn cho ta nói sang chuyện khác. Cái gì? Ngươi không phải ý tứ này sao? Hừ hừ, cũng đừng cho ta giả ngu, bộ này đối với ta không tươi. Thư Nguyệt Vũ con ngươi đen nhánh nhìn Hạ Tân, ánh mắt mắc cỡ đỏ bừng, mị đều muốn chảy ra nước, nhẹ giọng nói rằng, ngươi xem, quá lâu như vậy, duy chỉ có cái này không có đổi đâu, nếu không, cuối cùng một đêm, chúng ta cùng nhau thay đổi. Ta cũng lần đầu tiên, ngươi cũng không còn chịu thiệt có phải hay không? Chương 1532, dây bìm bìm cùng bình hoa. Đột nhiên nói cái gì ngốc nói? Hạ Tân nói vỗ nhẹ nhẹ dưới Thư Nguyệt Vũ cái mông nhỏ, nghỉ ngơi thật tốt. Thư Nguyệt Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hai anh, chỉ đùa một chút thôi, một điểm phản ứng cũng không có, thật không có ý tứ. Xin nhờ, ngươi còn muốn ta phản ứng gì? Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút đến, lý tưởng phản ứng chắc là với trong vui mừng mang một ít do dự, vui vẻ bên trong mang một ít đu hòa, tham lam bên trong mang một ít mâu thuẫn, tốt nhất mời chính xác biểu hiện ra nhân vật nội tâm dãy rủa, cùng với bên ngoài đối với nghệ thuật hình thức truy cầu, lại bức bách xã hội đạo đức áp lực, thể hiện ra nhân vật tư tưởng. Ở nhân văn cùng giai cấp mâu thuẫn trong giấy rùa. Hạ Tân không nói, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn Thư Nguyệt Vũ, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, ngươi nghĩ rằng ta là dám gì đây? Hạ Tân biểu tình. Pha trò Thư Nguyệt Vũ cười khanh khách không ngớt. Cái này rõ ràng là trong quá khứ cực kỳ phổ thông, rất bình thường quan cảnh, nhưng bây giờ cũng cho người một loại đến từ không dễ cảm giác. Thư Nguyệt Vũ luôn luôn trùng,

bởi vì Hạ Loan Loan đã từng phân tích qua. Bây giờ có thể mở ra quỷ gen là Hạ Tân ưu thế lớn nhất, nếu như một ngày kia Hạ Vô Song cũng có thể lời nói, Hạ Tân ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Cũng không phải nói cái này là không có khả năng. Bởi vì Hạ Vô Song vốn chính là thiên tài trong thiên tài, lại là từ nhỏ bắt đầu học tập, mỗi ngày bồi bổ các loại thiên tài địa bảo, hơn nữa học tập cũng không gián đoạn. Không sợ người khác so với ngươi có thiên phú. Chỉ sợ người khác so với ngươi có thiên phú lại so với ngươi nỗ lực. Cho nên, Hạ Vô Song có thể mở ra quỷ gen cũng là có khả năng. Mà Hạ gia là sùng thượng vũ lực gia tộc, hai người cạnh tranh gia chủ, còn lại đỏ sức trước không nói, tất nhiên sẽ có một hồi vũ lực đấu. Mà Hạ Tân, khi còn bé liền trôi dạt khắp nơi, phần lớn thời gian đều dùng tới trốn chết cùng sinh tồn, căn bản liền luyện võ thời gian cũng không có. Làm sao cùng cụ bị thiên thời địa lợi nhân hòa, lại ở ưu dị nhất trong hoàn cảnh, tập được Hạ gia mấy nghìn năm vũ ký Hạ Vô Song so sánh với.